Thẩm Kiều An đi nhìn hắn, không nói chuyện cam chịu, Cố Thanh Mặc gật gật đầu, xoay người muốn đi. Bị Thẩm Kiều An gọi lại, ngươi đi đâu? Ta đi một thương nhảy kia tiểu tử. Cố Thanh Mặc, nhân ra một không chiêu ngươi, nhị không trêu chọc, ngươi làm gì đâu? Thẩm Kiều An có chút sốt ruột xuống giường, đừng nhìn Cố Thanh Mặc ngày thường thông minh, giết địch quyết đoán, phát điên tới không chừng chuyện gì đều làm được. Cố Thanh Mặc có chút sinh khí, híp híp mắt, táo bạo tới gần Thẩm Kiều An, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hung tận quát, ngươi liền như vậy để ý kia tiểu tử. Vì hắn liền tính đáp thượng tánh mạng cũng phải đi vê đốt thành cứu hắn. Các ngươi có hôn ước lại như thế nào? Ngươi có biết, nhân gia mỹ nhân làm bạn đã sớm đem ngươi quên không còn một mảnh. Ai đi vê đốt thành cứu hắn? Ai lại tưởng cùng hắn kết hôn? Ta cùng Dư Hiên đã nói tốt, trở về liền từ hôn. Thẩm Kiều An bị hắn giống đến choáng váng đầu, nhất thời tới tính tình, chiếu Cố Thanh Mặc nổi điên bộ dáng chiều hắn quát. Hai người động tĩnh quá lớn, phòng bệnh môn lại không quan, Trần Phó Quan cùng 7 tháng đều lo lắng vọt vào phòng bệnh tới, sau đó lại bị Cố Thanh Mặc một giọng nói sợ tới mức run run rẩy rẩy đóng cửa lại lăn đi ra ngoài. Nghe được Thẩm Kiều An nói Cố Thanh Mặc con ngươi sáng ngời, đột nhiên bình tĩnh lại, nhu hỏa nắm lấy Thẩm Kiều An hai vai, hai mắt sáng lấp lánh, ngươi muốn từ hôn sự nói được chính là thật sự. Chương 372 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 13. Thẩm Kiều An bị hắn xem đến ngượng ngùng, khuôn mặt hồng hồng đến phiết quá mặt. Cố Thanh Mặc nhìn đến nàng khó được lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, nhất thời tâm viên y mã, hôn lên nàng mềm mại môi. Rốt cuộc hôn môi tới rồi hắn tha thiết ước mơ nhân nhi, Cố Thanh Mặc giống như chân bảo đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bị hôn đến có chút thở không nổi, Thẩm Kiều An dùng tay đi đẩy hắn, Cố Thanh Mặc, trên người của ngươi xú đã chết. Cố Thanh Mặc cười khổ không được, ta ở phía trước vào sinh ra tử giữ được ngươi an toàn, một ngày cũng chưa ngủ, tiểu nha đầu cư nhiên còn ghét bỏ ta xú. Tay cầm lòng không đậu nắm nàng cằm, mê muội hút sẽ, trong lòng cao hứng với Thẩm Kiều An thẳng hô nàng tên. Ở ngươi ngoài trước mặt nàng kêu hắn thiếu tư lệnh, chỉ có hai người bọn họ khi, nàng kêu hắn Cố Thanh Mặc, này có phải hay không thuyết minh ở nàng trong lòng, chính mình là không giống nhau. Làm lơ Thẩm Kiều An đấy mắt lên án, Cố Thanh Mặc buông ra nàng tới, ta đi một chút sẽ về. Sau đó một vỗ hắn to rộng áo choàng, xài bước rời đi. Thẩm Kiều An hồng khuôn mặt nhỏ tranh hồi trên giường, đối với Cố Thanh Mặc hôn nàng không bài xích, trong lòng còn có chút nhảy nhót cùng ngượng ngùng. Cố Thanh Mặc vừa ra phòng bệnh môn, liền vô cùng lo lắng an bài người cho hắn mở nước tắm, chờ hắn vội vàng tắm xong, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đang muốn đi Thẩm Kiều An nơi đó khi, rồi lại thu được tin tức. E giờ quốc bên kia lại có gì động. Vô pháp, Cố Thanh Mặc đành phải mặc vào quân trang lại vội vàng rời đi bệnh viện. Liên tiếp 3 ngày, Cố Thanh Mặc đều không có lại hồi quá y y quán, Vê Đút Thành đã trở thành giao chiến khu lâm vào vô tận trong chiến đấu. Thẩm Kiều An treo mấy ngày thủy, miệng vết thương cũng chậm rãi ở khôi phục, này sẽ có thể xuống giường đi một chút lộ. Cố Tư lệnh phái Lưu Quân Trường cùng với mấy cái sư người tới tiếp nhận Vê Đút Thành cục diện rồi dám. Cố Thanh Mặc liền muốn mang theo quân đội một lần nữa hồi N thành đồn trú. Lúc đi hắn không màng tất cả bắt Thẩm Kiều An hồi N thành, hắn lý do đó là, lần trước thả ngươi đi chính là một sai lầm, lúc này mới kẻ hèn mấy ngày, ngươi liền bị trọng thương, nếu không phải bổn tư ngươi đã sớm không này mạng nhỏ. Lần này nói cái gì đều đến cùng ta trở về, hảo hảo dưỡng thương. Cố Thanh Mặc đối với Thẩm Kiều An quá bá đạo Thẩm Kiều An cùng hắn giảng đạo lý. Hắn hết thể đều không nghe. Ở Cố Thanh Mặc trong đầu, này đó đạo lý tính cái PA, có thể cưới hồi tức phụ sao? Thẩm Kiều An bất đắc dĩ, đành phải kéo Dư Hiên, báo cho thẩm gia, nàng bị thương, muốn dưỡng thương mấy ngày, thương hảo sau liền về nhà. Vì thế Thẩm Thanh Mặc liền cảm thấy mỹ mãn mang theo Thẩm Kiều An trở về chính mình ở N thị nhà kiểu Tây. Ban ngày đối nàng hỏi han ân cần, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Buổi tối Cố Thanh Mặc liền lộ ra hắn lang tính bản chất. Cố Thanh Mặc, nửa đêm còn không trở về phòng ngủ. Thẩm Kiều An chính thay xong áo ngủ, liền nhìn đến Cố Thanh Mặc mở ra môn. Ta chính là trở về phòng ngủ a. Nói, Cố Thanh Mặc chết ra dậy mặt đánh một cái ha ha, chạy tới trong phòng duy nhất một trường giường một chuyến, chăn một cái. Vô lại. Thẩm Kiều An tức giận đến ngứa răng, hảo a, vậy ngươi ngủ nơi này đi, ta đi cách vách phòng ngủ. Nói nàng liền xoay người phải đi, Cố Thanh Mặc nghe xong tay mắt lanh lẹ xốp chăn liền đứng dậy một tay đem Thẩm Kiều An hoành bế lên tới. A Thẩm Kiều An hoảng sợ, Cố Thanh Mặc, ngươi buông ta ra. Hảo, lập tức buông ra ngươi, đừng núp nhích. Cố Thanh Mặc gật đầu, cố nàng trên vai còn có thương tích, thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường. Sau đó chính mình cũng nằm ở nàng bên cạnh người, đắp lên chăn, một tay còn không quên gắt gao ôm nàng eo. Tiểu An, ngươi đừng núp nhích, ta ôm một hồi liền hảo. Chương 373 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 14. Nghe Cố Thanh Mặc tiểu hài tử lẩm bẩm, Thẩm Tiểu An trong lòng một mảnh mềm mại. Cố Thanh Mặc có chút thời điểm đối đãi binh lính khắc nghiệt, làm việc bình tĩnh bày mưu lập kế, 10 phần 10 thiếu tư lệnh, có chút thời điểm lại táo bạo lại bá đạo đinh điểm bình tĩnh cùng đạo lý cũng không nói, hiện tại lại giống cái tiểu hài tử, nàng thật đúng là không biết rốt cuộc cái nào mới là Cố Thanh Mặc, hoặc là đều là hắn. Thẩm Kiều An đang ở trong lòng thở dài đâu, mặt lại đột nhiên đen, Cố Thanh Mặc hàng năm nắm đoạt hơi có chút thô ráp bàn tay to không an phận ở nàng trên eo du tẩu. Chờ chạm được mềm mại ra thì khi, Thẩm Kiều An bắt lấy hắn tay, chừng hắn, Cố Thanh Mặc, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đều làm được loại tình trạng này, Cố Thanh Mặc kia còn sẽ như vậy bỏ qua, giơ tay lên chăn liền bị hắn ném đi khai, một cái xoay người liền đem thân mình đè ở nàng trên người. Ta liền sờ sờ, thân thân lại không làm cái khác sự. Nói Cố Thanh Mặc để sát vào nàng, có chút bá đạo nói, Thẩm Kiều An, ta nói cho ngươi. Đời này chỉ có ta có thể như vậy thân ngươi, như vậy sờ ngươi, nam nhân khác tưởng đều đừng nghĩ, ta đây liền cho ngươi biểu thị hạ, mới càng tốt cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách. Mặt không đỏ tâm không nhảy nói mê sảng, Cố Thanh Mặc đôi tay gấp không chờ nổi vói vào Thẩm Kiều An áo ngủ, trước ngực kia hai mềm mại, làm Cố Thanh Mặc trực tiếp bị lạc hai mắt. Vì tránh cho Thẩm Kiều An phản kháng, hắn đã sớm ngăn chặn nàng ngôi, hôn đến nàng tình mê ý loạn. Hắn Cố Thanh Mặc không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Đương Thẩm Kiều An cảm thấy dưới thân có cái ngạnh ngạnh đồ vật chống lại chính mình thời điểm, nàng tưởng dãy rủa, bị Cố Thanh Mặc ngăn chặn, ta liền ở bên ngoài cọ cọ, không đi vào. Thẩm Kiều An mặt toàn đen, nàng xem như kiến thức đến Cố Thanh Mặc không biết xấu hổ, trước nói là ôm ấp hôn hít cái gì đều không làm, sau đó quần áo cởi, sờ nữa sờ cái gì đều không làm. Cuối cùng nói liền ở bên ngoài cọ cọ không đi vào, chờ đi vào, Cố Thanh Mặc lại sẽ lừa gạt nàng liền đi vào một chút bất động lại không có quan hệ. Nị mạ, đến lúc đó đi vào liền dừng không được tới. Đương nàng Thẩm Kiều An là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Loại này nội dung trước kia ở trên mạng liền truyền lưu lạn hảo sao? Cho nên Cố Thanh Mặc đang muốn thực hiện được thời điểm, Thẩm Kiều An thân mình vừa lật, phiên tới rồi dừng rác, gói kỹ lương chăn. Chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn nàng. Ta muốn đi ngủ, ngươi nếu là còn không nghĩ ngủ có thể về phòng của mình. Cố Thanh Mặc đen mặt, trong lòng tuy rằng lại tức nàng lại bực nàng, nhưng là vẫn là luyến tiếc thương tổn nàng. Bản thân đi toilet, vọt cái tắm nước lạnh, thoải mái nhiều sau, Cố Thanh Mặc chỉ ăn mặc điều nội. Quân liên chui vào ổ chăn. Sắp ngủ trước ôm Thẩm Tiểu An vẫn luôn bá đạo tuyên thệ, ngươi là của ta nữ nhân, ta yêu nhất nữ nhân. Nam nhân khác không chuẩn chạm vào. Hắn cứ như vậy vẫn luôn lẩm bẩm đến ngủ. Thẩm Kiều An cong cong môi, trong lòng ấm áp, nhắm mắt liền ngủ rồi. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, 7 tháng sớm đã chuẩn bị tốt sáng sớm, mặc quần áo thời điểm vẫn luôn dặn dò đừng đụng đến miệng vết thương. Cho nàng bưng lên sớm đã ngao chế tốt trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, thấy Thẩm Kiều An ăn thượng, lúc này mới nói, thiếu tư lệnh hôm nay có quân vụ. Sáng sớm liền rời đi, phân phó 7 tháng nói cho Thẩm tiểu thư, nếu là Thẩm tiểu thư tưởng thiếu tư lệnh nhưng trực tiếp đi quân doanh tìm hắn. Khu khu. Thẩm Kiều An bị nàng lời nói sặc tới rồi, đỏ mặt khẩu thị tâm phi, ai ngờ hắn a. Nhưng là Thẩm Kiều An mạnh miệng mềm lòng, lại là cái ngồi không được, thương tốt không sai biệt lắm, chỉ cần không làm kịch liệt vận động, bác sĩ là thực cổ vũ nàng xuống giường nhiều hoạt động. Áp lực không được trong lòng nhốn nhạo. Thẩm Kiều An vẫn là mang theo 7 tháng đi quân doanh tìm Cố Thanh Mặc. Chương 374 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 15. Thẩm Kiều An đi đến quân doanh là ở trong văn phòng tìm được Cố Thanh Mặc, hắn bên người đứng một cái ăn mặc màu trắng sơn xám, khí chất cực hảo, bộ dạng giống như xuất thủy phụ dung nữ tử. Nhìn thấy Thẩm Kiều An tới tìm hắn, Cố Thanh Mặc nguyên bản đạm nhiên, ổn trọng trên mặt đột nhiên nhu hòa, sau đó nở nụ cười, hắn cầm lòng không đậu dơ lên mặt mày, "Kiều An." Tiếp theo sải bước đón đi lên, đôi tay nắm lấy Thẩm Tiểu An, đôi mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Tiểu An mang theo trêu chọc, "Tưởng ta?" Thẩm Tiểu An kéo kéo khóe miệng, ửng đỏ mặt, tránh ra tay, hạ giọng, thiếu tư lệnh, nơi công cộng, chú ý cử chỉ. Cố Thanh Mặc cười đến càng hoan, học nàng hạ giọng, đó chính là không ai thời điểm có thể động tay động chân. Phía sau thân xuyên màu trắng sườn xám nữ tử, nhìn Cố Thanh Mặc không coi ai ra gì đối Thẩm Kiều An tốt như vậy, sắc mặt trắng bệch, chờ vững vàng sau, chấn định tiến lên, thiếu tư lệnh, vị này khả nhân tiểu cô nương là ai a? Nói lên Thẩm Kiều An, Cố Thanh Mặc đáy mắt tất cả đều là cười, hắn không có đi xem đối phương liếc mắt một cái, vẫn luôn nhìn Thẩm Kiều An không bỏ, vị này chính là hát thành Thẩm gia chi nữ, Thẩm Kiều An. Hắn lại chỉ phía sau nữ tử, N thành thành chủ nữ nhi, Lâm Linh tiểu thư. Nguyên lai là thiếu tư lệnh từ Vê Đút Thành cứu trở về tới Thẩm tiểu thư. Lâm Linh cười chiều Thẩm Kiều An gật gật đầu, trong lòng lại như đao cắt khó chịu. Nàng chính là nghe nói thiếu tư lệnh vì một nữ tử, cư nhiên không màng sinh mệnh nguy hiểm đi trước thành đông đi cứu người, nếu là gặp gỡ mai phục, bọn họ một đội người chỉ sợ đều phải bỏ mạng tại đây. Hôm nay rốt cuộc kìm nén không được, vứt đi đại tiểu thư rụt rè tới tìm thiếu tư lệnh, cha nói nàng tài học quên bác, đối người cũng là săn sóc hào phóng, nhất định sẽ làm thiếu tư lệnh thích thượng nàng. Cho nên nàng quyết định, về sau mỗi ngày đều tới quân doanh, làm thiếu tư lệnh thói quen nàng tồn tại, rốt cuộc không rời đi nàng. Nhưng là thiếu tư lệnh đối Thẩm Kiều An hảo thật sự là quá lệnh nàng đỏ mắt, Lâm Linh không cấm nắm chặt nắm tay, nàng tuyệt đối không thể lưu nữ nhân này vẫn luôn đại ở thiếu tư lệnh bên người. Cố Thanh Mặc quân vụ quân thân, không hảo vẫn luôn bồi ở Thẩm Kiều An bên người, Lâm Linh đề nghị nói mang Thẩm Kiều An đi quân doanh tùy tiện đi một chút, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, khen ngược giải giải buồn. Cố Thanh Mặc cũng luyến tiếc Thẩm Kiều An sớm như vậy liền đi rồi, vì thế liền đáp ứng rồi. Nhưng không yên tâm Thẩm Kiều An thương còn hoàn toàn không có khôi phục, liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Quân doanh bên cạnh khó được có một mảnh liền để đó không dùng hoa hồng hải, Lâm Linh đề nghị có thể qua đi nhìn xem, hiện tại còn không phải hoa hồng khai mùa, tất cả đều là một ít tiểu nhân nụ hoa, Lâm Linh mang theo Thẩm Kiều An càng đi càng xa, người cũng càng ngày càng ít. Thẩm Kiều An cảm thấy có chút không đúng, trong lòng dâng lên cảnh giác. Này phiến hoa hồng hải là ta mẫu thân trước kia gieo, sau lại thiếu tư lệnh tới, liền đem này một mảnh mà đều cho thiếu tư lệnh làm quân doanh dùng. Lâm Linh vừa đi vừa hỏi, không biết Thẩm tiểu thư cùng thiếu tư lệnh nhận thức nhiều lần thời gian. Một tháng có thừa bộ dáng đi. Nga, ta nhưng thật ra cùng thiếu tư lệnh nhận thức có đã hơn một năm đâu, hắn thường xuyên sẽ đưa ta một ít lễ vật, cũng thường xuyên đến chúng ta trong phủ ăn cơm, thiếu tư lệnh là cái thực hảo ở chung người đâu. Thẩm tiểu thư, ngươi xem. Những cái đó hoa hồng thứ tuy rằng nhiều, nhưng là thiếu tư lệnh đáp ứng rồi ta chờ hoa một hai, hắn liền phải tự mình hái xuống đưa ta đâu. Nhìn Lâm Linh cười hì hì bộ dáng, Thẩm Kiều An không biết nên nói cái gì hảo, trong lòng biết nàng nói không nhất định là thật sự, nhưng là chính là cảm thấy trong lòng ế ẩm. Thẩm Kiều An nhìn phía kia một bụi chưa nở hoa hoa hồng khi, Lâm Linh đột nhiên dùng sức hướng tới nàng bị thương bả vai đẩy. Chương 375 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 16. Thẩm Kiều An ăn đau, đối phương đẩy sự nàng bị thương địa phương, đau đến nàng nhăn thượng mày, thân mình liền hướng hoa hồng tùng đảo đi, bên kia bả vai dùng một chút lực, hiểm hiểm bắt được Lâm Linh váy. Nếu nàng bị đẩy đi xuống, kia Lâm Linh cũng đến bồi nàng đi xuống nếm thử bị hoa hồng thứ chui vào làn da cảm giác. Ân, a, hai người ngã tiến bụi hoa, phát ra thống khổ tiếng kêu, cũng không biết là cái gì chủng loại hoa hồng, hoa chi thượng thứ cư nhiên lại trường lại thô. Chui vào thịt đau Thẩm Kiều An ứa ra mồ hôi lạnh, động cũng không dám động. Lâm Linh thảm hại hơn, nàng vốn là tưởng đẩy Thẩm Kiều An đi xuống, thuận đường đem mặt làm hỏng, không nghĩ tới Thẩm Kiều An tiện nhân này cư nhiên động tác nhanh như vậy, đem nàng chính mình cũng kéo đi vào, nàng ngã xuống dưới khi là nằm bò, trên mặt bị cắt một cái thật dài khẩu tử, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Hai người một phát sinh trạng huống, giấu ở chỗ tối binh lính. Vội vàng tiến lên đem Thẩm Kiều An nâng dậy, sau đó ôm vai lưng bộ tràn đầy đâm bị thương Thẩm Kiều An liền chạy. Ai, ta còn ở nơi này đâu? Ngươi trở về trước đem ta mang về a. Lâm Linh bụng mặt ở bụi hoa trung tê tâm liệt phế mà kêu. Kêu binh lính nào có không lý nàng, bảo hộ Thẩm Kiều An không lo, hắn phải bị thiếu tư lệnh phạt. Nếu là Thẩm Kiều An ra cái gì tốt xấu, kia hắn mạng nhỏ cũng khó giữ được a. Cố Thanh Mặc còn ở xử lý quân vụ đâu, nghe được Thẩm Kiều An bị thương tin tức, sợ tới mức chân đều mềm, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phòng y tế. Bác sĩ chính cầm tiêu độc đông, nhưng lại yêu cầu cởi quần áo cấp Thẩm Kiều An sau lưng thương tiêu độc. Cố Thanh Mặc đương nhiên không chuẩn nam nhân khác chạm vào nhìn thân thể của nàng, đi qua đi cầm đông liền đem bác sĩ cấp đuổi đi. Chờ Thẩm Kiều An ngượng ngùng cầm quần áo cởi ra sau, Cố Thanh Mặc nhìn nàng trên vai phía sau lưng thượng lớn lớn bé bé huyết động, đỏ mắt. Có chút thứ chất thật sự thâm, may mắn không có khảm tiến thịt, nếu không lấy ra khi càng đau. Cố Thanh Mặc vẫn luôn trầm mặc nhẹ nhàng vì Thẩm Kiều An rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, sau đó lại bọc lên băng gạc. Thẩm Kiều An lại đau lại cảm thấy ngượng ngùng, quá nhi một hồi lâu, cảm thấy không khí không đúng, liền quay đầu đi coi chừng Thanh Mặc, ngươi làm sao vậy? Nay vừa thấy liền nhìn đến cô Thanh Mặc cương mặt, nhấp miệng, hốc mắt hồng hồng, đều mau khóc. Thẩm Kiều An có chút áy náy, thò lại gần xem hắn, không đau, ta đau đến độ không khóc, ngươi khóc cái gì? Cố Thanh Mặc bị nàng nói có chút ngượng ngùng, nhìn nhìn nơi khác, mới nói, chuyện này, nàng bị thương ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ân. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng tự nhiên tin hắn. Buổi tối chút, N Thành Thành chủ Lâm Tiêu liền tìm tới mua tới, nói Thẩm Kiều An hủy hoại hắn nữ nhi mặt, phải dùng Thẩm Kiều An mặt đi bồi tội. Cố Thanh Mặc khí cực phản cười, bên miệng quải đến là lãnh dọa người cười, Lâm Thành chủ. Ngươi nữ nhi bị thương vị hôn thê của ta, ngươi còn không biết xấu hổ tới cửa. Vị hôn thê. Lâm Tiêu trong lòng lột bột một chút, biết đâm ván sát thượng, nhưng nghĩ đến hắn bảo bối nữ nhi mặt, hắn liền vô cùng đau đớn, không màng Cố Thanh Mặc thân phận nói. Sao có thể, Thẩm Kiều An rõ ràng chính là chính mình ngã xuống đi còn muốn kéo nữ nhi của ta làm đệm lưng, tâm tư quả thực các độc. Nga. Cố Thanh Mặc híp híp mắt, thật sự cho rằng chúng ta quân doanh không có người sao. Các đều là mắt mù. Lúc ấy ở đây nhìn đến lệnh thiên kim đẩy ta vị hôn thê đi xuống binh lính không ngừng ba cái. Nàng ác độc tâm tư không phải dăm ba câu là có thể che giấu được. Vô luận như thế nào, nàng hủy hoại nữ nhi của ta mặt, ta muốn nàng bồi tội. Lâm Tiêu nghe xong Cố Thanh Mặc nói sau, trong lòng hối hận không thôi, hôm nay liền không nên tới này, nhưng là lời nói đã nói đến này phân thượng, hắn không thể không căng ra đầu thượng. Chương 376 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 17. Lâm Tiêu không tin, cùng Cố Thanh Mặc cộng sự đã hơn một năm, thiếu tư lệnh sẽ không cho bọn họ Lâm ra một chút mặt mũi. Chỉ bằng các ngươi Lâm ra cũng xứng. Cố Thanh Mặc lạnh mặt, cao ngạo ngẩng đầu, không có người ở thương tổn ta nữ nhân, bôi nhọ ta người sau, còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Thẩm Kiều An dưỡng thân mình dưỡng hơn phân nửa tháng, trên người thương rốt cuộc hảo đến không sai biệt lắm. Đã nhiều ngày Cố Thanh Mặc đều không có lại đây xem nàng, Thẩm Kiều An trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, ngủ chưa ngủ không được, liền tưởng xuống lầu uống chén nước. Ai ngờ đụng tới nấu cơm Trương Mụ cùng phụ trách quân doanh bên kia thức ăn Lý mẹ, nhỏ giọng thảo luận Cố Thanh Mặc sự. Thiếu tư lệnh đối Thẩm tiểu thư thật tốt, vì Thẩm cô nương, đem Lâm Thành chủ chức đều triệt còn đem bọn họ đuổi ra N Thành. Trương Mụ kinh ngạc nói, thực sự có việc này. Bất quá vì sao thiếu tư lệnh đã nhiều ngày đều không tới tìm Thẩm tiểu thư. Lý mẹ thở dài, ai, mấy ngày hôm trước Cố tổng tư lệnh tới, biết thiếu tư lệnh vì một nữ nhân cư nhiên nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hiện tại là phi thường thời kỳ cư nhiên lạm dụng chức quyền, còn nói thiếu tư lệnh cùng phương ra bên kia định rồi hôn, liền tính muốn cưới Thẩm cô nương, Thẩm cô nương cũng chỉ có thể làm thiếp. Thiếu tư lệnh như thế nào có thể đồng ý a, khăng khăng không cưới phương ra tiểu thư. Cố tổng tư lệnh tức giận đến lấy roi đánh thiếu tư lệnh, sau đó khí vội vàng đi rồi. Thiếu tư lệnh bị thương nặng, liền giường đều hạ không được, hiện giờ khả năng còn ở trên giường dưỡng thương đi. Ai, thiếu tư lệnh đối Thẩm tiểu thư, thật đúng là tình thâm ý trọng a. Thẩm Kiều An ở trong góc nghe lén đến đỏ mắt, che miệng, lui về phía sau vài bước, không về phòng bộ áo khoác, cũng không có kêu lên bảy tháng, chính mình một người liền vội vội vàng vội đi quân doanh. Mấy ngày nay Cố Thanh Mặc đều là ở tại trong văn phòng dưỡng thương, hắn văn phòng bên ngoài là thư phòng, bên trong chính là phòng ngủ. Thẩm Kiều An không màng mấy cái binh lính ngăn trở, đẩy ra cửa văn phòng, lại đi tiến phòng ngủ nhìn đến đó là Cố Thanh Mặc thượng thân triển mãn băng vải bộ dáng. Thẩm Kiều An du mắt, đi đến Cố Thanh Mặc mép giường ngồi xuống, Cố Thanh Mặc ý bảo mấy cái binh lính sau khi rời khỏi đây, hắn mới nắm lấy Thẩm Kiều An bả vai, ngươi làm sao mà biết được. Lại là cái nào hạ nhân sau lưng khua môi múa mép. Ngươi đừng khóc ca, ta lại không đau. Cố Thanh Mặc nhìn đại viên nước mắt từ nàng hồng hồng hốc mắt rớt ra tới, đau lòng muốn mệnh, vội vàng ôm Thẩm Kiều An nho nhỏ thân mình, hống nói, không khóc, không khóc, về sau không có người dám thương tổn ngươi. Thẩm Kiều An chú ý hắn ngực, ngươi cái ngốc tử. Vừa vặn chú ý đến ngực hắn thương, đau đến Cố Thanh Mặc ai ra một tiếng, Thẩm Kiều An lập tức thay đổi mặt sốt ruột nói, không có việc gì đi, còn đau không? Ân, đau. Cố Thanh Mặc nhìn nàng, ngươi thân thân liền không đau. Thẩm Kiều An đỏ mặt ném cho hắn cái xem thường, không hề đi xem hắn. Vài ngày không thấy Thẩm Kiều An, Cố Thanh Mặc tưởng niệm nàng khẩn, đem nàng ủng lại đây, môi ai thượng nàng mặt, coi nếu chân bảo cọ cọ, Kiều An, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chờ ta thương một hảo, ta liền đi Thẩm gia hạ xính được không? Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện lại nhớ tới còn có cái gì Phương gia tiểu thư, lập tức liền ế ẩm nói, không phải còn có cái Phương gia tiểu thư, ngươi là tưởng cưới nàng làm thê vẫn là làm thiếp a? Cố Thanh Mặc nghe xong biết nàng ghen tị, vội vàng bảo đảm nói, ta sẽ không cưới nàng, ta Cố Thanh Mặc đời này, chỉ biết có ngươi này một nữ nhân. Thẩm Kiều An nghe được khỏe miệng đều phải liệt đến nhị sau can, lại phát hiện hai chỉ sắc meo meo tay hướng nàng trên eo sở. Cố Thanh Mặc, ngươi thương còn không có hảo đâu, nhanh như vậy liền tinh, trùng, thượng não. Chương 377 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 18. Cố Thanh Mặc thân mình sửng sốt, trên tay quần áo nguyên liệu cũng không hậu, một chút phản ứng lại đây, vội vàng dùng chăn đem nàng bao lấy, bên ngoài thiên dần dần lạnh, ngươi ra tới như thế nào cũng không thêm kiện hậu xiêm y đi hề, 7 tháng đâu. Kia nha đầu lười biếng. Nhìn Cố Thanh Mặc nghiêm túc mặt, Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, đem bọc thành bánh trưng chính mình hướng hắn bên người dịch dịch, ta chỉ là tưởng xuống lầu uống chén nước, lại không nghĩ rằng nghe lén đến không nên nghe, vội vàng chạy tới, nhà kiểu Tây ai cũng không biết ta lại đây. Ngươi liền như vậy quan tâm ta. Cố Thanh Mặc sủng nịch quát quát nàng tiểu xảo cái mũi, tâm tình thoải mái. Nói đến này Thẩm Kiều An nhớ tới hắn thương thế, tay nhỏ thật cẩn thận sờ lên hắn trên lưng, ngực thượng thật dày băng gạc, đau lòng nói, đau không? Cố Thanh Mặc bắt lấy tay nàng, không đau, ta từ nhỏ chính là như vậy bị phụ thân đánh tới đại, hắn tuy rằng nghiêm khắc, kỳ thật phi thường dung túng ta, hắn đã đánh quá ta, chúng ta hôn sự liền tính không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhìn cười tủm tỉm tới gần nàng, vẻ mặt xuân phong đắc ý Cố Thanh Mặc, Thẩm Kiều An xấu hổ đến vô pháp, không dám nhìn hắn, rồi lại nhịn không được khỏe miệng ý cười, ai muốn gả cho ngươi a? Ngươi không gả cho ta còn có thể gả cho ai? Ngươi chỉ có thể gả cho ta. Cố Thanh Mặc bá đạo tuyên thệ, gắt gao ôm bọc chăn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đêm đó ở Cố Thanh Mặc văn phòng ngốc đến hừng đông, giữa trưa chút mới trở về nhà kiểu Tây. Ai ngờ vừa đến kia liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Dư Hiên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? An An, ngươi mau cùng ta hồi Hát Thành, mẫu thân ngươi nghe nói ngươi bị thương liền vẫn luôn bệnh nặng không dậy nổi, hôm nay càng là nghiêm trọng vài phần, ngươi mau trở về nhìn xem Thẩm bá mẫu đi. Cái gì? Thẩm Kiều An quýnh lên, đồ vật đều không có thu, nói cho 7 tháng một tiếng liền vội vàng cùng Dư Hiên đi rồi. Ra cửa thời điểm bị Cố Thanh Mặc binh lính ngăn đón, Thẩm Kiều An dăm ba câu liền làm cho bọn họ thả hành. Cùng Dư Hiên lên xe, một canh giờ liền chạy tới Thẩm gia. Thẩm Kiều An vội vàng vào cửa đi vào đại đường, lại thấy chủ vị ngồi Thẩm phụ Thẩm Tổng Dương, Thẩm mẫu Liễu Uyển Tình đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Phía dưới là vẻ mặt nôn nóng đến Thẩm Thư Mạch, ngay cả Diệp Hứa Hứa hôm nay đều tới. Thẩm Kiều An nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này, quay đầu lại đi xem Dư Hiên, phát hiện hắn vẻ mặt xin lỗi đến nhìn nàng. Phanh. Thẩm Tổng Dương tâm tình kích động một phách cái bàn, cho ta quỳ xuống. Thẩm Kiều An thân mình chấn động, ngoan ngoan quỳ trên mặt đất. Thẩm Kiều An, xuất ngoại trở về mới mấy ngày, ngươi liền ở bên ngoài lăn lộn nhiều ít thiên, ngươi đếm đếm. Nếu không phải chúng ta ép hỏi Dư thiếu gia, còn không biết ngươi đi Vê Đút Thành bị thương, này liền thôi, ngươi vì sao phải đi một cái nam tử trong nhà dưỡng thương, này đều 10 ngày nửa tháng, ngươi trí nữ nhi ra trong sạch cớ gì. Thẩm mẫu Liễu Uyển Tình lau lau nước mắt, An An. Ngươi nhận được thương nhưng hảo. Nghe nói kia viên đạn không có mắt, uy lực thật lớn, một cái không cẩn thận mạng nhỏ cũng chưa, ngươi đây là muốn cấp chết chúng ta nha. Vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Kiều An ngẩng đầu lên, nương, không có việc gì, ta có chừng mực. Liễu Uyển Tình gật gật đầu, chỉ cần không có làm ra chuyện khác người, chúng ta cùng Phương gia hôn sự đều là tính toán, ngươi cùng Dư thiếu gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tin tưởng hắn sẽ không để ý ngươi bị tình thế bắt buộc, đi đến N thành dưỡng thương. Thẩm Tổng Dương còn có chút sinh khí, tháng này liền đem hôn sự cho ta làm. Thẩm Kiều An còn không có nói chuyện, một bên người nào đó liền ngồi không được, này hôn không thể làm. Diệp Hứa Hứa lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người chiều nàng nhìn đi. Thẩm Tổng Dương biết nàng là Dư Hiên mang đến người, trong lòng tuy rằng tức giận lại vẫn là cho vài phần bạc diện, vị cô nương này, chúng ta nói chính là Thẩm gia gia sự, người ngoài vẫn là không cần tùy ý xen mồm hảo. Diệp Hứa Hứa nghe xong hít sâu một hơi, tiến lên quỳ tới rồi Thẩm Kiều An bên cạnh, Hứa Hứa không phải Thẩm gia người ngoài, Hứa có lẽ là ngài nữ nhi. Chương 378 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 19. Vị cô nương này, ngươi đang nói cái gì? Liễu Uyển Tình trầm mặt, nhìn mắt ngốc thần Thẩm Tổng Dương, trong lòng tư vừa chuyển liền hỏi nói, ngươi chính là lao gia ngoại thất sinh nữ nhi. Diệp Hứa Hứa có chút nước mắt lưng tròng, không phải, ta là ngài thân sinh nữ nhi a. Cái này hai lão đều có chút ngốc, Thẩm Tổng Dương nói, ta cùng với Uyển Tình cũng chỉ có hai cái nữ nhi, cô nương tuy rằng ngươi là Dư thiếu gia mang đến khách nhân, nhưng là ngươi còn như vậy ăn nói bừa bãi cũng đừng trách chúng ta Thẩm gia không cho mặt mũi. Diệp Hứa Hứa nghe xong vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc bội, các ngươi nhưng nhận thức cái này ngọc bội. Này không phải lúc trước An An vừa sinh ra liền đi cửa hàng chế tạo sao? Treo ở trên cổ cũng không biết bao lâu không thấy, biến tìm vô hoạch. Liễu Uyển Tình nói, đúng vậy, cái này ngọc bội vẫn luôn là treo ở ta trên cổ. Ta sau khi lớn lên nương qua đời, lật xem ký sự mỏng sau mới biết được, nương trước kia là Thẩm gia hầu hạ phu nhân nha hoàn. Bởi vì yêu xa độ mà đến người Mỹ, một đêm phong lưu sau liền có mang cái kia người nước ngoài hài tử. Nàng sinh hạ hài tử sau, liền tính toán đi em mở quốc tìm người kia, Thẩm phu nhân ngài trả lại cho nàng một số tiền, ngài còn nhớ rõ sao? Liễu Uyển Tình gật gật đầu, Tiểu Ngọc, ta đương nhiên nhớ rõ, từ nhỏ nàng liền hầu hạ ở ta bên người, ta sinh hạ An An sau, nàng cũng sắp sinh. Ta nhiều lần khuyên nàng, nàng lại khăng khăng nếu không xa ngàn dặm đi tìm nam nhân kia, bất quá vì sao này ngọc bội sẽ ở ngươi nơi đó. Liễu Uyển Tình trong lòng có cái phỏng đoán, kinh ngạc nhìn Diệp Hứa Hứa. Ta ở nương ký sự mỏng nhìn đến, nàng lúc ấy vội vã ngồi thuyền, đi được vội vàng, hai cái mới sinh ra tiểu nữ hài lớn lên không có gì khác nhau, lại ở một phòng, cùng ăn cùng dưỡng, nàng lên thuyền mới phát hiện ôm sai rồi. Diệp Hứa Hứa rũ mắt, nương vốn dĩ muốn đem hải tử lại mang về tới, chính là nàng vừa đến em mở quốc liền bị người trộm tiền bao, không xu dính túi. Mỗi ngày lưu lạc đầu đường, ngẫu nhiên làm chút khổ sai sự, việc vặt vãnh, miễn cưỡng đem ta nuôi lớn, chỉ là nàng thân thể cũng không được, bị bệnh không có tiền trị liệu, liền đi. Diệp Hứa Hứa nói nói, đại viên nước mắt liền rớt xuống dưới, nhìn nàng run rẩy bả vai, Dư Hiên không đành lòng tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Kiều An thở dài, xem ra đây đều là hiệu ứng bướm bướm, nàng cứu bù câu trắng, làm cho E giờ quốc quân đội công kích Vê Đúc Thành, khiến cho Dư Hiên cùng Diệp Hứa Hứa trước tiên nửa năm trở về. Thẩm ra Dư ra này một bức hôn, Diệp Hứa Hứa nóng nảy, lộ ra thân phận. Bất quá đời trước, lúc ấy nguyên chủ đã cùng Diệp Hứa Hứa nháo đến túi bụi, cũng vội vã gả cho Dư Hiên, Diệp Hứa Hứa thân phận một bại lộ, nguyên chủ đã bị Diệp Hứa Hứa đuổi ra gia môn. Này thế nàng hai không oán không thủ, không biết sự tình sẽ nháo đến thế nào. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tổng Dương không thể tin được nói. Ngươi mới là Thẩm gia nhị tiểu thư. Thẩm Thư Mạch kinh ngạc nhìn xem Diệp Hứa Hứa nhìn nhìn lại Thẩm Kiều An. Việc này không thể bằng ngươi ăn nói bừa bãi, còn có cái gì chứng cứ? Liễu Uyển Thanh lời nói là nói như vậy, nhưng người đã kích động đứng lên, đi đến Diệp Hứa Hứa trước mặt. Diệp Hứa Hứa từ trong lòng ngực lấy ra một quyển cũ xưa ký sự mỏng đưa cho nàng, đây là nương ký sự mỏng, nàng bút ký ngươi hẳn là nhận thức. Chân chính Diệp Hứa Hứa cánh tay thượng có một khối bớt, nhìn xem tiểu tiểu thư cánh tay liền cái gì đều đã biết. Thẩm Kiều An nghe xong cũng không cần ai phân phó, chỉ là chậm rãi đứng lên, hoạt động hạ tê dại chân, sau đó vén lên tay áo, cánh tay thượng kia trứng gà lớn nhỏ màu đỏ bớt liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Chương 379 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 20. Đại sảnh tam tư hội thẩm tố cáo một đoạn lạc, Diệp Hứa Hứa bị Liễu Uyển Thanh kéo đi trong phòng nói chuyện. Thẩm Kiều An thân phận ở Thẩm gia lập tức liền xấu hổ lên, nàng chỉ là cái nha hoàn nữ nhi, lại bị coi như tiểu thư dưỡng nhiều năm như vậy. Không chỉ có Thẩm gia người sẽ cách đứng, chỉ sợ Thẩm gia hạ nhân cũng sẽ trong lòng khó chịu. Buổi chiều chút, Thẩm Tổng Dương tới Thẩm Kiều An phòng tìm nàng. Kiều An, chúng ta đã phái người tra quá Hứa Hứa thân phận, nàng xác thật là chúng ta Thẩm gia nhị tiểu thư. Thẩm Tổng Dương ngồi xuống sau liền đi thẳng vào vấn đề nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tạo hóa trêu người đi. Tuy rằng ngươi không phải chúng ta Thẩm gia thân sinh nữ nhi, nhưng là chúng ta từ nhỏ đem ngươi dưỡng đến đại, còn đưa ngươi xuất ngoại đọc sách, chúng ta đối với ngươi cái này nữ nhi vẫn là rất có cảm tình. Cho nên ta dịu dàng e cờ lượng đem ngươi thu làm Thẩm gia tam nữ nhi, về sau ngươi vẫn là Thẩm gia tiểu thư. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tổng Dương ý cười doanh doanh mắt, châm chọc nói, mới vừa rồi ta nghe được có người nói Tống gia mang theo thư mời lại đây, muốn cùng Thẩm gia tam tiểu thư ký kết hôn ước, ta còn buồn bực Thẩm gia khi nào có một cái tam tiểu thư. Lại không nghĩ, nguyên lai ta đã sớm bị ngài an bài hảo thân phận, an bài hảo hôn sự. Cha, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đem ta gả đi ra ngoài. Tống gia gia nghiệp ngài liền như vậy nhìn trộm sao. Thẩm Tổng Dương bị nàng nói có chút thẹn quá thành giận, vỗ vỗ cái bàn, ngươi không phải từ nhỏ liền cùng Tống bài ca phung điếu cùng nhau lớn lên sao. Nếu không phải nhân gia đối với ngươi sớm có ý tứ, ngươi tam tiểu thư thân phận chỉ sợ chỉ có thể làm thiếp. Ngươi cho rằng ngươi bảng thiếu tư lệnh lại có thể như thế nào? Còn có thể gả cho hắn làm chính phòng. Bất quá là thiếp thôi, ta làm ngươi gả vào Tống gia đương chủ mẫu còn không hảo sao. Ta và ngươi nương từ nhỏ đối với ngươi đủ hảo, đừng không biết tốt xấu. Thẩm Tổng Dương đứng dậy, xoa xoa tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra cửa phòng, hướng những người khác phân phó nói, nhiều tìm vài người hảo hảo xem trụ tam tiểu thư, không có ta cho phép không chuẩn làm nàng ra tới. Đúng vậy, lao ra. Thẩm Kiều An mới vừa đi theo đi tới cửa, có người liền phanh đến một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Lắc lắc đầu, Thẩm Tổng Dương quả nhiên vẫn là cùng đời trước giống nhau, vì tự thân ích lợi lớn mạnh, đem nàng thu làm tam nữ nhi, gả cho Tống gia. Chẳng qua đời trước là nửa năm hậu phát sinh sự tình, lúc ấy e giờ quốc binh lính đã cản rỡ tấn công vào Z quốc, nguyên chủ xuất giá kia một ngày đụng tới e giờ quốc binh lính tiến công hát thành, nguyên chủ cuối cùng ăn mặc tân nương phục bị cưỡng hiếp cuối cùng một bắn chết mệnh. Thẩm gia mấy người đã sớm hốt hoảng mà chạy, không hề nghĩ ngợi quá còn có một cái Thẩm gia tam tiểu thư. Thẩm Kiều An gả tự nhiên là sẽ không gả, rời đi cũng là sẽ rời đi, nhưng là nàng sẽ không liền dễ dàng như vậy rời đi. Buổi tối, Thẩm Tổng Dương phái người lại đây làm Thẩm Kiều An đi đến đại sảnh ăn cơm chiều. Lại không nghĩ hôm nay trong đại sảnh người thế nhưng ngoài ý muốn nhiều, Thẩm Tổng Dương, Liễu Huyền Thanh, Thẩm Thư Mạch, Diệp Hứa Hứa sớm đã vào tòa. Dư Hiên cùng này cha mẹ cũng tới, ngay cả Tống gia Tống bài ca phúng điếu cùng với Tống lao gia Tống phu nhân cư nhiên cũng tới rồi. Đại tỷ Thẩm Thư Mạch sớm đã thành hôn, phu quân còn ở hải ngoại kinh thương, ít ngày nữa là có thể trở về. Mấy người hòa thuận vui vẻ, ngồi ở cùng nhau nói chuyện, nói đều là Thẩm gia hai cái nữ nhi hôn sự. An An, người đã đến rồi. Tống bài ca phúng điếu nhìn thấy Thẩm Kiều An lại đây, cao hứng đứng lên, một đôi mắt cầm lòng không đậu đi theo Thẩm Kiều An trên người đảo quanh. Tuy rằng không tán thành này hôn sự, nhưng là Thẩm Kiều An còn không có không biết sự đem sở hữu sự đều do ở Tống bài ca phúng điếu trên đầu, chỉ là đạm đạm cười, cũng không nhiệt tình, sau đó vào tòa. An An, cơm trưa liền không ăn, buổi tối ăn nhiều chút, đừng bị đói. Chương 380 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 21. Liễu Huyền Tình nói, tuy rằng không phải thân sinh nữ nhi, nhưng là rốt cuộc có nhiều năm như vậy cảm tình, trong lòng vẫn là rất đau tích Thẩm Kiều An, gả vào Tống gia làm vợ tổng so gả cho những người khác làm thiếp hảo a. Nàng cũng lời nói thâm thiế khuyên nhủ, hiện giờ hôn sự cũng định rồi, về sau đi theo Tống thiếu gia hắn sẽ hảo hảo yêu quý ngươi. Thẩm Thư Mạch cũng là thở dài, Diệp Hứa có lẽ là nàng thân sinh muội muội lại như thế nào, các nàng không cảm tình a, vì thế hướng tới Thẩm Kiều An nói, An An, về sau gả qua đi nếu có người khi dễ ngươi, ngươi tìm đại tỷ, có biết? Thẩm Kiều An ngồi ở ghế trên vẫn luôn dụ mắt, nghe các nàng nói xong mới ngẩng đầu nói, Nương, tỷ tỷ, ta sẽ không gả đến Tống gia. Ở đây không khí tức khắc liền động lại lên, Thẩm Tổng Dương ngưng mi, nghiệt nữ, ngươi nói cái gì đâu? Nay hôn đều định rồi, không chấp nhận được ngươi chơi xấu. Thẩm Kiều An câu môi cười cười, Tống gia đại thiếu gia là cùng Thẩm gia tam tiểu thư định hôn, ta vừa không là Thẩm gia chủ tử cũng không phải Thẩm gia tam tiểu thư, vì sao là ta gả vào Tống gia? Thẩm Kiều An, ngươi đang nói cái gì? Tuy rằng ngươi không phải chúng ta Thẩm gia thân sinh nữ nhi, nhưng là ta đã đem ngươi nhận làm nữ nhi, trở thành Thẩm gia tam tiểu thư, đây là chúng ta mới vừa rồi liền nói hảo. Thẩm Tổng Dương bị Thẩm Kiều An cái này nghiệt nữ khí cái mũi bốc khói, nàng đây là làm cho Dư gia cùng Tống gia này hai đại gia tộc hủy đi hắn Thẩm Tổng Dương đại a, thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho. Phải không? Ta dường như cũng không có đồng ý đi, nếu nói ta cùng thiếu tư lệnh đã tư định chung thân, ta đã hoài hắn hài tử, ngươi còn làm ta gả vào Tống gia sao? Cái gì? An An, ngươi quả thực hoài thiếu tư lệnh hài tử. Liễu Huyền Tình kích động đứng lên, nôn nóng đến nhìn Thẩm Kiều An nói. Bất hiếu nữ, lập tức đem đứa nhỏ này cho ta xoa sạch. Thẩm Tổng Dương một phách cái bàn kích động đứng lên. Xoa sạch. Ngươi cũng biết thiếu tư lệnh là người nào, hắn hải tử ngươi dám động. Thẩm gia, ngày mai đã có thể không phải là hôm nay cái dạng này. Thẩm Kiều An cũng đứng lên, xích quả quả uy hiếp nói, hắn hoành nàng cũng hoành, nhìn xem ai khí thế càng tăng lên. Thẩm Tổng Dương nghe được thiếu tư lệnh tên tức khắc ngã ngồi ở ghế trên, chúng ta Thẩm gia không có ngươi cái này nữ nhi, ngươi vốn chính là hạ nhân nữ nhi, không xứng làm chúng ta Thẩm gia tam tiểu thư. Chưa kết hôn đã có thai, hắn Thẩm Tổng Dương, còn ném không dậy nổi Thẩm gia cái này mặt. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, nhìn đang ngồi vài người, các ngươi đều nghe được, ta không phải Thẩm gia chủ tử càng không phải cái gì tam tiểu thư. Đức hạnh bại hoại, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này giễu võ dương oai. Tống gia phu nhân không nghĩ tới nhi tử đính hôn đối tượng cư nhiên là cái dạng này nữ tử, khi đứng dậy chỉ vào Thẩm Kiều An liền khai mắng, không biết liêm sỉ, cư nhiên hoài cái xa lạ nam nhân hài tử. Ha ha! Thẩm Kiều An cười khẽ ra tiếng, Tống phu nhân chỉ sợ là hiểu lầm, vừa mới ta nói chính là nếu ta cùng thiếu tư lệnh tư định chung thân, nếu ta hoài thiếu tư lệnh hài tử. Này đó đều là giả thiết. Nhưng là Thẩm lao gia đã thừa nhận ta là năm đó trong phủ hạ nhân hài tử, không phải cái gì chủ tử, cũng không phải cái gì tam tiểu thư, cho nên này hôn ai nguyện ý kết ai liền kết, là không liên quan ta bất luận cái gì sự. Thẩm Kiều An nói vừa xong, ở đây người tất cả đều sững sờ ở nơi đó, giam ba câu cư nhiên đem tất cả mọi người vòng đi vào. Tống bài ca phúng điếu phản ứng lại đây, mãn nhãn bị thương mà nhìn Thẩm Kiều An, An An, ta là thiệt tình thích. Thẩm Kiều An xin lỗi đến nhìn hắn, thực xin lỗi, ngươi không phải ta muốn gả người kia. Dư Hiên nhìn Thẩm Kiều An muốn nói lại thôi, Diệp Hứa Hứa mãn nhãn phức tạp, lại không thể không bội phục nàng can đảm cùng trí tuệ. Ngươi tới, đem cái này chơi đến chúng ta xoay quanh nghiệt nữ cho ta quan tiến phòng chất ủi, một hồi lại thu thập nàng. Thẩm Tổng Dương rốt cuộc ức chế không được chính mình tức giận, hướng tới một bên gia đình hộ vệ hô. Chương 381 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 22. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ai dám động bổn tư lệnh vị hôn thêm một cây lông tơ. Một đạo bá đạo giọng nam chợt ở ngoài phòng vang lên, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. Cửa hai bên trái phải tiến vào hai tiểu đội nện bước trình tề, ngẩng đầu ưỡn ngực sắc mặt nghiêm túc binh lính, đem trên bàn cơm người bao quanh vây quanh. Tiếp theo một cái thân hình cao lớn đĩnh bạc, thân xuyên quan quân phục nam tử ngẩng đầu vào phòng, Trần phó quan đi theo thân mặt sau, tiến phòng liền nói, còn không mau lại đây gặp qua thiếu tư lệnh. Mọi người đều là cả kinh, đặc biệt là Thẩm Tổng Dương nhìn đến trước mắt nam tử cả người đều mang theo giết người không chớp mắt sát khí, sợ tới mức hắn chân đều mềm, thân kinh bách chiến đến hắn dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên cúc một cung. Thiếu tư lệnh đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón. Nghe xong Thẩm Tổng Dương nói mọi người lúc này mới hồi quá vị tới, vội vàng đi theo hành lễ. Cố Thanh Mặc lạnh mặt, tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, nàng giống như sắc mặt cũng không quá hảo, đau lòng không thôi. Cố Thanh Mặc lập tức hoan thần sắc, hướng về nàng vươn tay, Tiểu An, lại đây. Thẩm Tiểu An lăng hạ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi qua đi, giờ phút này không có người dám nói chuyện, cũng không có dám ngăn trở. Phảng phất Cố Thanh Mặc tại đây chính là nàng ô dù. Chỉ cần hắn tại đây, liền có thể sủng nàng che chở nàng, nàng muốn làm cái gì cũng chưa người dám nói nửa cái không tự. Hành đến Cố Thanh Mặc bên người, Thẩm Kiều An nhìn hắn tràn đầy kén bàn tay to, tầm mắt thượng gì, là Cố Thanh Mặc luôn là đối hắn nhu hòa sủng lịch mặt. Thẩm Kiều An tưởng, nếu là đem chính mình giao cho như vậy nam nhân, cả đời bị hắn sủng, che chở, nàng nguyện ý. Đem tay bỏ vào Cố Thanh Mặc lòng bàn tay, Cố Thanh Mặc lập tức liền nắm chặt nàng nho nhỏ tay. Nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo liền đem Thẩm Tiểu An mang vào trong lòng ngực. Sung Ninh nói bao nhiêu lần, gần nhất thời tiết tiệm lạnh, muốn nhiều hơn chút quần áo. Thẩm Tổng Dương xem đến mặt trắng hắc, đen hồng, Thẩm Kiều An chính là cùng Tống gia định rồi hôn, này thiếu tư lệnh như vậy trước công chúng đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, cái này làm cho hắn thể diện hướng nơi nào gác, Tống gia nên như thế nào tưởng hắn a? Lại ngại với thiếu tư lệnh thân phận, Thẩm Tổng Dương Vạn lại không dám chất vấn một tiếng, chỉ phải nói bóng nói gió nói, không biết thiếu tư lệnh như vậy vãn lại đây, nhưng có cái gì việc gấp? Nghe được Thẩm Tổng Dương nói chuyện, Cố Thanh Mặc ánh mắt nhàn nhạt một phiết, ngự khí không còn có đối Thẩm Kiều An khi như vậy ôn nhu, hư lệnh nói, ta phái lại đây tìm hiểu tin tức người, nghe nói ngươi đem Kiều An cấp giam lỏng đi lên, không biết thực sự có việc này. Nơi nào là cái gì giam lỏng, nha đầu này thân thể yếu đuối, y quán bác sĩ kiến nghị nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ta lúc này mới làm nàng không cần dễ dàng ra cửa. Thẩm Tổng Dương hít sâu một hơi giải thích nói, phải không? Cố Thanh Mặc gật gật đầu, lại hỏi, kia nghe nói ngươi dư Kiều An định cho Tống gia tiểu tử. Nói, Cố Thanh Mặc đem tầm mắt rời về phía Tống Bài Ca Phung Điếu. Tống Bài Ca Phung Điếu thấy Cố Thanh Mặc vọng lại đây, sợ tới mức hai chân nhũn ra trực tiếp liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Đồ vô dụng. Như vậy cũng tưởng cưới hắn Kiều An. Môn đều không có. Trong lòng chửi thầm xong, Cố Thanh Mặc lại mở miệng nói, chỉ là hạ thư mời, còn không có hạ xính lễ đi. Kia cũng không tính đính hôn, vừa vặn, ta đem xính lễ đều mang đến, thỉnh xem qua. Nói ôm Thẩm Kiều An thân thể một dịch, Trần Phó Quan tiến lên đem xính lễ danh sách đưa tới Thẩm Tổng Dương tay. Tiếp theo ngoài cửa binh lính bắt đầu lục tục nâng màu đỏ cái dương vào nhà, một dương lại một dương, thẳng đến trong đại sảnh đôi không được, bắt đầu hướng trong viện đôi, thẳng đến đem sân cũng chất đầy sau, lúc này mới dừng bước chân. Thẩm Tổng Dương nắm xính lễ danh sách tay run bần bật, nhìn đến Tống gia càng ngày càng khó coi mặt, căng ra đầu nói, chính là An An đã cùng Thẩm gia định rồi hôn. Cố Thanh Mặc ánh mắt một lệ, Thẩm lao ra, ngươi nên rõ ràng, ta hôm nay tới là hạ xính, đều không phải là tới trưng cầu ngươi đồng ý. Chương 382 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 23. Thẩm lao ra nên là nghe qua, ta thiếu tư lệnh muốn được đến, còn không có người dám nói nửa cái không tự. Chính là An An đi theo ngươi chỉ có thể làm thiếp, chờ ngươi thê nhập môn, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng chịu ủy khuất sao. Liễu Uyển Tình đột nhiên đứng lên, nôn nóng đến nhìn Thẩm Kiều An cùng Cố Thanh Mặc, rốt cuộc nhiều năm như vậy mẹ con cảm tình a, sao có thể nói buông liền buông. Ai nói ta muốn cưới Kiều An làm thiếp, nàng là ta duy nhất thê, cũng là ta Cố Thanh Mặc nữ nhân duy nhất. Cố Thanh Mặc nhìn Liễu Uyển Tình nói. Sau một lúc lâu, Thẩm Kiều An nhịn không được mở miệng, nương, đừng lo lắng ta. Ta sẽ trở về xem ngươi cùng đại tỷ. Nói xong Cố Thanh Mặc liền muốn ôm Thẩm Kiều An đi, Dư Hiên đột nhiên đứng lên, An An, ngươi thật sự phải rời khỏi ngây người nhiều năm như vậy Thẩm gia, muốn cùng người nam nhân này đi. Thẩm Kiều An biểu tình phức tạp mà nhìn hắn một cái, Dư Hiên ở nàng trong mắt thấy được thất vọng. Dư Hiên ca, vốn dĩ ta cho rằng lấy hai chúng ta từ nhỏ lớn lên tình phân, tuy không có tình yêu nam nữ, huynh muội chi tình thật là có. Lại chưa tưởng, ngươi là như vậy không chút do dự khiến cho Diệp Hứa Hứa vạch trần ta thân phận. Ta không oán nơi này mọi người, rốt cuộc ta không phải Thẩm gia thiên kim tiểu thư sao, ta chỉ là trái tim băng giá nhiều năm như vậy cảm tình, vì ích lợi liền đem ta tùy ý gả ra ngoài, không có người hỏi qua ta hay không nguyện ý, hay không vui vẻ. Chỉ là trái tim băng giá thôi. Cố Thanh Mặc xem đến tâm đều nắm đau lên. Nắm thật chặt nắm ở Thẩm Kiều An trên vai tay, ôm lấy nàng ra cửa. An An. Dư Hiên ngã ngồi ở ghế trên, đúng vậy, hắn từ đầu tới đuôi cũng đang lo lắng hắn cùng Hứa Hứa sự tình, không hề có nghĩ tới Thẩm Kiều An cảm thụ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội, Thẩm Kiều An còn ở Vệ Đút Thành đã cứu hắn cùng Hứa Hứa một mạng, chính mình lại còn như vậy lấy oán trả ơn. Càng muốn trong lòng càng là tự trách không thôi. Trong đại sảnh mọi người tâm tư khác nhau, Cố Thanh Mặc cùng Thẩm Kiều An hai người nhu tình mật ý mà ngồi xe trở về N Thành. Một hồi nhà kiểu Tây, tiến phòng Cố Thanh Mặc liền đem cửa phòng cấp khóa lại, hắn đem Thẩm Kiều An để ở trên cửa, đôi tay ôm nàng eo, túi đầu gần sát nàng trắng non khắc sâu trong lòng lỗ thai. Kiều An, ta rất nhớ ngươi. Nói xong cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện liền hôn lên nàng ngôi, hắn hôn khi thì kịch liệt như mênh mông sóng biển. Khi thì nhu hòa như một cái đầm nhộn nhạo khai hồ nước. Làm Thẩm Kiều An tâm tình cũng khi thì kích động, khi thì yên lặng. Hảo sau một lúc lâu Cố Thanh Mặc buông ra nàng, nhìn hồng mặt đỏ chứng Thẩm Kiều An trong ánh mắt tràn ngập tình, dục. Một ngày không thấy, hắn tưởng phảng phất tâm hoa tử đều bị đào rỗng, gấp không chờ nổi ôm nàng đem chi đẻ ở trên giường. Cố Thanh Mặc là lần đầu tiên, phương diện này kinh nghiệm khó tránh khỏi không đủ, không có chút nào tiền diễn mà tiến vào, chịu tội chính là hai người. Sau khi cảm giác được dưới thân đồ vật mềm nhũn, Cố Thanh Mặc xấu hổ cực kỳ, hắn còn không có mở ra hùng phong đêm nay như thế nào có thể như vậy kết thúc đâu. Lần thứ hai, Cố Thanh Mặc có kinh nghiệm, hắn lại là quân nhân xuất thân, thể lực cùng sức chịu đựng tự nhiên so Thẩm Kiều An tốt hơn quá nhiều. Lần thứ ba khi, đã đem Thẩm Kiều An làm được thét chói tai xin tha, Cố Thanh Mặc từ trước đến nay đối nàng ngoan ngoan phục tùng, chính là này ở trên giường sự, hắn là một chút đều không thuận theo. Nam nhân sao, nên nghe lời thời điểm nghe lời, nên cường thế thời điểm liền phải cường thế, bằng không như thế nào sẽ có thịt ăn. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An tỉnh lại khi, Cố Thanh Mặc đã sớm thần thanh khí sảng mặc vào quân trang đi quân doanh xử lý quân vụ. Thẩm Kiều An nhìn chính mình cả người tím tím xanh xanh đen mặt, hảo ngươi cái Cố Thanh Mặc, chờ ngươi trở về nhất định phải làm ngươi đẹp. Chương 383 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 24. Chờ Cố Thanh Mặc xử lý xong quân vụ, bước chân vội vã hồi nhà kiểu Tây bồi Thẩm Kiều An ăn cơm trưa khi. Thẩm Kiều An lại đối hắn lạnh lẽo, Cố Thanh Mặc đành phải dùng sức đến lấy lòng, bưng trà đổ nước, uy cơm mặc quần áo, chờ đem Thẩm Kiều An hầu hạ thoải mái, thái độ chuyển biến tốt đẹp, Cố Thanh Mặc liền gấp gáp đến ôm nàng lại vào phòng. Cố Thanh Mặc, ngươi làm gì a? Đại giữa trưa, đêm qua, còn không có đủ. Thẩm Kiều An một bên đi đẩy Cố Thanh Mặc đè ở trên người nàng cao lớn thân mình, một bên lên án. Này nam nhân nếu khai huân, vẫn là hơn 20 năm không ăn qua thịt, hiện giờ nếm tới rồi việc này mỹ rượu, tự nhiên là nhẫn đều nhịn không được. Tuy rằng Thẩm Kiều An toàn bộ hành trình lên án, Cố Thanh Mặc vẫn là tới hai lần, cuối cùng Cố Thanh Mặc ôm nàng lẩm bẩm, Kiều An, cho ta sinh cái hải tử. Thẩm Kiều An tâm một chút mềm mại xuống dưới, hồi ôm lấy hắn, hai người cùng nhau ngủ cái ngủ trưa. Kế tiếp nhật tử, E giờ quốc bắt đầu rồi toàn diện tiến công Z quốc cái thành phố lớn, N thành cũng là tiểu quái dày không ngừng. Lý Tổng tham mưu trường thọ thần làm chàng cực kỳ bí ẩn loại nhỏ tiệc mừng thọ, tổng cộng chỉ có hai bàn, riêng mời Thẩm Kiều An cùng Cố Thanh Mặc đi. Cố Thanh Mặc để lại trần phó quan trấn thủ N thành, chính mình mang theo một đội binh che chở Thẩm Kiều An đi cực kỳ bí ẩn con đường, đi về thành tham gia Lý tham mưu trưởng tiệc mừng thọ. Đi trên đường cực kỳ thuận lợi, không có gặp được một cái E giờ quốc binh lính. Tiệc mừng thọ thượng Lý tham mưu trưởng tỏ vẻ đối Cố Thanh Mặc kịp thời chi viện cảm tạ, cùng với đối Thẩm Kiều An anh dũng kháng thấp khen ngợi cùng tán thưởng. Thẩm Kiều An cũng gặp được quốc gia cao tầng lãnh đạo nhóm, một ít hiển hách công danh quan quân, cùng với A khu tổng tư lệnh, Cố Thanh Mặc lao cha Cố Trường Thanh. Lúc gần đi, Cố tổng tư lệnh cái gì cũng không có nói, chỉ là trộm đưa cho Thẩm Kiều An một phen tinh xảo tay nhỏ thương phòng thân dùng. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, cảm ơn. Cố Thanh Mặc mang theo Thẩm Kiều An ra tới, Thẩm Kiều An liền nhìn thấy trong phòng trong ngoài ngoại đều là binh lính, không chỉ có chỗ sáng có trọng binh bắt tay, chỗ tối cũng không biết ẩn núp nhiều ít tám binh, như vậy phòng thủ kiên cố, e giờ người trong nước chỉ sợ muốn giết đi vào, đều không được. Hai người mang theo một đội binh lặng lẽ từ bí ẩn tiểu đạo rời đi, lại không nghĩ mới vừa đi đến vùng ngoại ô rừng cây thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến đấu súng thanh âm. Bên cạnh không ngừng có viên đạn xuyên qua mà qua, cũng không ngừng có binh lính ngã xuống, Cố Thanh Mặc ôm Thẩm Tiểu An một bên cầm thương phản kích, một bên hướng bên cạnh triệt hồi. May mắn trong rừng cây có rất nhiều tiểu thổ bao, dung hạ mọi người trốn tránh. Thẩm Kiều An đi theo Cố Thanh Mặc thường thường ló đầu ra đi, dùng Cố Trường Thanh cấp tay nhỏ thương xạ kích. Địch chúng ta quả, Thẩm Kiều An tay nhỏ thương thực mau liền đã không có viên đạn, nàng chỉ có thể đầu dựa vào thổ bao thượng thở hồn hển. Đối phương là E giờ quốc, lần trước Lý Tham Mưu trưởng triệu tập, ta liền phỏng đoán trong quân gia phản đồ, lần này chúng ta thân phận bại lộ, cũng nhất định là kia phản đồ việc làm. Cố Thanh Mặc viên đạn cũng là dùng hết, ngồi xổm xuống thân mình cùng Thẩm Kiều An cùng ngồi ở cùng nhau, phản đồ. Sẽ là ai? Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, là Lý Tham Mưu trưởng thủ hạ, ngày ấy ở Vê Đút Thành Thư Viện tới rồi cứu viện, cầm đầu người kia, trên mặt vẫn chưa nôn nóng chi sắc, nhìn đến ta trên lưng còn sống Lý Tham Mưu trưởng lắp bắp kinh hãi. Nghĩ đến là kinh ngạc với hắn cư nhiên còn chưa chết, bất quá ta hiện tại không dám khẳng định phản đồ rốt cuộc có phải hay không hắn. Có cơ hội thử một vài đó là. Thẩm Kiều An gật đầu, nghe bên ngoài dần dần dừng lại tiếng súng, nhưng là chúng ta còn có cơ hội sao? Cố Thanh Mặc nắm Thẩm Kiều An tay nắm thật chặt, sẽ có, liền tính ta không có, ngươi cũng sẽ có. Chương 384 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 25. Thẩm Kiều An tâm lột bột một chút, gắt gao hồi nắm lấy hắn tay, ngươi nói, địch quân lần này phái bao nhiêu người lại đây bao vây tiêu trừ chúng ta. Cố Thanh Mặc lâm vào trầm tư, nhiều năm tác chiến kinh nghiệm lập tức liền phân tích ra tới, chúng ta chỉ dẫn theo mấy trăm người bí ẩn đi ra ngoài, đối phương vì tránh cho rút dây động rừng khả năng sẽ chỉ mang 1-2 ngàn người. Từ vừa mới nổ súng dày đặc phạm vi cùng tiếng vang tới xem, đại khái có 1.400-1.500 người bộ dáng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, kia hẳn là không có vấn đề. Có ý tứ gì? Cố Thanh Mặc nhíu mày. Thẩm Kiều An bám vào nhĩ hắn bên thai nhẹ nhàng thương lượng sẽ đối sách, chỉ chốc lát Cố Thanh Mặc liền chỉ huy này còn thừa mấy cái binh thông thả triệt thoái phía sau, hơn nữa thật cẩn thận đem địch quân cấp vây quanh lên. Hắn cùng Thẩm Kiều An tránh ở bí ẩn địa phương chậm đợi SR quốc binh lính lại đây, chỉ chốc lát, cảnh giác đi tới SR quốc binh lính mắt thấy muốn đi đến Thẩm Kiều An bọn họ tiểu thổ bao khi, một cái lựu đạn xuất kỳ bất ý ném ra. Hống! Theo phía trước binh lính bị tạc bỏ mình, đội ngũ hai bên cũng không ngừng có người ném ra lựu đạn. SR quốc binh lính hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Thanh Mặc bọn họ sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy lựu đạn. 1.000 nhiều binh lính cơ hồ là bị lựu đạn nổ chết, chờ đến chiến đấu kết thúc, Thẩm Kiều An mặt xám mày cho từ nhỏ sườn núi toát ra một cái đầu tới. Cố Thanh Mặc cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn mặt bị yên đều hơn đen. Nhìn đen nhánh một mảnh sớm đã nhìn không ra nguyên trạng rừng cây nhỏ, Cố Thanh Mặc lập tức mang theo còn thừa người nhanh chóng rút lui. Nếu nơi này động tĩnh thật sự quá lớn, là bị bên ta phát hiện còn hảo, nếu là bị địch quân phát hiện, kia Thẩm Kiều An còn có hay không như vậy nhiều lựu đạn giải quyết thật đúng là khó mà nói. Lui lại trên đường, Thẩm Kiều An xem hạ, phát hiện vừa mới cư nhiên dùng 72 viên lựu đạn, một cái lựu đạn 200 tích phân, nàng lần này liền hoa đi ra ngoài 14.400 tích phân, thật là thịt đau a. Chờ bọn họ trở về N thành, e giờ quốc bên kia cao cấp quan quân tựa hồ tức giận rồi. 1.000 nhiều người đội ngũ cư nhiên liền 100 nhiều người đội ngũ đều tiêu diệt không được, còn toàn quân bị diệt. Vào lúc ban đêm liền phái người khai chiến N thành, Cố Thanh Mặc lại là vài thiên đều không coi trở về, cả ngày ở quân doanh rất bận rộn, phòng thủ tiến công du kích chiến đánh tiếp cận 7 ngày. E giờ quốc quân thấy công thành vô vọng lui binh, Cố Thanh Mặc lòng tràn đầy về nhà sau thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái ngủ một ngày một đêm mới rời giường. Thẩm Kiều An đau lòng cực kỳ. Một phách cái bàn, địch nhân đều khi dễ đến chúng ta rét quốc địa bàn thượng, chúng ta như thế nào có thể lại ngồi chờ chết, là thời điểm chủ động phản kích. Vì thế, Thẩm Kiều An suốt đêm viết vài thiên địch phương quân đội đóng quân chỗ, lương thực chỗ, quan lớn danh sách, cùng với tương lai sẽ phát sinh chiến dịch sách lược, bên ta bên này có thể làm cái gì không thể làm cái gì, Thẩm Kiều An toàn bộ đều viết ở trên tờ giấy trắng. Giao cho Cố Thanh Mặc thời điểm này đó giấy chừng một tay nhỏ chỉ hậu. Giao cho Cố Tổng Tư lệnh đi, các quân khu ta đều phân hảo loại hình, ngươi kêu Tổng Tư lệnh phân cho các quân khu tư lệnh đó là, đến nỗi tin hay không đó chính là chính bọn họ sự. Cố Thanh Mặc bán tín bán nghi phiên thiên, phát hiện trang giấy thượng cư nhiên tất cả đều là địch quân tác chiến kế hoạch, quân đội số lượng. Tất cả đều là chút quân sự cơ mà ta. Kinh ngạc há miệng thở dốc, lúc trước Thẩm Tiểu An chống rông lấy ra như vậy nhiều lựu đạn trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn liền muốn hỏi, chỉ là sau lại SR quốc tiến công, hắn vẫn luôn thoát không khai thân. Hiện giờ Thẩm Kiều An lại lấy ra như vậy kinh thế hai tục đồ vật tới, hắn nhịn không được, Kiều An, mấy thứ này đều là nơi nào tới, còn có lần trước lựu đạn. Thẩm Kiều An đối với hắn chớp chớp, ta có cái đỏ dạ e mẩn bách bảo túi, ngươi tin tưởng sao? Chương 385 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 26. Nhiều lạp cái gì bách bảo túi? Cố Thanh Mặc nghe đầu có chút vựng, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Ngươi xem ta nói ngươi cũng không hiểu, như vậy ngươi trước đem mấy thứ này giao cho Cố Tư lệnh, liền nói là ở địch quân cơ quan tình báo cướp được, ngàn vạn không cần đem ta lộ ra. Tự nhiên, ta như thế nào sẽ bán đứng vị hôn thê của ta? Cố Thanh Mặc nói liền tưởng thấu tiến lên đi thân nàng tiểu diễm ướt tắt ngôi. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An mấy ngày nay thức đêm quá nhiều, thể lực thật sự tiêu hao quá mức. Đôi mắt một bế liền hôn mê bất tỉnh. Cố Thanh Mặc thay đổi mặt, cuống quýt đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Tiểu An, 7 tháng, kêu bác sĩ, kêu bác sĩ. Thẩm Kiều An vừa tỉnh tới nhìn đến đó là Cố Thanh Mặc khuôn mặt nhỏ. Kiều An, ngươi tỉnh. Ta làm phòng bếp cho ngươi hầm tổ yến, tới uống nhiều một ít, bổ bổ thân thể. Đỡ Thẩm Kiều An lên, Cố Thanh Mặc liền cười uy nàng cùng tổ yến, uống xong một chén tổ yến. Cố Thanh Mặc lại nói trong nồi còn hầm lao vịt canh muốn nàng uống một chén. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn lại hắn, ta ăn no, không nghĩ lại uống canh gà. Cố Thanh Mặc lại vội vàng ngồi xuống hương nói, uống điểm canh gà đi, đối với ngươi thân thể tốt. Nhìn hắn khỏe miệng cười đều phải liệt đến bên tai, Thẩm Kiều An không cấm hỏi, làm sao vậy, chuyện gì như vậy vui vẻ. Nghe xong nàng hỏi chuyện, Cố Thanh Mặc một phen liền ôm lấy nàng thân mình, thanh âm vô cùng kích động nói, Kiều An, ngươi hoài ta hài tử. Bác sĩ nói đã có hơn một tháng. Thẩm Kiều An nghe sửng sốt, tay cầm lòng không đậu xoa bụng, ánh mắt ôn nhu, nơi này có cái hắn cùng Cố Thanh Mặc tiểu sinh mệnh đâu. Thẩm Kiều An một mang thai, Cố Thanh Mặc cả người đều giống tiêm máu gà giống nhau chuẩn bị đối địch quốc phản kích, một bên chủ bị cùng Thẩm Kiều An hôn lễ. Hôn lễ định vào tháng sau mùng 1, tuy rằng vội vàng chút cũng đơn sơ chút, nhưng là hiện tại là tác chiến phi thường thời kỳ. Địch nhân tùy thời đều có khả năng tiến công. Vì thế Cố Thanh Mặc cùng Thẩm Kiều An hôn lễ làm tương đối đơn giản, chỉ là mời phụ cận bạn bè thân thích cùng với quân doanh các binh lính làm chứng. Bảo bối nhi tử thành hôn, Cố Trường Thanh như thế nào cũng phải đi một chuyến, cử hành hôn lễ buổi tối hắn vội vàng tới nhìn nhi tử hôn lễ, uống lên một ly tân nhân hiếu kính trà sau, lại vội vàng ngồi xe suốt đêm rời đi. Thẩm gia bên kia chỉ có Thẩm Mẫu Thẩm Viễn Tình, Thẩm Thư Mạch cùng Hứa Song Song tới. Thẩm Tổng Dương ghi hận Thẩm Kiều An bác mặt mũi của hắn, rào hắn cùng Tống Gia ích lợi ràng buộc, không thừa nhận nàng cái này nữ nhi, liền không có tới tham gia nàng hôn lễ. Dư Hiên cũng tới, hắn cuối cùng vẫn là không có cùng Hứa Song Song thành hôn. Thẩm Kiều An đêm đó nói, làm hắn tỉnh ngộ lại đây, gần chút thời gian, chính mình nội tâm vẫn luôn bị tình cảm tràn ngập, hắn đã thật lâu không có hoàn thành quá tổ chức nộp lên cho hắn nhiệm vụ. Hắn đầu tiên là hướng Thẩm Kiều An xin lỗi. Sau đó nói cho nàng chính mình muốn đi tiền tuyến, hắn tuy rằng không phải quân nhân, nhưng là hắn là một người thân phận đặc thù đặc công, hắn muốn vì quốc gia ra một phần lực, chẳng sợ chết trận cũng không hối hận. Thẩm Kiều An tự đáy lòng hy vọng hắn bảo trọng thân thể, vô luận như thế nào cũng muốn lưu một cái mệnh trở về gặp nàng, thấy Hứa Song Song, thấy người nhà của hắn nhóm. Cố Thanh Mặc hôn sau, bắt đầu toàn tâm toàn ý làm chiến đấu kế hoạch. Không ngừng cùng quốc gia thượng cấp lãnh đạo thương lượng nên như thế nào tác chiến, nên như thế nào đem quân địch trục xuất chính mình tổ quốc. Thẩm Kiều An cũng an tâm ở nhà dưỡng thai, ngẫu nhiên sẽ có chiến báo giao cho tay nàng, nàng cũng sẽ thường xuyên cùng Cố Thanh Mặc thương thảo chiến dịch, đời trước ký ức, là này một đời tác chiến lớn nhất có lợi chỗ. Thẩm Kiều An tưởng, lần này chiến tranh, hẳn là không ngừng trước tiên một năm kết thúc, một năm dưới hẳn là không có vấn đề. Chương 386 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 27. 3 năm sau, E giờ quốc cùng Z quốc tại đây 3 năm chi gian mở ra toàn diện chiến tranh, tiền tuyến đã là một mảnh hỗn độn, phía sau thành thị bao gồm V đút thành H thành U thành, trở thành hai phương giao chiến khu vực. Bá tánh thoát được trốn bị chết chết, E giờ quốc tuy rằng binh lính đông đảo nhưng là Z quốc chiến lược hợp lý không ngừng đột phá quân địch quân doanh, đánh đến E giờ quốc binh lính kế tiếp bại lui. Z quốc chiến tranh thắng lợi đã không xa. N thành, hiện giờ cả nước nhất phòng thủ kiên cố thành thị, Cố Thanh Mặc sớm đã phái trọng binh gác, tìm nổi tiếng nhất người giỏi tay nghề chế tạo dễ thủ khó công tường thành cùng cơ quan. Liên vi bảo hộ hảo hắn yêu nhất thê nhi. Thẩm Kiều An ôm hiện giờ đã có 2 tuổi Cố Mục đứng ở tường thành bên cạnh xa xa nhìn phương xa, nhìn chính hút ngón tay nhi tử sắc mặt có chút ngưng trọng nói, cha ngươi như thế nào liên tiếp 2 ngày đều còn không có trở về. Một chiếc điện thoại một chút tin tức cũng không có phải hay không trừ bỏ chuyện gì. Phu nhân, Thẩm gia lão gia tưởng thỉnh ngài qua đi dùng cơm trưa. 7 tháng đứng ở phía sau tiếp nhận Thẩm Tiểu An trong tay Thẩm Mục sau nói. Nhớ tới Hát Thành trở thành chiến trường sau, Thẩm Tổng Dương liền mang theo người nhà cùng nhau tới rồi đến N thị đầu nhập vào Cố Thanh Mặc, một ngụm một cái con rể kêu đến cực kỳ thân thiết, đối nàng càng là xem nhà mình thân nữ nhi giống nhau, mỗi ngày hỏi han ân cần. Chút nào nhớ không được lúc trước ghét bỏ cùng chán ghét nàng Thẩm Kiều An bộ dáng. Âm phụng dương vi, đầu tương thảo, ai có thể cho hắn chỗ tốt, hắn là có thể cho người gương mặt tươi cười, đại khái nói chính là Thẩm Tổng Dương người như vậy đi. Thẩm Kiều An tuy rằng không nghĩ nhìn thấy hắn, nhưng là nương cùng đại tỷ nàng đã là vài ngày không thấy, vì thế liền làm 7 tháng ôm Thẩm Mục cùng đi. Thẩm Kiều An hiện giờ là này N thành nhất tôn quý người, Thẩm Tổng Dương cực kỳ lấy lòng nàng, cơm trước khi, chủ vị là trực tiếp cho Thẩm Kiều An. Ăn qua cơm trưa, đại tỷ Thẩm Thư Mạch mang theo Cố Mục khắp nơi chơi đùa, Thẩm Kiều An cùng nhị lao nói chuyện phiếm. Đúng rồi, gần nhất như thế nào đều không có nhìn đến Hứa Hứa. Thẩm Kiều An hỏi, từ Thẩm ra một nhà đến cậy nhờ bọn họ cùng ngày nhìn thấy quá Hứa song song sau, liền không còn có nhìn đến quá nàng. Ai? Liễu Uyển Tình thở dài, nha đầu này, để lại phong thư cho chúng ta nói là đi tiền tuyến tìm Dư Hiên, ngươi nói tiền tuyến như vậy nguy hiểm, nàng lại không thể giúp gấp cái gì, như vậy lô mãng đi gặp được cái gì nguy hiểm nhưng như thế nào cho phải a? Thẩm Tổng Dương lắc đầu nói, lại bắt đầu a dua nịnh hót, nha đầu này một chút đều bạo nộ làm chúng ta bất lo, vẫn là chúng ta an an hiếu thuận, giúp chúng ta hai an bài tại như vậy thoải mái trong phòng, cái này loạn thế, cũng chỉ có chúng ta an an có thể giữ được chúng ta. Thẩm Kiều An chỉ cười không nói, Thẩm Tổng Dương làm người thế lực, nàng tuy rằng không mừng, nhưng là ít nhất dưỡng dục nàng lớn lên, còn đưa nàng xuất ngoại, nếu là Thẩm Tổng Dương vẫn luôn như vậy thành thành thật thật ngốc không đáng sự, nàng nguyện ý hộ hắn cả đời an khang. 3 ngày sau, Z quốc thành công đánh lui EZ quốc binh lính, hơn nữa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Cố Thanh Mặc cấp Thẩm Kiều An gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đã trở thành A khu Cố Tổng Tư lệnh. Cố Trường Thanh bị trọng thương từ đi tư lệnh chức lưu tại Gia Bình Yên dưỡng thương. Nửa tháng sau, Cố Thanh Mặc mang theo quân đội khải hoàn mà về, Thẩm Kiều An ôm Cố Mục ở trên tường thành xa xa nhìn đến Cố Thanh Mặc thân ảnh sau nhịn không được mở ra cửa thành, hướng tới hắn chạy đi. Cố Thanh Mặc xuống xe, đem hai mẹ con đều ôm vào hắn to rộng trong lòng ngực. An An, chúng ta thắng lợi, chúng ta chiến tranh thắng lợi. Về sau ta không còn có người có thể uy hiếp đến ngươi tánh mạng. Uy hiếp đến ta nhi tử an uy. Cố Thanh Mặc đem Thẩm Kiều An ôm sát, nay chiến tranh cuối cùng mấy ngày, tử thương thật sự thảm trọng, hắn rất nhiều lần đều cho rằng chính mình tồn tại hồi không được thấy hắn thê tử, thấy con hắn. May mắn ông trời đãi hắn không tệ, làm hắn bình an trở về, hắn nguyện ý dùng hắn cả đời tới bảo hộ hảo Thẩm Kiều An, bảo hộ hảo con hắn. Chương 387 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 1. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 49350. Ký chủ, dân quốc thời kỳ thế nào, tuy rằng là hư cấu. Nhưng là nhân văn kiến trúc vẫn là rất có đặc sắc. Tiểu cấp hóa thân trở thành 10 tuổi lớn nhỏ hài đồng dựa gần Thẩm Kiều An ngồi ở trên sofa. Cũng không tệ lắm. Thẩm Kiều An cười nói, đánh giá sẽ tiểu cấp mới nói, tiểu cấp, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể vẫn luôn là 10 tuổi. Không thể chính mình lớn lên. Hệ thống thăng cấp sau, tiểu cấp là có thể lớn lên A. Tiểu cấp chớp hắn mắt to ngốc ngốc nói. Trừ cái này ra không có cái khác biện pháp. Lại là hệ thống thăng cấp A, Thẩm Kiều An trong lòng có chút bực bội, không thăng cấp liền không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nếu là thăng cấp, chính mình kêu cực cực khổ khổ tránh đến tích phân, xôn xao đến một chút liền đã không có, khi đau lòng. Nàng nhìn tiểu cấp đôi mắt tỏa sáng lại hỏi, nếu ngươi ở trong trò chơi đều có thể ra tới, kia ở trong đời sống hiện thực có thể từ hệ thống ra tới sao? Tiểu cấp nghĩ nghĩ, hệ thống là văn năng, lý luận thượng là có thể. A, như vậy A. Thẩm Kiều An híp híp mắt, nội tâm cười đến vẻ mặt gian thương, nếu nói như vậy, kia sau vị diện nàng liền không khách khí triệu hoán hắn ra tới chạy chân lạc, vẫn luôn cung cấp tích phân làm tiểu cấp lớn lên, tiểu cấp luôn là muốn phụng hiến chút gì đó đi. Ký chủ, ngươi như vậy nhìn tiểu cấp đấy lòng có chút mau mau. Thẩm Kiều An sờ sờ đầu của hắn, mềm mại xúc cảm làm nàng càng vì thư thái, tiểu cấp, sau vị diện là cái gì thế giới? Ký chủ chờ một lát. Vị diện tin tức đang ở sinh thành trung, sinh thành xong, lập tức chuyển vận. Sau vị diện thế giới là ở hư cấu cổ đại Thiên Dương quốc, Thái Bình thịnh thế hạ, nữ chủ Tô Tiêu Toàn là binh bộ thượng thư phủ Thiên Kim, bị gia trạch trùng tranh đấu gây gắt hãm hại, bị thương tích đầy mình, lại cuốn vào hoàng tử chi gian ngôi vị hoàng đế chi tranh, cuối cùng trở thành pháo hôi sau trọng sinh báo thù, trợ giúp nam chủ Tam hoàng tử Nam Cung Thịnh đoạt được đế vị chuyện xưa. Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, là lại bộ thị lang thứ nữ, vẫn luôn thích nam xứng tứ hoàng tử Nam Cung Triệt, trợ giúp tứ hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nữ chủ bởi vì là trọng sinh, dựa vào các loại ký ức trợ giúp tam hoàng tử bày mưu tính kế, thảo đến hoàng đế niềm vui, chúng thần tín nhiệm, ba cánh kính yêu. Cuối cùng tam hoàng tử Nam Cung Thịnh trở thành tân đế, nữ chủ trở thành hoàng hậu, đến nỗi nam xứng nữ xứng sớm đã mệnh tăng ở đoạt quyền bạo loạn chung. Thẩm Kiều An hồi ức xong, gật gật đầu, tranh quyền đoạt thế, xem ra rất là thú vị. Nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp tứ hoàng tử Nam Cung Triệt đoạt được đế vị, nhiệm vụ tích phân, 1 vạn. Tiểu Cáp, ngươi muốn ăn cổ đại sơn chân hải vị sao? Muốn đi du sơn ngoạn thủy sao? Tưởng thể nghiệm một chút hào môn quý tộc sinh hoạt sao? Tiểu Cáp vừa nói xong, Thẩm Kiều An liền dụ hoặc nói. Tiểu Cáp nghe tâm động không thôi, thịt hô hô mặt nhìn về phía Thẩm Kiều An. Đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, ký chủ, nghe tới không tồi, ý của ngươi là muốn ta cùng ngươi cùng đi sau vị diện thế giới. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đáy mắt hiện lên rảo hoạt, đúng vậy, thị lang phủ tiểu thư, đi nô lệ thị trường mua cái 10 tuổi lớn nhỏ hạ nhân, hẳn là không là vấn đề đi. Thật tốt quá. Tiểu Cáp kích động mà nhảy dựng lên, Tiểu Cáp còn không có đi qua nhân loại hiện thực thế giới, lần này nhất định phải hảo hảo chơi cái sảng, ký chủ. Chúng ta còn chờ cái gì, lập tức khởi hành đi sau vị diện đi, đến lúc đó ta trực tiếp ở nô lệ thị trường chờ ngươi Nga. Tiểu Cáp thật sự là quá nóng nội, Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, trước mắt đó là tối sầm, vị diện thế giới bắt đầu truyền thống. Chương 388 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 2. Tứ hoàng tử cùng Kiều An ngươi là tuyệt phối, ngươi tổ mẫu nàng rất là cao hứng, chờ ngươi cập kê sau, ngươi cùng tứ hoàng tử liền thành thân. Trương Thị ngồi ngay ngắn ở thượng vị lạnh nhạt nhìn Thẩm Kiều An nói, nhưng rõ ràng. Thẩm Kiều An phục hồi tinh thần lại, tức khắc liền biết đây là Thẩm gia đem nàng cái này thứ nữ xưng cái kia bệnh lao tứ hoàng tử, đem nàng gả dư một cái người sắp chết, tất cả mọi người cho rằng không nhiều lắm năm nàng liền sẽ trở thành tân quả. Mẫu thân, Kiều An rõ ràng. Thẩm Kiều An cụp mi rũ mắt ngoan ngoan nói. Ân. Trương Thị từ trong lỗ mũi hừ hừ. Lại có chút phiền chán xua xua tay, đừng cả ngày một bộ khổ qua mặt, để cho người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, lui ra đi, Têu Tâm Di tiến vào. Là, Thẩm Kiều An hành lễ, liền thong thả lui ra, vừa ra khỏi cửa liền gặp bị vài cái nha hoàn vây quanh mà đến Thẩm Tâm Di. Thẩm Tâm Di, Thẩm lại bộ thị lang phủ đích nữ, mọi người sủng ái thiên kim tiểu thư. Thẩm Kiều An ngưng ngưng thần, nhớ tới cánh tay thượng còn có bị Thẩm Tâm Di véo thương ứ thanh đâu. Hơi hơi mỉm cười, tiến ra đón, tỷ tỷ, ta mới từ mẫu thân trong phòng ra tới, nàng chính tìm ngươi đâu. Thẩm Tâm Di một bộ lộ ra nhàn nhạt màu tím bình váy lụa, trường cập phết đất, váy gian là dùng chỉ vàng thêu thùa mà thành hoa văn cùng với một ít cắt tường đồ án, phi thiên búi tóc thượng là quý trọng châm cài cùng bộ diêu. So sánh với một thân tố sắc váy dài Thẩm Kiều An tới nói, Thẩm Tâm Di toàn thân đều hiện phú quý xa hoa cực kỳ. Nàng không tức địa nhìn mắt Thẩm Kiều An, nâng lên cằm, dùng một loại thịnh khí lăng nhân tư thái hỏi, ngươi một cái thứ nữ, mẫu thân tìm ngươi có thể có chuyện gì? Nhớ tới Thẩm Kiều An sắp cập kê, Thẩm Tâm Di nhún mày, chẳng lẽ là thương lượng chính là hôn sự? Nghe được này Thẩm Kiều An đôi mắt lập tức liền sáng, xem đến Thẩm Tâm Di trong lòng rất là không cao hứng. Đúng rồi, mẫu thân đem ta đính hôn cho tứ hoàng tử, chờ cập kê sau liền có thể thành hôn. Thẩm Tâm Di phiên trợn trắng mắt, gả cho một cái bệnh nặng trong người hoàng tử có cái gì hảo hiếm lạ, không nói được đợi không được thành hôn tứ hoàng tử liền đi, Thẩm Kiều An nói không chừng còn không có quá môn liền trở thành quả phụ. Nghĩ đến này Thẩm Tâm Di lại vui sướng khi người gặp họa lên, trong lòng lại vẫn là có chút bất mãn Thẩm Kiều An khoe ra, nhưng ngại vì thế ở Trương Thị nhà ở bên ngoài, nàng không có vung tay đánh nhau, mà là ở Thẩm Kiều An từ bên người nàng rời đi khi. Rất là tự nhiên vươn một chân, trong lòng chờ mong Thẩm Kiều An tiếng kinh hô. Lại không nghĩ Thẩm Kiều An sớm có chuẩn bị, nhận thấy được Thẩm Tâm Di một chân vươn sau, cố ý đá đi lên, dùng chút lực, thuận tay lại đem Thẩm Tâm Di đai lưng một góc túng chặt, sau đó giả vờ té ngã. Thẩm Tâm Di chỉ cảm thấy bàn chân đau xót, trên mặt vừa lộ ra khóc giống chi sắc lùi về chân là lúc, lại chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, hôm nay mới vừa mặc vào tân váy lụa liền tản ra tới. Lộ ra bên trong đỏ tươi hiếm. Nơi này chính là có không ít nô tài a. A. Thẩm Tâm Di ý thức được điểm này, lập tức sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, kéo chặt quần áo, cầu nô tài nhóm, không được xem. lại xem, bổn tiểu thư liền đào các ngươi mắt chó. Thẩm Tâm Di bị bọn nha hoàn vây quanh ở bên trong, mà té ngã Thẩm Tiểu An lại không một người tới đỡ nàng, tới quan tâm nàng. Thẩm phủ, từ trước đến nay chỉ có Thẩm Tâm Di một cái đại tiểu thư, không có nàng cái này nhị tiểu thư. Thẩm Tiểu An híp híp mắt, cũng hảo, về sau Thẩm phủ sẽ trở thành tam hoàng tử đảng phái, như vậy về sau rửa sạch đảng phái cũng hảo nhổ tận gốc. Nhận thấy được ngã xuống đất Thẩm Tiểu An, Thẩm Tâm Di giận sôi máu, nổi giận nói, hảo ngươi cái tiện nhân, cư nhiên dám xả ta đai lưng. Thẩm Tiểu An vội vàng bỏ dậy, giả bộ một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, vừa mới Kiều An không biết bị thứ gì vướng ngã, dưới tình thế cấp bách kéo tỉ tỉ đai lưng, tỉ tỉ là cái dày rộng thiện lương người, nghĩ đến sẽ không cùng Kiều An chấp nhận. Chương 389 Đào Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa ba. Hơn nữa mẫu thân kêu tỉ tỉ đi vào có một hồi thời gian, tỉ tỉ vẫn là mau chút vào nhà đi, đừng làm cho mẫu thân chờ lâu rồi mới hảo. Ngươi Thẩm Tâm Di nhìn Thẩm Kiều An hừ một tiếng, cái này thứ nữ như thế nào đột nhiên nhanh mồm dẻo miệng. Ngày thường khom lưng ngồn gối, vâng vâng dạ dạ bộ dáng đâu. Thẩm Tâm Di không có lại thâm tưởng, chờ thấy xong mẫu thân lại trở về giáo huấn cái này hèn mọn thứ nữ. Không tước đến nhìn nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Tâm Di hệ hảo đai lưng phất tay háo bỏ đi. Thẩm Kiều An nhìn nàng giận dữ rời đi bóng dáng, con con ngồi, đợi lát nữa lại trở về giáo huấn nàng sao. Kia nàng xin đợi đại gia kéo. Thẩm Kiều An thân là không được sủng ái thứ nữ, thẩm quản gia chỉ xứng cho nàng một cái nha hoàn, danh gọi La Tình. Tây giao viện mỗi ngày có một đống lớn sống làm không xong, Thẩm Kiều An liền không có mang La Tình đi trương thị kia, không thể tưởng được một hồi sân, liền nghe được đánh chửi thanh cùng với La Tình khóc tiếng la. Thẩm Kiều An mày nhăn lại, bước chân nhanh hơn, vừa vào cửa liền thấy phòng bếp bên kia cho mỗi cái sân đưa cơm Lý Đại Nương. Đối diện La Tình tay đấm chân đá. Lý Đại Nương thân cường thể tráng tay thô chân thô, một cái tắt đánh vào La Tình trên mặt, La Tình kia khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, một chân đá vào trên người nàng không chừng có bao nhiêu ứ thanh đâu. Thẩm Kiều An xem đến đau lòng, La Tình nha đầu này đi theo nàng nhiều năm như vậy, tâm là một chút đều không có biến quá, cực kỳ trung tâm. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An tiến lên, bắt lấy Lý Đại Nương sau cổ áo một phen liền đem nàng cấp nhắc lên. Bạch bạch. Hai bàn tay liền hướng tới Lý Đại Nương phiến qua đi. Nhớ tới Lý Đại Nương đối La Tình hung ác bộ dáng, Thẩm Kiều An còn cảm thấy không đủ hả giận. Một tay đem đánh ngốc Lý Đại Nương ném xuống đất, tiến lên học Lý Đại Nương đá La Tình bộ dáng, lại là hai chân. Ai ra? Lý Đại Nương khóc giống ôm bị đá địa phương, chờ thấy rõ cư nhiên là cái kia luôn luôn yếu đuối Thẩm Kiều An sau. Ánh mắt phẫn hận nói, nhị tiểu thư, ngươi vì cái gì đánh ta? Tiểu thư. La Tình cũng phục hồi tinh thần lại, trên má tranh nước mắt, trong mắt không ngừng có nước mắt toát ra tới, tiểu thư cư nhiên sẽ ra tay đánh người. Thẩm Kiều An vẻ mặt ghét bỏ vô vô đánh quá Lý Đại Nương mặt tay, phảng phất đánh nàng ô uế chính mình tay rất là ghê tởm, Lý Đại Nương xem đến đen mặt. Ngươi còn biết ta là thị lang phủ nhị tiểu thư. Thẩm Kiều An nâng nâng cằm, vậy ngươi vì sao đánh nhà ta nha đầu? Lý Đại Nương không nghĩ ra luôn luôn không được sủng ái. Không có chỗ dựa nhị tiểu thư cư nhiên dám đánh nàng. Đánh nàng Lý Đại Nương về sau còn có nghĩ ăn cơm. Trong lòng càng nghĩ càng giận bất quá, Lý Đại Nương đứng dậy vô vô trên người hồi, nha đầu này chất vấn ta hôm nay đồ ăn vì sao ít như vậy, nàng một cái cấp thấp nha hoàn thôi, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta tự nhiên đó là giáo huấn phiên nàng. Nô tỳ không có, nô tỳ chỉ là nói, vì sao mấy ngày gần đây đồ ăn ít như vậy, một chút thịt vị cũng không có. Muốn đi quản sự nơi đó hỏi một chút, Lý Đại Nương liền nói nô tỳ uy hiếp nàng, thẹn quá thành giận liền đánh ta. La Tình hồng một đôi mắt, không dám nhìn tới hung thần ác sát Lý Đại Nương, nhút nhát sợ sệt mà cúi đầu, trốn đến Thẩm Kiều An phía sau. A Thẩm Kiều An câu môi lạnh lùng cười, nguyên lai là như thế này. Nàng nhìn Lý Đại Nương lạnh lùng nói, ngươi bất quá một cái hạ tiện nô tài, đắc tội bổn tiểu thư đánh ngươi một đốn. Ngươi lại còn chất vấn ta vì sao đánh ngươi, hạ tiện nô tài dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện, lại giáo huấn ngươi một phen, liền tính là đánh gãy ngươi chân chó, trong phủ còn không có người sẽ nói nửa cái không tự. Thẩm Kiều An khí thế mười phần, nói đến đánh gãy chân chó, sợ tới mức Lý Đại Nương lui về phía sau vài bước. Chương 390 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 4. Lui về phía sau vài bước sau, Lý Đại Nương lại dừng lại. Nghĩ đến Thẩm Kiều An là cái trong phủ người tẫn nhưng khinh thứ nữ, tự tin lại đủ lên, rất là châm chọc địa đạo, nhị tiểu thư, cái giá cũng thật đủ, lão nô đa tạ nhị tiểu thư giáo huấn, kế tiếp mấy ngày còn thỉnh nhị tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Đừng kết quả là lại cầu đến lão nô nơi này tới, vậy làm cho cười. Nói xong, Lý Đại Nương liền rượu võ rượu uy rời đi Tây Giao Viện. Lý Đại Nương vừa đi, La Tỉnh liền vội, suy xuống tay có chút hoảng loạn mà đi tới đi lui, xong rồi, đắc tội Lý Đại Nương, về sau phòng bếp bên kia là sẽ không cho chúng ta Tây Giao Viện đưa cơm. Nói La Tỉnh liền lại khóc lên, đều do nô tỳ không tốt, nếu là nô tỳ không có gặp rắc rối, liền sẽ không liên lụy tiểu thư không có cơm ăn. Tiểu thư vốn dĩ liền gầy yếu đi, này mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, thân thể nhưng làm sao bây giờ a? Không sao. Thẩm Kiều An nhìn La Tình đã sưng lên mặt, thở dài một hơi, lôi kéo La Tình liền hướng trong phòng đi, Lý Đại Nương ta đều có đối phó nàng biện pháp, nàng đắc ý không được mấy ngày rồi. Cấp La Tình sờ lên ngã đánh thuốc rán sau, Thẩm Kiều An thay đổi thân quần áo, lấy áp đáy hòm ngân lượng liền hướng nô lệ thị trường đi. Tiểu thư, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi ở chen trúc trên đường phố, La Tình không cấm hỏi ra thanh, hôm nay tiểu thư có chút kỳ quái, không chỉ có đánh Lý Đại Nương, còn tự tin tràn đầy cầm từ Di Nương lưu lại duy nhất một chút ngân lượng, chẳng lẽ là tiểu thư đói bụng, muốn mua trên đường thức ăn. Từ Di Nương là Thẩm Kiều An mẹ đẻ, ở nàng 10 tuổi khi liền bệnh đã chết, bởi vì tuổi trẻ trên đời thời điểm Từ Di Nương cực kỳ được sủng ái, cho nên Trương Thị cùng Thẩm Tâm Di vẫn luôn đem Từ Di Nương cùng Thẩm Kiều An trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Từ Di Nương vừa đi thế, Trương Thị một lần nữa đạt được sủng ái, Thẩm Kiều An ở Thẩm Phủ địa vị tự nhiên là xuống dốc không thanh, trở thành tất cả mọi người nhưng khi dễ đối tượng. Hiện giờ Thẩm Kiều An cầm Từ Di Nương cho nàng dư lại một chút tiền, tính toán đi nô lệ thị trường đem tiểu cắp mua trở về, lại đi nhìn xem góc đường kia gian cửa hàng có thể hay không bắt lấy tới. Tiến vào kinh thành lớn nhất nô lệ thị trường, bên trong tiểu nhân đại, nam nữ nô lệ đều là bị dựa vào xích sắt nhốt ở lồng sắt, hoặc là ngồi quỳ ở chiếu thượng. Đến xem nha, thân cường thể tráng nô lệ, lá gan đại nô lệ, dịu ngoan, cơ linh, đẹp nô lệ nơi này đều có. Tiện nghi nha, hôm nay ta bên này nô lệ một cái mới 10 lượng bạc nha, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua nga. Cầu xin ngươi, mua ta đi, ta cái gì đều sẽ làm. Đồng Nam, có thể chơi có thể đương nô tài sử, vị tiểu thư này, muốn hay không mua cái thử xem. Thẩm Kiều An một đường đi qua, không ít bán ra đều tiếp đón thét to chính mình nô lệ, nàng lại không có nhìn đến tiểu cấp thân ảnh. Đem toàn bộ nô lệ thị trường đều dạo qua một vòng, Thẩm Kiều An cũng không có tìm được tiểu cấp. Đang ở Thẩm Kiều An nghi hoặc là lúc, nàng thấy được nô lệ thị trường cửa một cái hạ nhân trang điểm nắm tiểu cấp chính đi ra ngoài. Bọn họ trước người là một cái vóc người thon dài, người mặc hoa y cẩm phục nam tử. Tiểu cấp bị nam nhân kia mua đi rồi. Thẩm Kiều An thở dài một hơi, mang theo La Tình bước nhanh đi lên đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Ba người nghe được Thẩm Kiều An thanh lệ thanh âm, đều là một đốn. Tiểu cấp trước hết phản ứng lại đây, nhìn về phía Thẩm Kiều An kinh hỉ nói, ký chủ, ngươi rốt cuộc tới, tiểu cấp đợi ngươi vài thiên, ngươi hảo trưởng. Thẩm Kiều An chừng hắn liếc mắt một cái, gọi bậy cái gì a, ngoan ngoan ngốc hảo, đừng nói chuyện. Ký chủ. Đi tuốt đàng trước mặt nam tử đột nhiên xoay người lại hỏi. Chương 391 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa năm. Nam tử xoay người, chỉ thấy người nọ một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng, có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ là một đôi thâm thúy mắt, nghiêm túc rồi lại tràn ngập tò mò đánh giá Thẩm Kiều An. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ, như vậy tinh xảo, lớn lên như vậy đẹp nam nhân, nếu là nhiều xem vài lần, khó tránh khỏi sẽ làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Thẩm Kiều An ngây cả người, này không phải Thành Quốc công phủ thế tử Mộ Chi Hiên. Nàng nhớ rõ đời trước, Mộ Chi Hiên là tứ hoàng tử một đảng, bởi vì nữ chủ quạt gió thêm tuổi, trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, cuối cùng hắn cùng tứ hoàng tử đều rơi vào cái phản quân chết thảm đến kết cục. Hơi phục hồi tinh thần lại, Thẩm Kiều An hơi hơi cúi người, hành lễ nói, vị công tử này, đứa nhỏ này cùng ta quen biết, từng đối ta có ân cứu mạng, không biết công tử có không bỏ những thư yêu thích đem đứa nhỏ này nhường cho ta. Mộ Chi Hiên đem tầm mắt dừng ở Thẩm Kiều An trên người, đôi mắt khẩn vài phần, 1000 lượng. A. Thẩm Kiều An có chút ngốc, này nô lệ thị trường mới bán 10 lượng như thế nào Mộ Thế Tử qua tay một bán, liền quý gấp trăm lần giá cả. Tức là bỏ những thứ yêu thích, vị cô nương này liền nên lấy giá cao đem này nô lệ mua trở về. Mộ Chi Hiên khoanh tay mà đứng, xem kịch vui chờ đợi Thẩm Kiều An đáp án. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, muốn mua trở về là nàng chính mình nói, nhưng nam tử chào giá 1.000 lượng nhà nàng đế đều nhảy ra tới, lại chỉ có 100 nhiều điểm bạc vụn, này nhưng như thế nào cho phải. Nhìn ra Thẩm Kiều An quấn bách, Mộ Chi Hiên xoay người không hề xem nàng, chờ ngươi chủ hảo tiền, lại đến thành quốc công phủ muốn người đi. Mộ cũng là nam tiểu cấp hạ nhân trả lời, sau đó đối với Thẩm Kiều An không lưng hành lễ sau mới nói, vị tiểu thư này, công tử nhà ta là thành quốc công phủ Mộ Thế Tử, nếu là tiểu thư trù hảo tiền, đến thành quốc công phủ tới tìm nhà ta Thế Tử liền có thể. Nói xong Mộ cũng liền nắm tiểu cấp rời đi, tiểu cấp ba bước hai lần đầu dùng đáng thương hề hề mắt to quay đầu lại đây xem Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đỡ chán, đối với hắn xua xua tay, tiểu cấp ngoan, Mộ Thế Tử mang ngươi hồi phủ ăn ngon. Không có biện pháp, ai kêu nhà ngươi ký chủ là cái nghèo tiểu thư đâu. Bất quá Mộ Chi Hiên cố định lên giá thật sự không phúc hậu, nếu không phải hắn lớn lên quá đẹp, Thẩm Kiều An đều nhịn không được một quyền đánh trên mặt hắn. Trong lòng một trận chửi thầm, Thẩm Kiều An không đem tiểu cấp mang về nhà, đành phải đi thành đông góc đường. Thành đông có con phố tới gần vùng ngoại ô, lượng người thưa thớt, lại không có chủ đường phố liên thông. Sở hữu bên này cửa hàng sinh ý thảm đạm, đã liên tục đóng cửa rất nhiều ra. Nhưng là rất ít có người biết, lại quá mấy tháng thành đông bên này liền sẽ sáng lập ra kinh thành một đạo cửa hông tới. Đến lúc đó thành đông không ngừng sẽ có người ra vào, đến lúc đó này đường phố hai bài cửa hàng nhưng trở thành hoàng kim cửa hàng, lượng người thật lớn, mỗi ngày hốt bạc. Thẩm Kiều An tính tính thời gian, nữ chủ trọng sinh sau liền mua rất nhiều thành đông bên này cửa hàng, nghĩ đến chính là đã nhiều ngày. Nàng phải nghĩ biện pháp đem này đó cửa hàng tận lực mua. Thẩm Kiều An tìm một gian ngày sau sinh ý nhất lửa đỏ cửa hàng, cùng trưởng quầy thương lượng một phen sau, lấy 100 lượng giá cả cấp mua, khế nhà khế đất đều giao cho Thẩm Kiều An trong tay sau. Thẩm Kiều An lúc này mới mang theo La Tình vừa lòng hướng Thẩm phủ hồi. Đối diện đường phố lại đột nhiên vụt ra một chiếc xe ngựa, con ngựa chấn kinh cấp tốc chạy vội lên. Đánh đến Thẩm Kiều An trở tay không kịp, đúng lúc này, trong xe ngựa vụt ra một cái bạch đi áo gấm nam tử, một phen ôm Thẩm Kiều An eo đem nàng hướng một bên mang đi. Chương 392 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 6. Lúc này Thẩm Kiều An mới thấy rõ, hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú tuấn tiếu, tuấn lãng chung lại mang theo một cổ cho người ta cực hạn ôn nhu, tóc đen thúc màu trắng giải lụa, một thân tuyết trắng tơ lụa. Bên hông thúc một giải lụa trắng trường tuệ dây, thượng hệ một khối dương chi bạch ngọc. Đây ngươi quý khí, thân phận tất nhiên là bất phàm, Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tứ hoàng tử Nam Cung Triệt, đời trước nguyên chủ yêu nhất nam nhân, phụ trợ cả đời tứ hoàng tử. Tứ gia, nô tài đã đem chấn kinh mã thuần phục, gia không có bị thương đi. Một bên gã sai vật ôm quyền khom lưng, đầu thấp đến cực thấp, thật cẩn thận hỏi. Không ngại. Nam Cung Triệt một gật đầu nói, ánh mắt lượng doanh doanh trước sau luyến tiếc rời đi chính mình trong lòng ngực nữ tử. Thẩm Kiều An xuyên qua thân phận của hắn, biết tứ hoàng tử vẫn luôn là trang bệnh, bày mưu lập kế chờ đợi tốt nhất thời khắc bùng nổ. Phản ứng lại đây sau đẩy ra Nam Cung Triệt, Thẩm Kiều An hành lễ sau nói, đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Là nhà ta con ngựa kinh ngạc cô nương, tại hạ ở chỗ này cấp tiểu thư nhận lỗi. Nam Cung Triệt nói hướng về Thẩm Kiều An ôm quyền nhận lỗi, cô nương nhưng có thương tích đến nơi nào, không bằng chúng ta đi y quán làm đại phu nhìn xem. Không cần. Tiểu nữ tử cũng không lo ngại, sắc trời không muộn, lại không trở về phủ, trong nhà cha mẹ nhất định phải lo lắng, tiểu nữ tử cáo tử. Thẩm Kiều An hướng tới hắn khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi, La Tình cũng theo sát mà thượng. Tiểu thư, vị kia công tử còn đang xem ngài đâu? La Tình cười trêu ghẹo nói. Thẩm Kiều An hơi hơi xoay người, tầm mắt nhìn đến Nam Cung Triệt quả nhiên cười nhìn các nàng phương hướng. Khẽ thở dài một cái. Lần này tới vị diện này thế giới nhiệm vụ tuy rằng là phụ tá tứ hoàng tử đăng cơ vi đế, lại không có cảm tình công lược. Có một số việc có thể tránh cho liền tránh cho đi, Thẩm Kiều An như vậy nghĩ đến. Hồi phủ trên đường, Thẩm Kiều An tưởng, mấy ngày nay Lý Đại Nương định là sẽ không cho bọn hắn Tây Giao viện đưa cơm, cho nên nàng liền làm La Tình mua chút thức ăn. Liên tiếp hai ngày, Lý đại nương quả nhiên đều không có đưa cơm tới, nàng liệu định Thẩm Kiều An ở thẩm phủ không được sủng ái không có chỗ dựa, rơi vào đường cùng khẳng định sẽ đến cầu nàng. Lý đại nương liền tâm tình vui sướng ở phòng bếp chờ các nàng lại đây. Thẩm Kiều An tự nhiên sẽ không như nàng ý, nhớ tới ngày mai đó là Thái hậu ngày sinh, tứ hoàng tử mẹ đẻ cảnh Tần nương nương cùng thị lang phủ, vì thúc đẩy Nam Cung Triệt cùng Thẩm Kiều An hôn sự, cố ý an bài hai người bọn họ ở Thái hậu ngày sinh thượng gặp mặt. Thẩm Kiều An liền cố ý cơm trưa chưa ăn, buổi chiều chút đã đói bụng thẩm thì vang, đầu cũng có chút vượng, liền kém la tình đi thẩm phụ thẩm thành sân báo tin, nói nhị tiểu thư mấy ngày đều không có ăn cơm, hiện giờ ngất đi rồi. Trương thị lúc ấy cũng ở, nàng nghe sừng sốt, ngày mai chính là Thái hậu ngày sinh, cũng không thể ra cái gì sai lầm a. Lao ra, Tiểu An như thế nào sẽ té xỉu, hẳn là lập tức thỉnh đại phu mới là a. Trương thị có chút sốt ruột nói. Thẩm Thanh lúc này mới nhớ tới ngày mai là Thái hậu ngày sinh, nhớ tới hắn cùng cảnh Tần nương nương ước định, lập tức phái hạ nhân đi thỉnh đại phu. Một đám người mênh mông quần quận đi Tây Giao viện, đại phu xem qua sau nói là thể hư, La Tình lúc này mới quỳ khóc lóc kể lể, là phòng bếp Lý đại nương vì bạc cắt xén Tây Giao viện thức ăn, tiểu thư đã có hai ngày không có hảo hảo ăn cơm. Thẩm Thanh cùng Trương thị nghe được giận dữ, hỏng rồi bọn họ cùng cảnh Tần nương nương sự. Cái này cẩu nô tài chính là chết 100 lần cũng không thể vãn hồi. Thẩm Thanh làm đại phu bắt mấy bước thuốc bổ, lại phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ bổ cấp Thẩm Kiều An bổ thân mình. Mà Lý đại nương, bị đánh 20 bản tử sau, ném đi sống nặng nhất phòng giặt. Tiểu thư thật thông minh, không nghĩ tới luôn luôn man tàn nhẫn Lý đại nương cũng có thể bị phái đi phòng giặt. Tây Giao viện, khuê phòng chung, La Tình cấp Thẩm Kiều An thêm ly trà, Cao Hưng nói. Chương 393 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 7. Thẩm Kiều An uống ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh, cười nói, về sau tưởng khi dễ chúng ta người, đều không có hảo trái cây ăn. Ngày thứ hai, Thái hậu ngày sinh, mời kinh thành cái đại gia tộc quan lớn tiến cung dự tiệc, thẩm gia tự nhiên ở trong đó. Trương thị vì Thẩm Kiều An chuẩn bị một kiện màu lam nhạt cẩm y gì váy lụa, có thể nói là Thẩm Kiều An cái này thứ nữ từ nhỏ đến lớn ăn mặc tốt nhất một lần. Mang lên tinh xảo cái châm cài đầu, hơn nữa vốn là càng thêm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, nổi bật một chút liền thịnh qua luôn luôn tự giữ mỹ mạo Thẩm Tâm Di. Quả nhiên là người dựa ý ghề trang A, mặc vào thượng đẳng quần áo phảng phất thân phận một chút liền để cao đâu, bất quá hạ đẳng người chính là hạ đẳng người, lại như thế nào thay đổi cũng không thay đổi được nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Dương Tâm Di lý lý tay áo, không tước xem xét mắt Thẩm Tiểu An, tranh chua nói. La Tình nghe xong tức giận đến mặt đỏ lên. Há miệng thở dốc, lại là không dám đem nói ra tới. Thẩm Kiều An nghe xong cũng không giận, chỉ là giả bộ một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Tỷ tỷ nói chính là, giống ta người như vậy không xứng vào cung thấy Thái hậu nương nương, cũng không xứng thấy kinh thành các quý nhân. Nói nàng nhìn về phía Thẩm Thành cùng Trương Thị, cha, mẫu thân ta xem Tiểu An vẫn là không đi hoàng cung đi, để tránh cho chúng ta Thẩm ra mất mặt. Như vậy tốt nhất. Thẩm Tâm Di còn không biết Thẩm Thành cùng Trương Thị đấy lòng đánh bản tính như ý, một lòng hy vọng Thẩm Kiều An đừng đi hoàng cung. Thẩm Thành cùng Trương Thị vừa nghe liền nóng nảy, Thẩm Thành nói, đừng nghe Tâm Di nói bậy, hôm nay ngươi cần thiết tiến hoàng cung. Cha! Thẩm Tâm Di nghe dậm chân, nàng thật vất vả đem Thẩm Kiều An nhục nhã không chỗ dung thân không dám tiến hoàng cung, nàng cha như thế nào cần thiết muốn cho Thẩm Kiều An tiến cung. Thẩm Kiều An nghe xong đôi mắt tỏa sáng. Nhìn Thẩm Thành hưng phấn nói, cha ý tứ là ta hôm nay một chút đều không keo kiệt. Ta đây hôm nay có thể so tỷ tỷ đẹp. Tự nhiên, ngươi so nàng đẹp. Thẩm Thành gật gật đầu, nói lời nói thật. Luôn luôn bị Thẩm gia phủng ở lòng bàn tay Thẩm Tâm Di hoàn toàn không thể tiếp thu Thẩm Thành đột nhiên bất công, tức giận đến liền phải tiến lên khóc náo, bị Trương Thị một phen ngăn lại, nắm tay nàng nắm thật chặt, Tiểu An hôm nay sắc thật thực mỹ, cũng có đại gia tiểu thư đoan trang hiền thủ. Ngươi cái này làm tỷ tỷ cũng đừng tính toán chi ly. Đa tạ cha, mẫu thân còn có tỷ tỷ khen. Thẩm Kiều An hành lễ, dẫn đầu mà hướng tới xe ngựa mà đi, đi ngang qua Thẩm Tâm Di là đắc ý nhìn nàng một cái, tức giận đến Thẩm Tâm Di thiếu chút nữa hộp máu. Xe ngựa một đường xử qua kinh thành đường phố, lại tiến vào hoàng cung, đi qua thật dài cửa cung sau, Thẩm Kiều An đoàn người xuống xe. Mấy người bị dẫn đường cung nữ vẫn luôn đưa tới ngự hoa viên. Thẩm Thành thân là nam quyến mang đi hoàng đế kia. Thẩm Kiều An đi theo Trương Thị gặp qua Thái hậu sau, liền chính mình đi một bên thường cảnh, ngự hoa viên kiến trúc bố cục đối xứng mà không khô khan, giãn ra mà không giải rác. Ngự hoa viên có kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các, đá lởm chầm núi đá, đá họa vì lộ, này ngự hoa viên trung, có quanh có khúc hữu bản thành một vòng kỳ lạ cây cối, cũng có cung người nghỉ ngơi tiểu xảo đỉnh hong gió, có hình thù kỳ quái các loại tượng đáp, cũng hữu hình trạng kỳ dị núi đá núi giả. Thẩm Kiều An một đường quan khán một đường đi đi rừng rừng, thế nhưng đi lạc đường, bốn phía cũng không một người, tất cả đều là bốn lượn tiểu đạo lá cây phồn chi. Bước chân lui về phía sau, đang muốn trở về đi, Thẩm Kiều An lại thấy vẫn luôn ong mật nghiêng ngả lảo đảo, lung lay đến bay tới, tốc độ cực nhanh nhanh chóng đến liền phải đụng phải nàng mặt. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt một cổ kình phong chỉ một quyền đầu liền gần ở gang tấc ong mật vây ở lòng bàn tay. Sau đó Thẩm Kiều An chính mắt thấy kia nắm tay dùng một chút lực, bột phấn chạm đồ vật từ hắn nắm tay rớt ra tới. Chương 394 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 8. Là mộ thế tử ngươi. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền kiến thức thành quốc công phủ mộ thế tử, vội vàng hành lễ sau nói, không biết ta kia bằng hữu còn hảo. Mộ Chi Hiên giờ phút này tâm tình tựa hồ không tốt, bóp nát rất ong mật sau tâm tình còn có chút bực bội, tuấn lãng mày nhăn lại, liền nói, không tốt, tiểu thư ngươi nhưng đến hảo hảo chủ tiền. Nói xoay người liền đi, Thẩm Kiều An vội vàng đuổi kịp, mộ thế tử, ta tại đây ngự hoa viên lạc đường, có không mang ta đi ra ngoài. Mộ Chi Hiên gật đầu, tiểu thư, đuổi kịp đó là. Hắn vốn là vóc người cao, chân trường, bước đi bước chân tới lại mau lại đại, Thẩm Kiều An cơ hồ là chạy chậm đến mới có thể đuổi kịp hắn. Mộ Chi Hiên tựa hồ đã nhận ra nàng cố hết sức, bước chân chậm rãi hoan xuống dưới, điều chỉnh đến Thẩm Kiều An có thể đuổi kịp tốc độ. Thẩm Kiều An nhìn hắn màu lam nhạt áo gâm bóng dáng, nhìn nhìn lại chính mình, như thế nào mạc danh có chút giống Tình Lữ Trang. Được rồi một hồi, tầm mắt liền rộng mở thông suốt, ẩn ẩn còn có đám người tiếng ồn ào, Mộ Chi Hiên dừng lại bước chân, nói, lại đi phía trước đó là Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi nơi, bên kia tất cả đều là nữ quyến, ta không có phương tiện qua đi, tiểu thư trực tiếp qua đi liền có thể. Thẩm Kiều An hơi hơi hành lễ, đa tạ mộ thế tử dẫn đường, tiền ta sẽ mau chóng chủ tốt. Nói Thẩm Kiều An liền rời đi, hướng tới người nhiều địa phương mà đi. Chi Hiên huynh, ngươi nhận thức Thẩm gia nhị tiểu thư. Phía sau truyền đến quen thuộc giọng nam, Mộ Chi Hiên xoay người liền thấy Nam Cung Triệt cố ý giả dạng trắng bệnh được yêu thích, hắn hỏi, Thẩm gia nhị tiểu thư. Đúng vậy. Nam Cung Triệt ý cười dịu dàng nói, là cái rất thú vị nữ hài, ngày ấy ở thành Đông một ngộ, vừa gặp đã thương, một phen hỏi thăm thế nhưng là Thẩm gia nhị tiểu thư. Mộ Chi Hiên thân mình một đốn, cũng không biết như thế nào trong lòng khó chịu thực, chính là muốn cùng tứ hoàng tử đính hôn Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Kiều An. Đúng rồi, ngươi nói chuyện này xảo bất xảo. Nam Cung Triệt nói chuyện, trên mặt là che giấu không được hưng phấn. Mẫu phi cho rằng ta bệnh nặng, thời gian không nhiều lắm bức thiết tưởng cho ta tìm một môn việc hôn nhân. Nam Cung Triệt đột nhiên ánh mắt âm trầm đi xuống, Thẩm Thành lao ra hỏa kia đầu tiên là đem nhà hắn thứ nữ khen đến ba hoa trích tròe, hiền lương thục đức so đích nữ còn muốn hảo, muốn dùng thứ nữ đổi lấy lại bộ thượng thư vị trí. Ta vốn đang đối này hôn sự có chút bài xích, cho rằng Thẩm Thành quá không biết liêm sỉ, chẳng qua nếu là nàng lời nói, ta tưởng này thật là cực hảo bất quá sự, thượng thư vị trí này đổi lấy một cái tâm di thế tử, đáng giá. Nam Cung Triệt cùng Mộ Chi Hiên huynh đệ tình cảm thâm hậu, Nam Cung Triệt cho hắn nói rất nhiều lời nói, câu nói kế tiếp Mộ Chi Hiên lại như thế nào cũng nghe không đi vào. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị thứ gì nghẹn muốn chết, một nhắm mắt đó là ngày đó. Nô lệ thị trường Thẩm Kiều An cặp kia ngập nước đến mắt to khát vọng mà nhìn hắn. Tiếp tối, vị khánh điện dọn xong rượu ngon món ngon, một chúng kinh thành quan lớn quý nữ ngồi vào vị trí, thưởng ca phẩm rượu. Thái hậu hoàng đế cùng với hoàng hậu cao tọa ở thượng đầu, chỉ chốc lát, Thái hậu liền tứ hôn tứ hoàng tử Nam Cung Triệt cùng Thẩm Kiều An hôn sự. Đại điện thượng không ít người đều có chút kinh ngạc, Nam Cung Triệt tiến lên, bởi vì bệnh nặng bị Thái hậu miễn đi lễ bái chi lễ. Chỉ là hơi hơi không người tạ ơn. Thẩm Kiều An cũng là tiến lên, quỳ lệ tạ ơn. Thứ hôn xong tiệc mừng thọ lại tiến hành hừng hực khí thế. Một cái hảo hảo thứ nữ gả cho bệnh nặng hoàng tử thật là đáng tiếc, bất quá thứ nữ có thể gả vào hoàng gia làm chính thê, cũng coi như là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Ha hả ngồi ở hạ đầu lễ bộ thượng thư thiên kim, thừa dịp ca vũ thanh thật lớn là lúc mở miệng châm chọc nói. Nàng lời này không chỉ có đắc tội tứ hoàng tử, cũng đắc tội Thẩm Kiều An, nhưng là thì tính sao đâu. Đều là không được sủng ái không ai vì bọn họ xuất đầu. Chương 395 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 9. Thẩm Kiều An nghe được, sắc bén ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Tống Tuyết Nhi nhất thời bị ánh mắt của nàng trấn trụ, ngốc lăng vài giây sau phản ứng lại đây, hồi chừng trở về, lại phát hiện Thẩm Kiều An sớm đã thu hồi tầm mắt, nàng này chừng nhưng thật ra chừng mắt nhìn không ít từ cái kia phương hướng nhìn qua thiên kim các tiểu thư. Không ít người đều là mày nhăn lại, trong lòng không vui, chỉ cảm thấy này Tống Tuyết Nhi không thể hiểu được. Nam Cung Triệt tự nhiên cũng là nghe được Tống Tuyết Nhi nói, hắn hiện giờ chỉ là không có quyền thế hoàng tử, chỉ có thể đạm nhiên cười. Mộ Chi Hiên vẫn luôn uống rượu, sắc mặt không rõ, nhìn không ra hỉ nộ. Thẳng đến yến hội tan cuộc, không còn có phát sinh đặc thù sự tình, Thẩm Kiều An trở về thẩm phủ, vào đêm lại như thế nào cũng ngủ không được, nhớ tới Mộ Chi Hiên nói, tiểu cấp quá đến một chút đều không tốt. Chẳng lẽ mỗi ngày làm khổ sống, ăn không ngon ngủ không tốt. Nhớ tới tiểu cấp thiên chân vô tả gương mặt tươi cười cùng với luôn là ngây ngốc hướng nàng cười bộ dáng, Thẩm Kiều An liền có chút lo lắng. La Tình đã ở bên gian ngủ say, Thẩm Kiều An đứng dậy thay đổi bộ y phục dạ hành, liền đi thành quốc công phủ. Nếu là tiểu cấp ở thành quốc công phủ chịu phi người đãi ngộ, kia nàng đêm nay như thế nào cũng muốn đem tiểu cấp mang về tới. Hoa 50 tích phân đổi viên ẩn thân hoàn, Thẩm Kiều An tiềm nhập thành quốc công phủ. Nhưng là nàng cũng không biết tiểu cấp bị an bài ở nơi nào, Thẩm Kiều An đầu tiên là đem hạ nhân nơi tìm cái biến, không thu hoạch được gì sau. Liền chuyển hướng về phía chủ tử trụ sân. Tìm một hồi lâu, Thẩm Kiều An ẩn vào một gian phòng ngủ, từ phòng bài trí tới xem, chủ nhân hẳn là cái sạch sẽ lưu loát người. Nơi này không có tiểu cáp, Thẩm Kiều An có chút thất vọng, vừa mới chuẩn bị đi, cửa phòng lại đột nhiên mở ra tiến vào một cái hắc y hề nhân, trong tay cầm đao, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, ẩn ẩn có thể nhìn đến nhẹ nhẹ vết máu. Đối phương tựa hồ cũng là sửng sốt, thân thể một đốn. Cử đao liền hướng Thẩm Kiều An mà đến, Thẩm Kiều An nhanh chóng trốn tránh. Vài lần muốn đoạt môn mà đi, lại đều bị hắc y hệ nhân ngăn lại, đối phương thân thủ cực hảo, nội lực lại thâm hậu, ba lượng hạ liền đem Thẩm Kiều An cấp chế phục, nhổ khăn che mặt. Thẩm Tiểu Thư, là ngươi. Quen thuộc giọng nam vang lên, Thẩm Kiều An cảm giác giam cầm nàng lực lượng nhẹ buông tay, nàng quay đầu liền thấy đối phương gỡ xuống khăn che mặt mặt. Mộ Thế Tử. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt. Mộ Thế Tử này phúc trang điểm, thật là làm ta sợ muốn chết. Thẩm Tiểu Thư nửa đêm xâm nhập bổn Thế Tử phòng, chẳng lẽ ý đồ gây rối? Thẩm Kiều An ngẩng đầu đối thượng hắn thâm chấm mắt, đốn giác xấu hổ, lẻn vào người khác phủ đệ phòng, cư nhiên bị chủ nhân đương trường bắt lấy, thật là quá mất mặt. Mộ Thế Tử, ngươi nghe ta giải thích, sự tình tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là nghe nói ta bằng hữu quá đến không tốt, trong lòng thật sự lo lắng. Cho nên mới ra này hạ sách lại đây nhìn xem, thỉnh Mộ Thế Tử thứ lỗi. Thẩm Kiều An giải thích nói. Mộ Chi Hiên nghe được cũng không phản ứng, chỉ là thân mình đột nhiên động, tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, liền hướng ngoài cửa lao đi. Mộ Thế Tử, ngươi làm gì, phóng ta xuống dưới. Mộ Chi Hiên trực tiếp mang theo nàng nhảy lên nóc nhà, nhất thời phi như vậy cao, Thẩm Kiều An có chút sợ hãi không cấm ôm Mộ Chi Hiên eo. Mộ Chi Hiên cầm lòng không đậu con môi, đừng tê ơ. Nếu không bị người phát hiện, ngươi liền chỉ có thể coi như đạo tặc bắt lại. Nghe được này Thẩm Kiều An đành phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng, Mộ Chi Hiên mang theo Thẩm Kiều An chỉ nhảy một gian phòng, ở đối diện nóc nhà ngừng lại. Hắn đem nóc nhà một mảnh mái ngói vạch trần, ý bảo Thẩm Kiều An đi xuống nhìn lại. Thẩm Kiều An thông qua mái ngói khe hở thấy được trong phòng chính ngủ đến chính thuộc tiểu cát, nhìn dáng vẻ giường rất mềm mại, chân cũng là tơ lụa sa tanh. Trên bàn có trà, có ăn thừa ăn vặt. Bánh hoa quế, xem ra sinh hoạt quá đến vẫn là rất thích gì à. Chương 396 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 10. Nhìn đến tiểu cấp bình yên vô sự, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ Mộ Thế Tử đem ta bằng hữu chiếu cố như vậy thỏa đáng. Mộ Thế Tử có thể đem ta buông đi sao? Mộ Chi Hiên híp híp mắt, sau một lúc lâu hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, ngươi thật sự phải gả cho tứ hoàng tử. Thẩm Kiều An kỳ quái đến nhìn về phía hắn, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, ân. Nếu muốn phụ tá tứ hoàng tử đăng cơ vi đế, hiện giờ Thái Hậu lại tứ hôn, kia nàng gả cho tứ hoàng tử càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, cũng hảo rời đi nơi này. Mộ Chi Hiên nghe xong nắm thật chặt ôm Thẩm Kiều An eo đắc thủ, thân mình vừa động, liền đem Thẩm Tiểu An vững vàng đặt ở trên mặt đất. Mỗi tháng mùng 1, 15 canh giờ này nhưng tới xem hắn. Lúc gần đi Thẩm Tiểu An nghe được Mộ Chi Hiên nói như vậy, nàng xoay người muốn nói lời cảm tạ nhìn đến lại là Mộ Chi Hiên ăn mặc hắc y hề bóng dáng, chậm rãi rời đi có vẻ cô đơn lại tịch liêu. Ngày thứ hai, Thẩm Tiểu An ở Tây Giao Viện dùng quá ngọ thiện, liền cùng La Tình ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Từ Lý Đại Nương bị đổi sau, phòng bếp phái Tân Trần Đại Nương lại đây đưa cơm, thức ăn tuy nói không tính là hảo, lại so với trước kia tốt hơn quá nhiều. Tiểu thư, hôm nay ta phòng giặt thời điểm, nghe được bên ngoài một ít việc. Có chút dọa người, La Tình không biết đương nói không lo nói. La Tình đứng ở một bên, nghĩ hôm nay nghe được bắt quái, thật sự nhịn không được tưởng cùng nhà mình tiểu thư tán gẫu. Nói đi, dù sao cũng không sự. Thẩm Tiểu An uống ngụm trà nhìn về phía nàng. Ta nghe được khác trong viện nha hoàn tỷ tỷ nói, tối hôm qua lễ bộ thượng thư phủ gia thiên kim ở trong khuê phòng không xong kẻ xấu tập kích, trên mặt trên người bị cắt lớn lớn bé bé hơn 30 điều miệng vết thương. Kia hình ảnh cực kỳ bi thảm, bên ngoài có người nói Tống Tiểu Thư là đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật, thật là đáng sợ. La Tình có chút khiếp đảm nói, trong lòng hy vọng việc này đừng phát sinh ở thẩm phủ trên người. Thực sự có việc này. Thẩm Kiều An nhớ tới đêm qua Mộ Chi Hiên trong tay lấy đao, nghi hoặc hỏi, lại phủ định ý nghĩ trong lòng. Mộ Chi Hiên cùng Tống Tuyết Nhi không oán không thù như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Chẳng lẽ là Nam Cung Triệt? Chính là tứ hoàng tử làm người hiền lành cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này a. Thật là, kinh thành bá tánh đều ở truyền đâu, so với Tống Tiểu Thư bi thảm vận mệnh, Tô Phủ Tô Tiểu Thư liền may mắn nhiều. Trong phủ di nương hãm hại Tô Đại Tiểu Thư cùng nô tài, Tô Tiểu Thư cùng kia nam nhân ở trên giường bị đương trường bắt lấy. Không nghĩ tới Tô lão gia mới đầu ở liền ở Tô Tiểu Thư trong phòng thăm, phát hiện Tô Tiểu Thư té xỉu đi ngoài phòng kêu đại phu, trở về liền thấy như vậy chẳng cho hay. La Tình liễu lưới, nếu là mới đầu Tô lão gia không ở Tô Tiểu Thư trong phòng nói, Tô Tiểu Thư hết đường chối cãi, kia xú danh thanh đã có thể truyền ra đi, về sau còn như thế nào gả chồng a? Thẩm Tiêu An một đốn, ngươi nói chính là binh bộ thượng thư phủ đích tiểu thư Tô Tiêu Toàn. Là nha, này Tô tiểu thư vận khí cũng thật hảo. La Tình thở dài. Thẩm Tiêu An híp híp mắt, Tô Tiêu Toàn nơi nào là vận khí tốt, nàng là trọng sinh hồi bị di nương hãm hại phá hư thanh danh phía trước. Tô Tiêu Toàn một trọng sinh, xem ra trong triều tranh quyền đoạt vị tinh phong huyết vũ lập tức liền phải kéo ra. Nói đến Tô Tiêu Toàn trọng sinh, Thẩm Tiểu An nhớ tới nữ chủ một trọng sinh sau, liền dùng lôi đình thủ đoạn, lấy về chính mình ở Tô Phủ quản sự. Sau đó lấy về khấu ở các vị di nương chỗ tiền bạc, những cái đó đều là nữ chủ chết đi mẹ để mang lại đây của hồi môn. Thông qua này đó tiền bạc mua toàn bộ thành đông cửa hàng, hậu kỳ kinh thành cửa hông một khai, Tô Tiêu Toàn lũng đoạn thành đông toàn bộ thị trường, nhanh chóng trở thành kinh thành số một số hai người giàu có. Cho nên Thẩm Tiểu An cần thiết ở nữ chủ bắt được kia số tiền bạc phía trước, mua thành đông cửa hàng, chỉ là này bạc lại từ nơi nào đến đâu. Chương 397 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 11. Thẩm Tiểu An nghĩ tới tứ hoàng tử Nam Cung Triệt, hắn tuy bệnh nặng vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dưỡng, trên thực tế mỗi ngày đều sẽ cải trang ra phủ, bên ngoài dần dần mở rộng chính mình thế lực. Hắn thường xuyên hoạt động ở thành đông, đi thành đông tìm Nam Cung Triệt nói hẳn là không sai. Thẩm Kiều An thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, đem La Tình lưu tại thẩm phủ, một mình một người ra thẩm phủ hướng thành đông mà đi. Tìm một hồi, Thẩm Kiều An quả nhiên ở bên đường tiểu trong quán trà, thấy được cải trang sau ăn mặc mộc mạc Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt cũng thấy được nàng, tựa hồ thật cao hứng, lập tức liền chiếm lên, đi hướng Thẩm Kiều An, đôi mắt lượng doanh doanh mà nhìn nàng, Thẩm tiểu thư, ngươi chính là tới tìm ta. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hành lễ. Nam Cung Triệt nghe xong trong lòng càng vì cao hứng, mang theo Thẩm Tiểu An đi trong quán trà duy nhất một gian nhã gian. Này gian quán trà là ta địa phương, về sau có việc Thẩm cô nương nhưng tùy thời lại đây. Nam Cung Triệt vừa nói vừa vì Thẩm Tiểu An thêm trà. Đa tạ tứ hoàng tử. An An, người ta chi gian hà tất nói này đó xa lạ nói. Nam Cung Triệt nhìn Thẩm Tiểu An cười nói, chờ ngươi cập kê, ngươi liền sẽ gả làm ta thê. Nhìn Nam Cung Triệt thâm tình ôn nhu mặt mày, Thẩm Tiểu An trong lòng có chút hoảng loạn, này bọn họ mới thấy ba lần mặt đi, tiến độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, nàng chỉ là tưởng trợ giúp Nam Cung Triệt đoạt được ngôi vị hoàng đế mà thôi, nhưng không nghĩ phát triển cái gì cảm tình. Cảm nhận được Thẩm Kiều An tránh né ánh mắt, Nam Cung Triệt cho rằng Thẩm Kiều An đây là thẹn thùng, cũng không nóng nảy, dùng săn sóc nhu hòa ngữ khí hỏi, An An, ngươi tìm ta là có cái gì quan trọng sự sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu, do dự nửa ngày sau mới nói, ta tưởng thỉnh tứ hoàng tử nhập cổ ra 1 vạn lượng, mua thành đông cửa hàng kinh doanh. Ngươi chỉ cần ra tiền, cửa hàng từ ta kinh doanh, lợi nhuận sau ngươi 7 tam. Thẩm Kiều An tưởng chính là, như vậy không chỉ có thể chặt đứt nam nữ chủ tài lộ, cũng có thể làm tứ hoàng tử có nhiều hơn tiền tài khoách khoan chính mình đảng phái, nhiều một phần đoạt được đế vị cơ hội. Phúc! Nam Cung Triệt lại là phúc cười, không có do dự lấy ra 1 vạn lượng ngân phiếu đẩy cho Thẩm Kiều An. An An, ta nói rồi ngươi ta không cần như vậy xa lạ, này 1 vạn lượng ngươi trực tiếp cầm đi dùng đó là. Nam Cung Triệt nói, thành đông cửa hàng sao có thể có lợi nhuận, bất quá nếu là hắn tiểu kiểu thê nguyện ý chơi, hắn tự nhiên là nguyện ý bồi. Thẩm Kiều An biết Nam Cung Triệt không cho rằng nàng có thể kinh doanh hảo thành đông cửa hàng, chỉ cho rằng nàng là ở chơi đùa thôi. Tứ hoàng tử, này ngân phiếu ta liền nhận lấy, ta vừa mới lời nói vẫn như cũ giữ lời. Nếu Nam Cung Triệt không tin, nàng cũng không hảo giải thích quá nhiều, đến lúc đó dùng sự thật nói chuyện đó là. Thứ ra, mộ công tử tới. Ngoài cửa đột nhiên nhớ tới gã sai vặt thanh âm. Làm cho hắn bảo đi. Nam Cung Triệt phân phó nói, lại quay đầu tới gần Thẩm Kiều An, ngữ khí thân mật, An An, mộ công tử chính là thành quốc công phủ thế tử, hắn là ta nhiều năm bạn tốt, cả ngày cương mặt, lạnh nhạt thực, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nam Cung Triệt đang nói chuyện, môn liền từ bên ngoài mở ra, thân xuyên huyền sắc áo gấm vóc người thon dài cao lớn Mộ Chi Hiên liền đi đến. Nhìn đến Thẩm Kiều An ngồi ở bên trong thân mình dừng một chút, trong mắt chớp động vài cái, lại khôi phục bình thường. Mộ Thế Tử. Thẩm Kiều An phỏng đoán có lẽ là Mộ Chi Hiên, quả nhiên, lập tức đứng dậy hành lễ. Mộ Chi Hiên cũng là ôm quyền đáp lễ, Thẩm Tiểu Thư. Không nghĩ tới các ngươi nhận thức. Nam Cung Triệt đứng dậy nghi hoặc nói. Mộ Chi Hiên gật gật đầu, Thái Hậu tiệc mừng thọ từng có gặp mặt một lần. Hắn rũ mắt lại nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi cùng Thẩm Tiểu Thư như vậy thủ. Chương 398 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 12. Thái Hậu tứ hôn cùng ta cùng An An, nàng là ta tương lai thê tử, ta tự nhiên là An An thân cận nhất người. Nam Cung Triệt hơi hơi mỉm cười nói. Mộ Chi Hiên trầm trầm mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần cực kỳ không dễ chịu, há miệng thở dốc. Ý chỉ không phải còn không có xuống dưới. Chuyện sớm hay muộn. Nam Cung Triệt sắc mặt cũng không hảo lên, hai người chi gian tựa hồ có dương cung bạt kiếm đến hương vị. Thẩm Kiều An kẹp ở bên trong có chút xấu hổ, hành lễ tứ hoàng tử cùng Mộ Thế Tử trầm liêu, Kiều An liền không nhiều lắm quấy rầy. Mới vừa quay người lại, liền nghe phía sau có 2 thanh âm đồng thời vang lên, ta đưa Thẩm cô nương trở về. Lại nghe Mộ Chi Hiên bình tĩnh nói, Thẩm phủ ở thành Tây. Tam hoàng tử không tiện ra mặt, vẫn là làm thần đại lao đưa Thẩm cô nương trở về đi. Thẩm Kiều An vừa định nói không cần phiền thoái, Mộ Chi Hiên đã là giành trước một bước, đi ra nhã gian môn, sau lưng còn có một đôi sáng ngời có thần mắt nhìn chằm chằm nàng đâu. Thẩm Kiều An vô pháp đành phải căng ra đầu đi theo đi ra ngoài. Mộ Thế Tử, ngươi đây là ý gì? Thẩm Kiều An vừa ra tới liền tiến lên hỏi, Mộ Chi Hiên là tứ hoàng tử bạn tốt thêm đảng phái. Nàng lại là tứ hoàng tử chưa quá môn thế tử, Mộ Chi Hiên biết rõ này đó vì sao còn muốn làm như vậy. Mộ Chi Hiên khoanh tay mà đứng một bộ không chỗ nào cố kỵ không sao cả thái độ, giống như tùy ý kỳ thật lòng bàn tay tất cả đều là hãn, khẩn trương hỏi, Thẩm tiểu thư, rất muốn làm tứ hoàng phi. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhớ tới Mộ Chi Hiên gần nhất đối nàng thái độ cùng cử chỉ, liền biết Mộ Chi Hiên khả năng có tình với nàng, thở dài. Nàng cuối cùng là phải gả cho Nam Cung Triệt, thừa dịp cảm tình không thâm vẫn là sớm một chút giúp hắn chặt đứt hảo. Tự nhiên, ta một cái thứ nữ, có thể gả cho hoàng tử, làm thượng vương phi vị trí, đây là kiện cỡ nào không dễ dàng sự. Mộ Chi Hiên nghe được huyết khí dâng lên bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, hồng mắt thấy nàng, thế tử phi cũng không tồi. Thẩm Kiều An tránh, thủ đoạn đỏ một vòng lại vẫn là tránh không thoát, buông ra. Ngươi làm đau ta. Mộ Chi Hiên nghe xong vội vàng buông ra tay, căm giận tiến lên vài bước, lưu cái bóng dáng cho nàng. Vương Phi cùng Thế Tử Phi có thể nào giống nhau? Mộ Thế Tử vẫn là đừng mơ màng quá nhiều. Thẩm Kiều An xoa thủ đoạn lại bổ sung nói, hào môn quý tộc từ trước đến nay lòng tự trọng cường, Mộ Chi Hiên hẳn là sẽ đối nàng hết hy vọng đi. Quả nhiên, Mộ Chi Hiên đi đến thành phố Đông Đầu liền cấp Thẩm Kiều An dắt xe ngựa, phân phó Sa Phu đem nàng đưa về lại bộ thị lang phủ sau tiếp đón cũng không đánh thanh liền rời đi. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng thở dài, một đường tâm sự nặng nề trở về thẩm phủ. Vào đêm, Thẩm Kiều An ngủ luôn luôn không an ổn, ái đá chăn ái xoay người, vốn định thoải mái dễ chịu sừng cái thân lại bỗng nhiên phát giác đôi tay hai chân bị chỉnh hình chữ đại, trói lại. Thẩm Kiều An trợn mắt, mắt bị miếng vải đèn che lại một mảnh hắc ám, chỉ có mơ mơ hồ hồ đèn dầu bóng dáng, nàng bị bắt cóc. Ý thức được này, Thẩm Kiều An giãy giụa lên, ý đồ tránh thoát buộc chặt nàng dây thừng. Kéo kẹt. Lúc này nhà ở môn đột nhiên mở ra tới, gió lạnh liền như vậy không kiêng nể gì quát tiến vào, hôn đại lượng bùn đất cùng cỏ xanh hơi thở, nàng bị trói tới rồi vùng ngoại ô chỗ nào đó. Tiếp theo mơ hồ trong tầm mắt Thẩm Kiều An nhìn đến một người vào phòng, thuận tay đóng cửa lại thượng van, xem người nọ hành hình dáng hẳn là cái nam nhân. Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi có chút sợ hãi lên, bị trói đổi cửa hàng không thể dùng, tiểu cấp cũng ở mộ thế tử phủ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Người là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc ta? May mắn chính là đối phương không có đem nàng miệng lấp kín, nàng còn có cơ hội chất vấn kéo thời gian. Nào biết nam tử một câu không nói, mang theo dược hương đến thân mình đè ép xuống dưới. Chương 399 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 13. Ý thức được nam tử muốn làm cái gì, Thẩm Kiều An bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, ngươi bắt cóc ta còn không phải là vì tiền sao. Ngươi chỉ cần bất động ta, đi thị lang phủ muốn nhiều ít thẩm thành đều sẽ cho ngươi. Nam tử vẫn là không nói lời nào, mềm mại môi dán Thẩm Kiều An mặt một đường đi xuống, hoặc nhẹ hoặc trọng hôn môi. Hôn đản, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An không ngừng dãy rủa, thủ đoạn cùng cổ chân đều bị dây thừng thít chặt ra hồng ấn. Đối phương tựa hồ không muốn nàng tiểu nộn ra thịt bị thương, đôi tay hai chân ngăn chặn Thẩm Kiều An không cho nàng núp đích. Nam tử trên người dễ ngửi dược thảo hương, tựa hồ là nhuyễn cân tán, Thẩm Kiều An càng nghe càng thêm thân mình không có sức lực. Trên người áo ngoài đã bị cởi bỏ, màu đỏ hiếm lộ ra tới, nam tử tích nếu chân bảo, chậm rãi kéo ra hệ khẩn dây thừng, môi hôn lên trước ngực mềm mại da thịt, khiển trách ở Thẩm Kiều An ngực thượng lưu lại tím tím xanh xanh dấu vết. Cảm nhận được đau đớn, Thẩm Kiều An trong mắt hàm chứa nước mắt, cả người vô lực càng là không nghĩ nói chuyện ra tiếng không cần. Thanh âm tựa hồ càng thêm ủng hộ nam tử một bên đem màu đỏ tiểu anh đào bao nhập trong miệng, một bên đôi tay đi xuống đi cởi nàng quần váy. Thẳng đến cả người xích quả, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, chỉ chốc lát một cái lửa nóng xích quả thân thể liền đè ép đi lên. Nam tử tựa hồ có chút điên cuồng, hôn nàng môi. Thẩm Kiều An tả hữu lắc lư đầu chính là không cho hắn hôn môi. Nam tử đều có biện pháp nóng cháy đôi tay nắm lấy nàng trước ngực mềm mại, Thẩm Kiều An mặt động một chút, hắn liền đem này đè ép thành bất đồng hình dạng. Lại ma lại đau lại ngứa cảm giác tràn ngập nàng thần kinh, lại là một tiếng thống khổ ưng, nam tử nhân cơ hội hôn lấy nàng, đầu lưỡi hoặc nhập, tùy ý làm bậy. Tiếp theo đó là miệng đầy mùi máu tươi, nam tử lại bất vi sở động càng thêm quên mình. Thẩm Kiều An trong lòng thẳng hô điên rồi, này nam nhân quả thực chính là người điên, rảo phá hắn lưỡi, đối phương cư nhiên cũng không muốn ra tới. Tâm tình có chút hỏng mất lại bất chấp tất cả đến tưởng dù sao đến nước này, nàng tiện lợi bị chó cắn một chút đi. Chỉ là làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới sự, nam nhân chuyện gì đều làm, chính là không có thâm nhập nàng, chỉ là gần như phát cuồng dùng tay dùng hôn chiếm hữu thân thể của nàng. Đây là có ý tứ gì? Thẩm Kiều An trong đầu mơ mơ màng màng, khẩn trương một đêm liền đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, Thẩm Kiều An là ở nàng Tây Giao viện khuê phòng trung tỉnh lại, trong phòng hết thể như cũ, nàng còn ăn mặc mềm mại áo ngủ, tối hôm qua đủ loại, giống như mộng một hồi, Thẩm Kiều An không cấm mồ hôi lạnh chảy ròng. Đôi tay có chút run rẩy vén lên tay áo, nàng liền thấy cánh tay thượng tất cả đều là tím tím xanh xanh dấu hôn, hít sâu một hơi, nàng lại đem ngực quần áo kéo ra. Như cũ là tím tím xanh xanh dấu hôn. Tối hôm qua hết thảy đều không phải mộng. Tối hôm qua có người đem nàng trói đi ổi tập một phen, lại đem nàng cấp tặng trở về, là ai? Rốt cuộc là ai? A, Thẩm Kiều An chính khẩn trương, La Tình ở ngoài phòng đột nhiên sợ hãi một đều, đem Thẩm Kiều An cũng hoảng sợ. Nàng vội vàng chạy ra phòng, La Tình thanh âm là thông trong viện truyền đến, Thẩm Kiều An vội vàng tiến đến sân. Chỉ thấy La Tình run run rẩy rẩy mà đứng ở sân cỏ dại bên cạnh. La Tình, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An mở miệng hỏi. Tiểu thư. La Tình quay đầu tới, sắc mặt có chút tái nhợt, mấy ngày hôm trước vẫn luôn xảo ngài ngủ mèo hoang đã chết. Nghe xong này, Thẩm Kiều An tiến lên, liền thấy vẫn luôn mèo đen cả người là huyết nằm ở thảo đôi, trên người là lớn lớn bé bé vết đau tử, thế nhưng cùng Tống Tuyết Nhi thương không có sai biệt. Thẩm Kiều An trầm tư trầm mặc một lát, La Tình thật sự sợ hãi, nàng đành phải tự mình đem mèo hoang thi thể xử lý. Chương 400 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 14. Xử lý xong sau, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, phân phó La Tình nấu nước nóng, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa. Phao tắm thời điểm, Thẩm Kiều An liền nhịn không được trầm tư, tối hôm qua nam tử sẽ là ai? Trong viện mèo hoang miệng vết thương vì sao cùng Tống Tuyết thương giống nhau? Này có thể hay không là xuất từ một người tay? Thẩm Kiều An phao tắm đến nước lạnh sau mới lên, dùng thuốc mỡ trà lau trên người tím tím xanh xanh dấu vết. Bôi hoàn chỉnh một lọ thuốc mỡ đều không có đem trên người ứ thanh trà lau xong, Thẩm Kiều An bực bội đem cái chai một ném ngồi ở trên giường. Hôm nay vừa lúc là 15, đi thăm tiểu cấp thời điểm nàng vừa lúc đi thăm dò một vài mộ chi hiên. Trong tay còn có ngày hôm qua Nam Cung Triệt cấp 1 vạn lượng ngân phiếu, Thẩm Kiều An đầu tiên là đi Thành Đông, sắp sửa tu sửa khởi cửa hông cái kia phố cửa hàng toàn bộ mua. Thuê nguyên trưởng quay tiếp tục làm buôn bán, thừa 1.000 lượng dùng làm chuộc lại tiểu cáp, cái khác toàn bộ dùng cho trang hoàng cùng mua bán vật phẩm. Sau đó Thẩm Kiều An liền ở trong phòng chờ đến đêm khuya, vì tránh cho lại bị tối hôm qua kia nam tử mang đi, Thẩm Kiều An hoa 200 tích phân đổi hiểu biết trăm độc thanh phong đan ăn vào. Tiểu cáp không ở bên người, Thẩm Kiều An không chỉ có nhiệm vụ chi nhánh tiếp không được, ngay cả đổi vật phẩm cũng không có nói kỳ, Thẩm Kiều An rất là không thói quen. Nghĩ đêm nay liền đem tiểu cắp chuộc lại tới. Đêm khuya, Thẩm Kiều An thay y phục dạ hành, nàng sẽ không kinh công, liền lại đổi viên ẩn thân hoàn, lẻn vào thành quốc công phủ. Dựa vào ký ức, Thẩm Kiều An tìm được lần trước nhìn thấy tiểu cắp nhà ở, mộ chi hiên cùng tiểu cắp sớm đã ở cửa chờ nàng. Ký chủ. Tiểu cắp nhìn thấy Thẩm Kiều An, nho nhỏ thân mình hưng phấn nhào tới. Thẩm Kiều An đem hắn lủng ở trong ngực, ghét bỏ véo véo tiểu cắp gương mặt, tiểu cắp. Ngươi gần nhất ăn thật tốt, lại dài quá 2 lượng thịt. Tiểu cắp nghe xong, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, chi hiên ca ca đối ta nhưng hảo, mỗi ngày đều sẽ cho ta ăn ngon. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía mộ chi hiên, thấy hắn một thân nhẹ nhàng áo lục bạc sam, thân thể thượng là nhàn nhạt thanh hương, đều không phải là tối hôm qua kia nồng đậm dược vị, tối hôm qua nam tử sẽ là hắn sao. Mộ thế tử, tối hôm qua còn tận hứng. Thẩm Kiều An nhìn mộ chi hiên mắt thử hỏi. Mộ chi hiên ánh mắt sắc mặt không chút biến hóa, chỉ là bước chân di động, chậm rãi đến gần nàng cùng tiểu cắp nói, bổn thế tử vô ăn chơi đàng điếm thói quen. Thử không ra cái gì, Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực lấy ra 1 trương ngân phiếu. Mộ thế tử, đây là 1.000 lượng ngân phiếu, đêm nay ta muốn mang tiểu cắp rời đi. Nói liền đi dắt tiểu cắp tay, mộ chi hiên tiến lên dùng thân thể ngăn lại, nay đã khác xưa. Này tiểu nô lệ bổn thế tử rất là thích, Thẩm tiểu thư muốn, 1 vạn lượng bạc trắng liền có thể. Ngươi! Thẩm Kiều An căm giận nhìn hắn, vừa định nói chuyện, lại nghe tiểu cắp nói. Ký chủ, tiểu cắp đi theo chi hiên ca ca nhưng hảo chơi, ăn ngon chơi hảo, trong phủ còn có rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ chơi với ta, ký chủ không cần lo lắng tiểu cắp. Nhìn tiểu cắp một đôi ngập nước mắt vô tội nhìn nàng, một đôi tay nhỏ còn gắt gao túm mộ chi hiên tay háo. Thẩm Kiều An đỡ chán, thật là khuỵu tay quẻo ra ngoài a, rốt cuộc ai mới là hắn chủ nhân a huy. Vì thế Thẩm Kiều An ở trong đầu chất vấn tiểu cáp, ngươi không ở, ta như thế nào tiếp nhiệm vụ chi nhánh? Này đơn giản. Tiểu cáp tiểu nại âm hưởng ở trong đầu, tiếp theo nhắc nhở âm không ngừng vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Liên tiếp 3 cái nhiệm vụ chi nhánh ở Thẩm Kiều An trong đầu vang lên, thiếu chút nữa không có làm đến nàng tinh thần thác loạn. Chương 401 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 15. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An một bên xử lý Thành Đông cửa hàng, một bên nhìn làm nhiệm vụ chi nhánh thời gian. Hôm nay Thẩm Kiều An đi xem một gian cửa hàng tân trang hoàng, trưởng quay lại đây nói, Thẩm tiểu thư, hôm nay có vị tiểu thư, tới chúng ta Thành Đông. Đêm này phố cửa hàng đều hỏi một lần hay không cho thuê. Ở biết được đã có người mua cửa hàng sau, vị kia tiểu thư nói là nguyện ý lấy gấp 10 lần giá cả mua hồi cửa hàng. Thẩm Kiều An nghe nhướng mày, xem ra Tô Tiêu Toàn đã đoạt lại nàng mẹ đẻ của hồi môn, chuẩn bị mua thành đông này đó cửa hàng, chỉ tiếc, này đó cửa hàng đều gắt gao nắm ở nàng Thẩm Kiều An trong tay. Hướng tới trưởng quầy phân phó nói, nếu là về sau còn có loại này tưởng mua cửa hàng, nói cho bọn họ lại cao giá cả đều sẽ không bán. Là, xử lý tốt thành đông cửa hàng sự tình, Thẩm Kiều An ấn nhiệm vụ nhắc nhở địa chỉ đi ngoại ô, nơi đó có một rừng cây rất là ẩn ấp. Nhiệm vụ yêu cầu là cứu trọng thương nam tử, nhiệm vụ tích phân 500. Cho nên Thẩm Kiều An đi thời điểm mang theo hồng thuốc, tìm một hồi, Thẩm Kiều An ở một cái tiểu sơn núi hạ tìm được rồi đầy người là thương hôn mê bất tỉnh nam tử. Này không phải Tam Hoàng tử Nam Cung Thịnh sao? Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, Nam Cung Thịnh trên người có mấy chỗ đau thương, cùng chúng tên, nặng nhất đau thương ở bụng. Một bên giúp Nam Cung Thịnh xử lý miệng vết thương, cầm máu thượng dược thượng băng gạc, một bên quan sát đến bắn chúng Nam Cung Thịnh mũi tên, loại này đặc thù tài chất cùng thủ công có chút giống đại hoàng tử ám vệ sử dụng vũ khí. Xem ra hoàng tử gian âm thầm tranh quyền đoạt thế đã bắt đầu rồi, Nam Cung Triệt làm bộ bệnh nặng, tránh đi này đó ám sát là thực sáng suốt lựa chọn. Tựa hồ là Thẩm Kiều An xuống tay có chút trọng, Nam Cung Thịnh nhíu mày từ hôn mê trung tỉnh lại, tưởng địch quân mánh đến dãy rủa, bị Thẩm Kiều An một phen đẻ lại miệng vết thương. Nam Cung Thịnh đau nhè răng trợn mắt, lại không dám núp nhích. Đừng núp nhích, một hồi miệng vết thương lại muốn băng khai. Thẩm Kiều An thấy hắn an tĩnh, buông lòng tay, tiếp tục cho hắn rửa sạch miệng vết thương thượng dược. La cô nương đã cứu ta. Nam Cung Thịnh cảm kích lại đa nghi đến thử nói, đa tạ cô nương cứu giúp, không biết cô nương gia trụ nơi nào, như thế nào xưng hô, ngày khác tại hạ nhất định tới cửa bái tạ. Tới cửa bái tạ liền không cần, ta bất quá là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, trùng hợp mang theo hồng thuốc cứu ngươi thôi. Thẩm Kiều An trên tay không ngừng cự tuyệt lộ ra cá nhân tên họ. Cô nương là đại phu. Nam Cung Thịnh nhíu mày nghi hoặc nói. Thẩm Kiều An xem xét hạ nhiệm vụ, phát hiện đã biểu hiện hoàn thành. Vì thế thu thập hạ dược dương liền đứng dậy nói, miệng vết thương ta đều cho ngươi xử lý, cũng thượng dược, không cần có kịch liệt động tác, mấy ngày gần đây không cần ăn cay độc đồ vật liền có thể, cáo tử. Nói Thẩm Kiều An quả thực liền xoay người rời đi, Nam Cung Thịnh lại còn vẻ mặt ngốc bộ dáng, này, cốt truyện này như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau a? Không phải hẳn là đem hắn mang về nhà hoặc là y y quán, dốc lòng chăm sóc, lâu ngày sinh tình sao? Cô nương này như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Hắn hiện tại chính là không thể động đậy, nếu là địch quân bên kia lại phái thích khách lại đây, hắn chẳng phải là mạng nhỏ ô hô. Bất quá may mắn thủ hạ của hắn không bao lâu liền tìm được rồi cả người bao vây lấy băng gạc, không thể nhúc nhích Nam Cung Thịnh. Lúc gần đi, Nam Cung Thịnh ở Thẩm Kiều An rời đi trên đường nhặt nàng không cẩn thận rơi xuống khăn tay, mặt trên Kiều An hai chữ thêu đến cực kỳ tinh xảo. Thẩm Kiều An trở về Thẩm Phủ. Trong lúc vô tình nghe nói hạ nhân bắt quái, Trương Thị cố ý đem Thẩm Tâm Di gả cho Tam Hoàng tử Nam Cung Thịnh vì phi, rốt cuộc Tam Hoàng tử là cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế hữu lực người được chọn trí nhất. Thẩm Kiều An cười cười, Tam Vương Phi chi vị là nữ chủ Tô Tiêu Toàn, nàng Thẩm Tâm Di chỉ biết đến cái chất phi. Vào phòng, La Tình hầu hạ Thẩm Kiều An tắm rồi sau liền lui xuống. Thẩm Kiều An nhìn cả người xanh tím mấy ngày nay đã hảo đến không sai biệt lắm. Kia nam tử mấy ngày nay không có lại trói quá nàng, nghĩ vậy, Thẩm Kiều An trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Chương 402 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 16. Quả nhiên, đêm khuya thời gian, Thẩm Kiều An nghe từ đâm thủng giấy cửa sổ ngoại thổi vào mê hồn yên. Nàng ăn thanh phong đan, có thể đối này yên miễn dịch, Thẩm Kiều An liền lẳng lặng nằm ở trên giường, giả vờ ngủ. Cửa phòng bị mở ra tới. Thân xuyên hắc y che mặt nam tử ẩn vào phòng, đến gần mép giường, nam tử cong lưng sau, Thẩm Kiều An tay mắt lanh lẹ liền đi xả nam tử khăn che mặt. Ai ngờ nam tử tốc độ càng mau, một tay ngăn lại tay nàng, một tay gõ ở Thẩm Kiều An sau cổ, Thẩm Kiều An còn không kịp nhìn về phía hắc y nam tử mắt liền hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa khôi phục ý thức Thẩm Kiều An lại bị người trói lại tay chân, xuyên thấu qua ánh sáng. Thẩm Kiều An mơ mơ hồ hồ nhìn đến bên cạnh đứng cá nhân. Người rốt cuộc là ai? Trả lời nàng là nam tử vẫn luôn trầm mặc, Mộ Chi Hiên, có phải hay không ngươi? Đối mặt Thẩm Kiều An chất vấn, nam tử vẫn như cũ không nói gì, không lưng bắt đầu giải Thẩm Kiều An đai lưng. Quần áo một cởi bỏ, Thẩm Kiều An bị lạnh lẽo cả kinh một run run, tiếp theo một cái nóng cháy thân thể liền đè ép xuống dưới. nam tử trên người như cũ có dễ ngửi dược hương, lại rốt cuộc mềm không được nàng thân, mê hoặc không được nàng tâm. Sau đó Thẩm Kiều An bắt đầu trật tự rõ ràng khuyên bảo, mặc kệ ngươi là ai, thỉnh ngươi buông ta ra, làm này đó đều là không có chút nào ý nghĩa sự. Nếu ngươi chỉ là thân thể có yêu cầu, ngươi có thể đi Mùi Hoa Viện. Nếu ngươi là tâm lý biến, thái, ta không lời nào để nói, nhưng là ngươi một ngày nào đó sẽ bị ta bắt được, trả giá ngươi nên có đại giới. Nhưng là nếu ngươi là bởi vì thích ta, ngươi lập tức dừng tay đi, đi thẩm phủ cầu hôn, hoặc là cùng ta bình thường ở chung, có lẽ còn có cơ hội, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Nghe được Thẩm Kiều An nói xong lời cuối cùng một câu, nam tử động tác tay một đốn, tiếp theo liền ôn nhu vuốt ve Thẩm Kiều An mặt. Thẩm Kiều An một bên đầu, đối với nam tử ngón tay đó là một cắn, đối phương tuy rằng nhanh chóng rút về, lại vẫn là bị cắn thương. Cảm nhận được trong miệng mùi máu tươi, Thẩm Kiều An ngoắc ngoắc môi, ngày mai nàng đảo muốn nhìn người nam nhân này rốt cuộc là ai. Nhiệt liệt hôn từ gương mặt, môi một đường đi xuống, Thẩm Kiều An vẫn luôn rẽ rủa lại cũng không tế với sự. Đâu quá mức thanh tỉnh, nhiều bất quá là cảm thụ thân thể tra tấn cùng tâm lý tra tấn thôi. Thẩm Kiều An vây được không được, sau nửa đêm liền đã ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại khi, thân thể vẫn là cùng lần trước giống nhau, trừ bỏ cổ cùng mặt đầy người đều là tím tím xanh xanh như thanh. Lần này thủ đoạn cùng cổ chân thượng nhiều rễ rùa hồng vòng, chung quanh mát lạnh còn có dược vị, tựa hồ là thượng quá dược. Thẩm Kiều An cơ hồ có thể xác định, người này là cùng nàng quen biết người, hơn nữa tâm hệ với nàng, lúc này mới không đành lòng bị thương nàng. Thẩm Kiều An đứng dậy tắm rửa một cái, tưởng chờ đến ban đêm thời điểm đi thành quốc công phủ nhìn xem, dùng cơm trưa Thẩm Kiều An liền ra cửa. Cửa hàng thượng trang hoàng, mua hàng hóa, nên khai cái gì loại hình cửa hàng, này đó đều yêu cầu Thẩm Kiều An một người đi xử lý. Chỉ là đi đến thành đông, đi ngang qua Nam Cung Triệt quán trà khi, Thẩm Kiều An ma xui quỷ khiến đi vào, đi ngày đó nhã gian, quả nhiên gặp được Nam Cung Triệt ở bên trong. Cầm cây quạt ngón tay quấn lấy băng gạc. Thẩm Kiều An ánh mắt một ngừng, đi ra phía trước. Nam Cung Triệt thấy Thẩm Kiều An tới, trên mặt vui vẻ, đem bị thương ngón tay tàng tiến ống tay áo sau nói, An An, sao ngươi lại tới đây, là tới tìm ta sao? Thẩm Kiều An cẩn thận quan sát đến Nam Cung Triệt sắc mặt, kia thành đông một cái phố cửa hàng, lục tục khai đi lên, ta tới cùng Tứ Hoàng Tử nói một tiếng. Tứ Hoàng Tử, ngươi ngón tay làm sao vậy? Nam Cung Triệt đem ngón tay hướng sau lưng giấu giấu, tối hôm qua luyện kiếm thời điểm không cẩn thận bị thương, không có trở ngại. Phải không? Thẩm Kiều An gật đầu, xem hắn thần sắc, tổng cảm thấy là ở qua loa lấy lệ. Chương 403 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 17. Thẩm Kiều An, tâm thần không chừng trở về Tây Giao Viện, nàng vẫn luôn cho rằng bắt cóc nàng nam tử sẽ là Mộ Chi Hiên, lại không nghĩ Nam Cung Triệt hiện giờ cũng nhiều phân hiểm nghi. Mới vừa vào sân, liền thấy Thẩm Tâm Di kiêu căng ngạo mạn, hùng hổ mà đứng ở trong viện chờ nàng. Tỷ tỷ, là cái gì phong đem người thổi tới? Thẩm Kiều An tiến lên, cố ý giơ lên gương mặt tươi cười nói. Thẩm Tâm Di nhất không quen nhìn chính là Thẩm Kiều An gương mặt tươi cười. Năm đó Thẩm Kiều An mẹ đẻ còn ở thời điểm, rất được sủng, Thẩm Kiều An liền thường xuyên như vậy cười, tươi cười có thể rượu hoa người mắt. Nàng ngẩng đầu châm chọc nói, nghe nói ngươi ở thành đông mua cửa hàng. Tuy là không kiến thức thứ nữ, nhưng lại như thế nào cũng là chúng ta Thẩm gia nhị tiểu thư a, nơi nào mua không hảo cố tình ở thành đông mua, tận làm thâm hụt tiền mua bán, mất hết chúng ta Thẩm gia mặt. Ta cũng liền chơi chơi. Huống hồ có phải hay không thâm hụt tiền mua bán hiện tại còn không nhất định đâu, đến lúc đó ta này chơi chơi cũng có thể tránh đồng tiền lớn, kia đã có thể lợi hại, kia không phải cho chúng ta Thẩm phủ mặt dài sao. Nhìn Thẩm Kiều An tươi đẹp gương mặt tươi cười, Thẩm Tâm Di ghê tởm cắn chặt răng, thật là không biết xấu hổ tiểu đệ tử, thật buồn cười, ngươi một cái thiên kim tiểu thư, còn chưa xuất các, cư nhiên cứ như vậy xuất đầu lộ diện buôn bán, còn thể thống gì. Kinh thành giống như không có nào điều luật liệt nói không chừng chưa xuất các tiểu thư khai cửa hàng, làm buôn bán. Thẩm Kiều An cong cong môi, vẻ mặt đắc ý, rõ ràng là ở dẫn giận nàng. Quả nhiên, luôn luôn thần kinh thô sơ giản lược Thẩm Tâm Di bị chọc giận, tiện nhân, còn dám cùng ta tranh luận. Nói liền hùng hổ giương tay liền phải cho Thẩm Kiều An một cái bàn tay, Thẩm Kiều An quay người một làm, chân hơi hơi vương. Phát cái trống không Thẩm Tâm Di, thân mình lảo đảo về phía trước. Bước chân tập tễnh, vướng thượng Thẩm Kiều An vươn chân, cả người trực tiếp liền nhào vào trên mặt đất, quăng ngã cái cẩu cổ họng bùn. Tiểu thư, Thẩm Tâm Di bên người nha hoàng thấy vội vàng tiến lên. La Tỉnh cũng vội vàng chạy tới, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Thẩm Tiêu An lắc đầu, bên kia Thẩm Tâm Di đứng lên, Thẩm Tiêu An, ngươi cũng dám cùng ta chơi tâm tư, lấy kêu vướng ta, lần trước ở mẫu thân cửa cũng là, ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thẩm Tiêu An trong lòng cười lạnh liên tục, dùng một loại xem trí, trướng ánh mắt nhìn nàng, thì tính sao, ngươi có bản lĩnh đi phụ thân mẫu thân nơi đó cáo trạng a? A, ngươi cho rằng ta không dám, ngươi cho ta chờ, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tiện nhân. Nói Thẩm Tâm Di dẫn theo váy liền phải đi. Lúc này Trương Thị bên người đại nha hoàn, đột nhiên vào sân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư lão gia phu nhân cho các ngươi đi đại sảnh một chuyến, trong cung. Còn chưa có nói xong, Thẩm Tâm Di liền nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài, nhìn mắt nàng bóng dáng, kia nha hoàn tiếp tục hướng tới Thẩm Tiểu An nói, trong cung Lý Ma Ma tới, mang theo Thái Hậu ý chỉ. Đã biết, chúng ta này liền đi. Nói Thẩm Kiều An liền mang theo La Tình vội vàng đi trước đại sảnh. Mẫu thân, Thẩm Kiều An kia tiểu đệ tử vừa mới cố ý dùng chân vướng ta, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Thẩm Tâm Di còn chưa đi vào đại sảnh liền cãi cọ ầm ĩ nói. Một bước vào đại sảnh nàng liền cảm thấy không khí không thích hợp, trong cung tới ma ma đứng ở đang ở, thẩm phủ tất cả mọi người có tự quỳ gối trên mặt đất. Như thế nào? Tâm Di, còn không mau lại đây quỳ xuống. Thẩm Thành trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tâm Di, sắc mặt âm trầm nói. Nga. Thẩm Tâm Di đành phải ngoan ngoãn tiến lên quỳ gối đám người đằng trước. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền tới, Trương Thị vội vàng giật nhẹ Thẩm Tâm Di váy, Tâm Di xuống dưới, đằng trước vị trí là Thẩm Kiều An. Dựa vào cái gì, Thẩm Tâm Di bĩu môi không tình nguyện quỳ lui về phía sau vài bước. Chương 404 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 18. Thẩm Kiều An xem đến bật cười. Nàng đã sớm biết hôm nay Thái Hậu tứ hôn ý chỉ sẽ xuống dưới, Thẩm Tâm Di tới Tây Giao Viện quả thực chính là đâm họng xuống thượng. Thấy Thẩm Tâm Di tránh ra vị trí, Thẩm Kiều An lúc này mới nên ngang tiến lên quỳ xuống, Thẩm Tâm Di xem đến thật muốn xông lên phía trước tấu nàng một đốn, quỳ gối đằng trước, giống như chỉ có Thẩm Kiều An mới là bọn họ Thẩm Phủ tiểu thư dường như, nàng hảo không cam lòng a. Lúc này phía trước Lý Ma Ma mở miệng, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Thái Hậu chiếu rằng, tứ hoàng tử Nam Cung Triệt nhân phẩm quý trọng, hành hiếu có ra, văn võ đều xem trọng, nay đã đến ngược quán. Nay có lại bộ thị lang Thẩm Thành chi nữ Thẩm Kiều An, phẩm mạo đoan trang, tú ngoại tuệ trung, khắc nhàn nội tác, thục đức hàm trương. Cố hạ chỉ khâm định vì tứ hoàng tử Nam Cung Triệt chi chính hoàng phi, chọn ngày lành đại hôn. Khâm thử. Lý Ma Ma một niệm xong, Thẩm Kiều An đôi tay tiếp chỉ, tạ Thái Hậu Long Ân, Thái Hậu Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Tiếp Thái Hậu ý chỉ, hành xong lễ, lập tức liền có nha hoàng tiến lên đưa cho Lý Ma Ma một bao bạc đủ tuổi. Lý Ma Ma vừa lòng ngã lượng hạ, lúc gần đi ý vị thâm trường nhìn mắt Thẩm Tâm Di. Lý Ma Ma vừa đi, Thẩm Thành liền giáo huấn nổi lên Thẩm Tâm Di. Thẩm Tâm Di, ngươi thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ còn thể thống gì. Nếu là việc này chuyển tới Thái Hậu lỗ thai, Thái Hậu chỉ cảm thấy ngươi không phải cái hiền lương thục đức nữ tử. Về sau còn như thế nào gả chồng chúng ta Thẩm phủ còn có gì thể diện? Cha, rõ ràng là Thẩm Kiều An cố ý vướng ta một chân, làm ta té ngã, còn xúi dục ta tới cáo trạng. Thẩm Kiều An nghe xong, lập tức ủy khuất nói, tỷ tỷ, ta là sai rồi, ngươi phiến ta cái tắt thời điểm ta liền không nên tránh ra, làm tỷ tỷ đánh, như vậy tỷ tỷ liền sẽ không té ngã. Ngươi Thẩm Tâm Di hung tợn đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An như thế nào có thể nói như vậy nghe tới không phải càng là nàng sai rồi sao? Quả nhiên Thẩm Thành hận sắc không thành thép đến nhìn mắt Thẩm Tâm Di, phạt ngươi một tháng không chuẩn ra cùng ngọc viện, hảo hảo cho ta nghĩ lại nghĩ lại. Nói Thẩm Thành phủi tay liền đi, Thẩm Tâm Di nóng nảy, làm nàng một tháng không chuẩn ra sân, này không phải đến nghẹn chết nàng sao? Cha, ngươi như thế nào có thể bất công? Hảo bất tranh cãi, cha ngươi hiện tại đang ở nổi nóng. Chờ thêm mấy ngày nương sẽ giúp ngươi khuyên nhủ, thảo cái tha thứ. Cảm ơn nương. Thẩm Tâm Di bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời như thế. Chú ý tới đang muốn rời đi Thẩm Kiều An, Thẩm Tâm Di không tức nói, Tam Hoàng Phi, tương lai Tam Vương Phi, như thế nào, cảm thấy thực ghê gớm sao. Bất quá một cái bệnh lao hoàng tử, không được sùng ái hoàng tử thôi, tiểu tâm còn không có gả qua đi liền thành quả phụ. Trương thị vội vàng che Thẩm Tâm Di miệng, nhỏ giọng chút, nguyên rủa hoàng tử chính là tử tội. Tâm Di mấy ngày gần đây không cần cùng nàng so đo, chờ nàng gả vào tứ hoàng tử phủ, liền không tính thẩm phủ người. Về sau thẩm phủ vinh hoa phú quý đều cùng nàng không có quan hệ, thẩm Kiều An bất quá là cha ngươi đạt được lại bộ thượng thư trước quân cờ thôi. Trương thị nhỏ giọng bám vào Thẩm Tâm Di bên tai nói. Thái hậu ý chỉ một chút, thẩm Kiều An cập kê chi lễ ở 2 tháng sau, vì thế cùng tứ hoàng tử hôn sự liền định ở 3 tháng sau. Như thế vội vàng, hôn lễ tự nhiên không long trọng, rất nhiều chi tiết cũng hoàn toàn không hoàn thiện, đủ đã nhìn ra trong cung đối vị này tứ hoàng tử cũng không coi trọng. Đã nhiều ngày Thẩm Kiều An đều bận về việc cửa hàng sự, trong thành đã bắt đầu xuống tay tu sửa cửa hồng sự, rất nhiều thương nhân biết sôi nổi tới mua cửa hàng. Lại biết được sớm có người mua, trong lòng mất mát là lúc, Thẩm Kiều An thả ra phố đuôi cùng một ít góc cửa hàng, quầy hàng cung cấp bọn họ mua sắm, tuy rằng giá cả sang quý lại nhậm cung không đủ cầu. Chương 405 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 19. Miễn cưỡng xử lý cửa hàng xong việc, Thẩm Kiều An đi tìm Nam Cung Triệt, lại bộ thượng thư vị trí, gần nhất bị hoàng đế đề thượng hành trình, tìm kiếm chọn người thích hợp. Thẩm Kiều An nhớ rõ Thẩm Thành cuối cùng không có lên làm lại bộ thượng thư vị trí, bởi vì trọng sinh sau nữ chủ cắm một chân, cấp tam hoàng tử bày mưu tính kế, làm tam hoàng tử bên kia người ngồi trên thượng thư vị trí, này liền đối tứ hoàng tử thực bất lợi. Cho nên Thẩm Kiều An yêu cầu tưởng cái biện pháp, đã có thể làm tứ hoàng tử bên này người ngồi trên thượng thư vị trí, lại có thể làm chúng hoàng tử không nghi ngờ Nam Cung Triệt bừng bừng dạ tâm. An An, gần nhất chính là vội vàng cửa hàng sự, vài thiên cũng chưa thấy ngươi. Nam Cung Triệt đã có nửa tháng không thấy Thẩm Kiều An, thật vất vả thấy liền tưởng tới gần nàng chút. Nói chuyện, thân mình liền đón đi lên, mắt thấy liền phải ôm Thẩm Kiều An, bị Thẩm Kiều An linh hoạt né tránh. Nhớ tới kia bắt cóc nam tử rất có khả năng là Nam Cung Triệt, Thẩm Kiều An một lần không nghĩ tới gần hắn. Chính là hoàng tử chi gian tranh quyền đoạt vị đã bắt đầu, thật sự vô pháp ngồi xem mặc kệ, hôm nay lúc này mới lại đây. Có chút xa cách cùng Nam Cung Triệt hàn huyên sẽ cửa hàng sự, Thẩm Kiều An liền nhắc nhở nói, hôm nay tới thành đông, gió thổi khởi mảnh thời điểm, ta thấy được Hứa đại nhân cùng tam hoàng tử ngồi xe ngựa từ ngoài thành trở về, tứ hoàng tử vẫn là nhiều lưu ý chút đi. Hứa đại nhân là Thẩm Thành đồng liêu. Trước kia Thẩm Thành còn chưa làm thượng lại bộ thị lang vị trí khi liền thường xuyên tới trong phủ làm khách, Thẩm Kiều An ngẫu nhiên gặp qua 1-2 lần, cũng coi như nhận biết. Lời này nghe được Nam Cung Triệt ánh mắt sáng lên, vốn dĩ mẫu phi ở hoàng đế bên thai thổi bên gối phong, mắt thấy Thẩm Thành lại bộ thượng thư chức vị liền phải tới tay, ai ngờ có người âm thầm đệ sổ con, vạch trần Thẩm Thành mấy năm trước ở chức quan thăng điều chung cố ý nâng nhà mình người. Hoàng đế rất là không mừng hắn loại này hành vi. Trong triều lập tức liền có người đề cử Hứa đại nhân, nói người này vô đảng phái, thích hợp lại bộ thượng thư vị trí này. Hoàng đế đang ở suy xét thẩm tra chung, nếu vô tình ngoại lại bộ thượng thư đó là Hứa đại nhân. Nam Cung Triệt hao tổn tâm trí tam hoàng tử thế lực từ từ mở rộng đâu, Thẩm Kiều An hôm nay lời này xem như cho hắn thật lớn trợ giúp, kích động nắm lấy Thẩm Kiều An tay, An An, đây là thật vậy chăng? Nhớ tới đêm đó ấm áp xúc cảm. Thẩm Kiều An sợ tới mức chạy nhanh rụt tay, tam hoàng tử làm việc luôn luôn chu đáo chặt chẽ, nàng làm sao nhìn đến đâu, nàng bất quá là biết hôm nay tam hoàng tử sẽ cùng Hứa đại nhân đi trước vùng ngoại ô Liêu Trang thương lượng thượng thư một chuyện thôi. Tự nhiên, Thẩm Kiều An nói liền đứng dậy, tứ hoàng tử, sắc trời không còn sớm, Kiều An liền đi về trước. Vừa nghe Thẩm Kiều An phải đi, Nam Cung Triệt liền vội, lập tức đứng lên, tiến lên ôm chặt nàng, tơ vương liền như triều thủy vọt tới. Kiều An, nhiều như vậy ngày ngươi liền không có nghĩ tới ta sao? Thẩm Kiều An dễ dùa phải đi khai, Nam Cung Triệt ôm đến lại càng chặt, ta biết ngươi là thẩm gia nhị tiểu thư khi liền cao hứng đến không được, ngày đêm đều ngóng trông ta hai thành thân kia một ngày. Chính là ta tổng cảm thấy ngươi đối ta như gần như xa, ngươi là bất mãn ta, không hài lòng chúng ta này trang hôn sự sao? Hắn thanh âm có chút khàn khàn, trong giọng nói mang theo nồng đậm thương tâm, Thẩm Kiều An ngẩng đầu. Liền thấy hắn một đôi hắc bạch phân minh trong mắt ảnh ngược chính mình kinh hoàng biểu tình. Không biết vì sao, nàng vẫn luôn đều thực bài xích Nam Cung Triệt tới gần, tuy rằng hai người chung sẽ thành thân, nhưng là tưởng tượng đến hai người ra thịt thân cận, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Trước kia không có hoài nghi quá Nam Cung Triệt là bắt cóc nàng người, hiện giờ một hoài nghi nàng liền cảm thấy toàn bộ thân mình đều khởi nổi da gà, lại bị hắn chạm vào một chút đều cả người khó chịu. Chương 406 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 20. Hứa đại nhân cùng tam hoàng tử ở Liễu Trang âm thầm thương nghị chuyện quan trọng sự tình, trong một đêm ở toàn bộ kinh thành truyền khai, mỗi người đều biết, hứa đại nhân là tam hoàng tử người. Hoàng đế thở dài, chỉ cảm thấy ở không có lập chữ phía trước, muốn cân bằng hoàng tử chi gian thế lực thật là khó càng thêm khó. Không biết ai để ra tỉnh, làm hoàng đế ánh mắt nhìn về phía tứ hoàng tử, cũng chính là Cảnh Tần nhà mẹ đẻ, Cảnh Tần phụ thân trước mắt nhậm chức Thanh Nhàn Văn trước, tuy nói không phải đức cao vọng trọng, ở quan viên chi gian cũng có cử trọng nhược khinh trọng lượng. Huống hồ tứ hoàng tử, vẫn luôn bệnh nặng, đem thượng thư chức cho Cảnh Tần nhà mẹ đẻ bên kia, cũng phiền không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Lại bộ thượng thư vị trí cơ bản liền như vậy định rồi. Đêm khuya, Thẩm Tiểu An là bị thân thể khô nóng còn có tê ngứa cảm đánh thức, nàng vừa mở mắt tràn đầy hắc ám, liền biết nàng lại bị nam tử trói lại tới. Chẳng qua hôm nay nàng cũng không có bị nam tử trói chặt đôi tay hai chân, Thẩm Tiểu An nhận thấy được thân thể khác thường, trong lòng cả kinh, người rót ta rượu. Nô! Còn lại nói bị nam tử một ngụm nuốt vào trong miệng, Thẩm Tiểu An ngồi quỳ ở trên giường. Dãy rủa muốn đứng dậy, lại bị nam tử một phen ôm. Một đôi có kén bàn tay to, thuần thục từ váy đế duỗi nhập, sờ vào nàng yếm, che lại nàng mềm mại song phong liền bắt đầu vuốt ve. Thẩm Kiều An bị rót đến rượu tựa hồ thực đặc thù, nàng đầy người mùi rượu cả người mềm nhũn, gương mặt từng đỏ, thân thể cũng khô nóng khó nhịn. Nên là nam tử biết dùng những cái đó dược không dùng được, cố ý lại suy nghĩ cái khác biện pháp. Thẩm Kiều An dùng hết sức lực tránh ra một bàn tay. Đi xả mông ở đôi mắt thượng bố, lại bị nam chủ chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, tiếp theo đem tay nàng chỉ hàm tiến trong miệng, lại liếm lại hút. Xấu hổ Thẩm Kiều An một phen lùi về tay, dùng căm tức nhìn ánh mắt trừng mắt hắn, đương nhiên đối phương là không có khả năng tiếp thu đến nàng ánh mắt. A, đối phương tựa hồ đối với nàng hành động nhịn không được cười ra tiếng tới, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, ngươi là Nam Cung Triệt sao? Nam tử không đáp chỉ là đem nàng toàn bộ ôm lấy tay nâng nàng về cổ, làm Thẩm Kiều An cả người vượt khai chân ngồi ở hắn trên đùi. Như vậy càng phương tiện nam tử đối với nàng ngực hôn môi, Thẩm Kiều An đôi tay bị nam tử kẹp ở dưới nách, nàng một bên rũ đánh nam tử phía sau lưng, một bên tiếp tục hỏi, ngươi là Nam Cung Triệt đi. Đừng trang, ngày đó ta đã nhìn đến ngươi ngón tay thượng bị thương, chính là ngươi. Thẩm Kiều An muốn định tạc một tạc đối diện nam tử, làm chính hắn thừa nhận. Lại không nghĩ rằng đối phương như cũ thờ ơ. Giờ phút này nam tử đã đem nàng quần áo bái đến bả vai dưới, yếm cũng bị đẩy đến một bên, đỏ rực tiểu viên viên bị nam tử bao tiến trong miệng, dùng sức một hút, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy lại đau lại ma nhịn không được kêu ra tiếng tới. Dưới thân có căn đồ vật càng ngày càng lạnh, nếu không phải còn có quần áo ngăn trở, nàng đã sớm bị xỏ xuyên qua, Thẩm Kiều An có chút sợ hãi, có chút sợ nam tử tối nay sẽ nhịn không được muốn nàng. Bất quá Thẩm Kiều An lo lắng sự, một suốt đêm đều không có phát sinh, nam tử như cũ tỉ mỉ tinh tế chiếm hữu thân thể của nàng, lại không chút thâm nhập. Tỉnh lại khi, là La Tình lo lắng nhìn nàng mắt, tiểu thư, ngươi không sao chứ, này đều buổi trưa ngày mới tỉnh, chính là có chỗ nào không thoải mái. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu có chút đau, giơ tay đỡ chán, ống tay háo lại rũ xuống dưới, cánh tay thượng lớn lớn bé bé xanh tím rơi vào rồi La Tình trong mắt. Thẩm Kiều An cả kinh, vội vàng rũ xuống tay, đem tay háo che khẩn, đầy mặt đạm nhiên giải thích nói, ngày hôm qua đi thành đông thời điểm không cẩn thận té ngã một cái. Một câu sau liền lại vô nhiều giải thích, nàng biết giải thích lại nhiều càng dễ dàng làm La Tình hoài nghi, trong lòng cầu nguyện La Tình, đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Lại không nghĩ, vào lúc ban đêm, một con bồ câu trắng lặng lẽ từ Tây Giao Viện bay ra thẩm phủ. Chương 407 Đào Chi Yêu Yêu Trước kỳ hoa 21. Thẩm Kiều An buổi chiều chút thời điểm ra tranh môn, nàng muốn đi ngoại ô hoàn thành hệ thống phái chia nàng nhiệm vụ. Giải cứu bị hắc y liễu nhân vây khốn nam tử. Thẩm Kiều An vừa đi, một bên lẩm bẩm nói, nhớ tới lần trước nhiệm vụ, Thẩm Kiều An nhíu mày, chẳng lẽ tìm sẽ, nàng ở rừng cây nhỏ tìm được rồi một đám hắc y liễu nhân, không ra Thẩm Kiều An sở liệu, đối diện bị vây khốn nam tử là tam hoàng tử Nam Cung Thịnh. Thẩm Kiều An thở dài, như thế nào ba cái nhiệm vụ chi nhánh hai cái đều là cứu Nam Cung Thịnh. Trong lòng tuy rằng không phải rất vui lòng, tay lại động lên, bởi vì trước tiên biết là bị hắc y liễu nhân vây quanh, cho nên Thẩm Kiều An mang theo xương khói đạn. Một đám xương khói đạn ném qua đi, Hắc Y Lệ Nhân tầm mắt chịu trở, Thẩm Kiều An lại mang theo cung tiễn, bắt đầu không ngừng xạ kích, tuy rằng chính xác cực thấp, nhưng là nghe được cung tiễn thanh, Hắc Y Lệ Nhân nhóm cho rằng bị mai phục, liền tự rối loạn đầu trận tuyến. Thẩm Kiều An sấn loạn, đi vào lôi kéo Nam Cung Triệt liền chạy. Nam Cung Triệt tuy bị thương không nặng, nhưng là như vậy nhiều Hắc Y Lệ Nhân, vốn định liều chết một bác, như thế nào cũng muốn mang mấy cái bồi hắn xuống địa ngục. Không nghĩ tới, Thẩm Kiều An đột nhiên lao tới, cứu hắn, lần thứ hai ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm Thẩm Kiều An lại giúp hắn. Chạy hứa xa, đánh giá phía sau Hắc Y Lệ Nhân sẽ không lại đuổi theo, Nam Cung Thịnh nhịn không được tay lôi kéo, đem Thẩm Kiều An mang vào trong lòng ngực. Kiều An, là ngươi, thật là ngươi. Thẩm Kiều An tránh không khai. Một chân liền hung hăng giẫm Nam Cung Thịnh chân bối. Nam Cung Thịnh ăn đau lập tức liền buông ra nàng, một bộ táo bón mặt, đôi mắt âm trầm trừng mắt Thẩm Kiều An, ngươi dám giẫm bổn vương. Thẩm Kiều An giả bộ một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, nguyên lai là vương gia. Ba ngày trước, hoàng đế đã đem các hoàng tử phong vương ban phong hảo. Tiểu nữ tử hôm nay lại cứu vương gia một mạng, ưu khuyết điểm tương để, tức không có việc gì, liền cáo tử. Thẩm Kiều An nói liền phải đi. Nam Cung Thịnh vội vàng ngăn lại nàng, thâm trầm con ngươi một ngưng bá đạo nói, bổn vương bị thương, ngươi nếu là y yển nữ, liền thế bổn vương xử lý miệng vết thương. Tiểu nữ tử cũng không phải gì đó y yển nữ, vương gia nhận sai. Nói Thẩm Kiều An lại không trì hoãn trốn mất. Nam Cung Thịnh cùng chính mình nhân mã hiệp sau, một đường bị người đưa về Tam Vương gia phủ. Tô Tiêu Toàn nghe nói Nam Cung Thịnh bị tập kích sau khi bị thương vội vàng đổi tới. Nhìn thấy ngực thượng là huyết Nam Cung Thịnh lập tức liền khóc ra tới. Toàn nhi không khóc, ta đây đều là tiểu thương. Hắn an ủi nói. Tô Tiêu Toàn lau lau nước mắt, nói, vương gia, về sau cần phải cẩn thận một chút, này đều lần thứ mấy bị tập kích. Nam Cung Thịnh ôm nàng, không sao, chỉ cần có thể mau chút bắt được đại vương huynh nhược điểm, này vài lần bị ám sát đều đáng giá. Kia nhưng bắt được chứng cứ. Tô Tiêu Toàn ngẩng đầu lên. Hoa lê dính hạt mưa đến nhìn hắn. Nam Cung Thịnh nhìn nàng bộ dáng tâm động không thôi, túi đầu liền hôn lên Tô Tiêu Toàn môi đỏ, tay cũng không tự giác vói vào nàng quần áo, cách kiếm chảo xoa nàng mềm mại. Tự nhiên bắt được chứng cứ, ám sát ta kiếm, phi tiêu nhưng đều có đại vương gia phủ tiêu chí. Thanh âm khàn khàn nói xong, Nam Cung Thịnh lại cắn Tô Tiêu Toàn tiểu xảo vành hai, dụ hoặc nói, chúng ta tới làm chút càng có ý nghĩa sự, ân. Tô Tiêu Toàn hai má đỏ lên, ngăn cả Nam Cung Triệt một đôi ma thủ lại động tác, nói tránh đi, Nam Cung Triệt vẫn luôn trang bệnh, hắn mới là người lớn nhất đối thủ, ở cánh chim chưa đầy đạn phía trước, đến mau chóng diệt trừ hắn. Nam Cung Thịnh vùi đầu vào Tô Tiêu Toàn cổ, muộn thanh nói, nghe ngươi, đều nghe ngươi, ngươi chính là ta quân sư. Chương 408 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 22. Cảm nhận được Nam Cung Thịnh tay càng thêm không đứng đắn, Tô Tiêu Toàn mánh đến từ trong lòng ngực hắn đứng dậy. Vương gia, ngươi bị thương, vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Nói liền muốn ra khỏi phòng, Nam Cung Thịnh vội vàng đứng lên, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, ý của ngươi là ta không có bị thương, liền tưởng như thế nào liền như thế nào. Ta thương không nặng, làm chàng kịch liệt vận động đều dư giả. Tô Tiêu Toàn bị hắn nói được hoàn toàn đỏ mặt, Nam Cung Thịnh lại hông nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gả cho ta. Nếu ngươi chú định là ta vương phi, như vậy những việc này hết sức bình thường. Nam Cung Thịnh nói liền đem bàn tay vào yếm, tùy ý vuốt ve lên, thân mình hạ cứng rắn rán nàng mềm mại, xấu xa đĩnh động hai hạ, Tô Tiêu toàn bộ thân mình liền mềm, tùy ý đối phương làm. Bởi vì nàng là lần đầu tiên, cho nên tiến vào thời điểm đau đến nước mắt không ngừng lưu, Nam Cung Thịnh ôn nhu hôn môi trên mặt nàng nước mắt, hống nói, ngươi hảo khẩn, thả lỏng chút, một hồi liền không đau. Tô Tiêu Toàn thân thể thực thành thục, dáng người cũng đầy đặn, Nam Cung Thịnh yêu thích không buông tay, muốn lần đầu tiên còn chưa đủ, vừa định lại đến một lần khi, trong đầu không biết như thế nào hiện ra Thẩm Kiều An kia trương đạm nhiên tự nhiên mặt. Tô Tiêu Toàn tuy thông minh cũng trung tâm với hắn, nhưng là tính tình trước sau không có Kiều An linh động, như vậy Kiều An càng hấp dẫn hắn. Nháy mắt, Nam Cung Thịnh không còn có tới lần thứ hai hứng thú, ôm đã mệt đến ngủ quá khứ Tô Tiêu Toàn nặng nề ngủ. Trong nháy mắt, liền tới rồi Thẩm Kiều An cập kê chi lễ, Thẩm phủ trên dưới chuẩn bị phiên, tuy rằng nhìn ra được hoa tâm tư, lại không có Thẩm Tâm Di cập kê chi lễ long trọng. Thẩm Kiều An một bên muốn vội cập kê chi lễ tuyển mua, Thành Đông bên kia cửa hàng mẹ cùng là cái kia liền phải khai trương, nàng quả thực là vội vàng hôn đầu chuyển hướng, này cập kê chi lễ đơn giản chút còn vừa lúc. Cập kê lúc sau, lại quá một tháng Thẩm Kiều An liền phải cùng Nam Cung Triệt thành hôn, cuối cùng này một tháng không thể lại bên ngoài xuất đầu lộ diện, trong phủ còn có rất nhiều hôn lễ sự tình chờ nàng đi làm. Cho nên hôm nay Thẩm Kiều An chuẩn bị đem cửa hàng sự đều xử lý tốt, cửa hông một tu sửa hảo, cửa hàng liền bắt đầu đâu vào đấy làm buôn bán, nàng liền không cần nhọc lòng cái gì. Thẩm Kiều An đi quán trà tìm tranh Nam Cung Triệt, làm hắn xem trọng cửa hàng, lại không nghĩ mới vừa tìm được Nam Cung Triệt, một đám hắc y nhân liền chạy trốn ra tới bốn phía sát ngược khởi quán trà hạ nhân. Nam Cung Triệt không dám bại lộ chính mình sẽ võ công sự, một bên nắm Thẩm Kiều An tay, một bên tránh né hắc y nhân, bên người hộ vệ cũng liều mạng yểm hộ hai người thoát đi. Bất đắc dĩ hắc y nhân tới quá đột nhiên, nhân số cũng đông đảo, hiển nhiên là tỉ mỉ an bài, đánh cái Nam Cung Triệt trở tay không kịp. Hưu. Vẫn luôn xuyên vân tiễn từ đối diện nóc nhà bỗng nhiên bắn lại đây, thẳng chỉ Nam Cung Triệt ngực. Thẩm Kiều An thấy trong lòng cả kinh, Nam Cung Triệt cũng không thể chết, đã chết nàng nhiệm vụ liền thất bại. Tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An bước chân một chồng, thân mình liền chắn Nam Cung Triệt trước người. An An. Nam Cung Triệt thay đổi mặt, tưởng đem Thẩm Kiều An cấp ném ra lại là không còn kịp rồi. Mắt thấy mũi tên muốn lọt vào Thẩm Kiều An ngực, chói mắt bạch quang hiện lên. Một phen uy phong lấm lấm đao đem mũi tên chém thành hai nửa. Thẩm Kiều An lòng còn sợ hãi, thở hổn hển thở hổn hển. Tam Vương huynh, khu khu, sao ngươi lại tới đây? Khu khu khu Nam Cung Triệt giả bộ một bộ ho khan khó nhịn bộ dáng. Nam Cung Thịnh lạnh mặt, thu hồi đao, hôm nay ám sát vốn là có thể đem Nam Cung Triệt giải quyết rớt, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An vì Nam Cung Triệt đương mũi tên hắn như thế nào cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhìn mắt Thẩm Kiều An không có việc gì sau, Nam Cung Thịnh mới hỏi nói, bổn vương vừa vặn đi ngang qua nơi đây, tứ đệ, cô nương này là. Vị này chính là Thẩm gia nhị tiểu thư, Thẩm Kiều An, khu khu. Nam Cung Thịnh đôi mắt nhíu lại, Thẩm Kiều An, chính là cùng Nam Cung Triệt đính hôn Thẩm gia nhị tiểu thư. Chương 409 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 23. Nam Cung Thịnh thê lương cười, hắn sớm nên nghĩ đến. Thẩm Kiều An bộ dáng liền không giống người thường gia nhi nữ. Hắn thế nhưng còn ngây ngốc phái người đi dân gian tìm kêu Kiều An nữ tử. Nếu là dân gian nữ tử lấy hắn hoàng tử thân phận thu làm thị thiếp, vĩnh viễn đem nàng lưu tại bên người sủng ái. Nếu là nhà giàu tiểu thư càng tốt, làm sườn vương phi, thân phận cũng tôn quý. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, Kiều An cư nhiên là khoảng thời gian trước bị Thái Hậu tứ hôn cấp tứ đệ nữ tử, hai người tháng sau thành hôn, hắn lại là không có cơ hội. Thật thật là tạo hóa trêu người. Nam Cung Thịnh nhắm mắt, lại trợn mắt khi đó là mãn mắt sâu không lường được. Hắn nhìn về phía Nam Cung Triệt, trầm giọng nói, tứ đệ thân thể thiếu an vẫn là không cần loạn đi lại hảo, để tránh bị kẻ xấu chui chỗ trống. Nam Cung Triệt khom lưng hành lễ, Tam Vương huynh giáo huấn chính là. Ân. Nam Cung Thịnh hừ hừ cái mũi liền rời đi. Nam Cung Triệt phân phó hộ vệ đem ngã xuống hắc y ghi nhân thi thể xử lý. Đưa cho Thẩm Kiều An một chén trà nóng, An An, ngươi nhận thức Tam Vương huynh. Ân, từng có gặp mặt một lần. Thẩm Kiều An gật đầu, lại không đem chính mình cứu Nam Cung Thịnh sự nói ra, để tránh Nam Cung Triệt nghĩ nhiều. Nam Cung Triệt lại ý vị thâm trường nhìn một hồi lâu Thẩm Kiều An, mới gật đầu, quan tâm khởi Thẩm Kiều An hay không bị thương. Tam Vương phủ nội, Tô Tiêu Toàn biết được Nam Cung Thịnh cư nhiên vì cứu một nữ nhân, gián đoạn ám sát Nam Cung Triệt cơ hội. Có chút thẹn quá thành giận, quăng ngã phiên trên bàn chén trà. Tam Vương gia, ngươi vì sao vì nữ nhân kia, phá hủy chúng ta kế hoạch? Ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Đêm qua ta hai mới triển triển miên miên, ra thịt thân cận, hôm nay ngươi liền phải khắc kết tân hoan sao? Nam Cung Thịnh nhìn Tô Tiêu Toàn hoa lê dính hạt mưa đến bộ dáng, vội vàng ôm nàng, nàng lần trước đã cứu ta một mạng, lần này ta bất quá còn cho nàng thôi. Nàng tháng sau đem cùng tứ đệ thành hôn, ta như thế nào sẽ đối nàng lại ý tưởng, ngươi so nàng ôn nhu mỹ lệ, ta thích ngươi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ còn sẽ thích nàng. Thật sự, Nam Cung Thịnh hống nàng một hồi lâu, mới đưa Tô Tiêu Toàn hướng hảo. Vào đêm, Nam Cung Thịnh nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng ra tiếng, sắc mặt cùng con ngươi mang theo yêu thương, tâm tình rất là phiền muộn. Đột nhiên một con bồ câu trắng bay tiến vào. Dừng ở bên cửa sổ thượng, Nam Cung Thịnh kỳ quái nhìn mắt bồ câu, này cũng không phải bọn họ phủ bồ câu đưa tin A. Lấy quá trên chân tin, mở ra một khai, Nam Cung Thịnh tức khắc tâm hoa nộ phóng, trong lòng phiền muộn sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây đi. Tây Giao trong viện Thẩm Kiều An rửa mặt xong, La Tình đã lui xuống, đang chuẩn bị ngủ, lại thấy trên bàn chén trà ép xuống một tờ giấy. Ngày mai giờ tuất canh ba, ngoài thành Lanh Trì gặp nhau có tứ hoàng tử sự thương lượng, không gặp không về. Nam Cung Thịnh. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, Nam Cung Thịnh như thế nào sẽ cùng nàng thương lượng tứ hoàng tử sự? Còn có tờ giấy này là như thế nào vô thanh vô tức đặt lên bàn? Thẩm Kiều An không nghĩ ra, nghĩ đến là về Nam Cung Triệt sự. Ngày thứ hai, buổi chiều chút thời điểm, Thẩm Kiều An thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, không có mang La Tình, vẫn là đi ngoài thành Lanh thành phó ước. Lanh Trì là năm đó kiến tới vì mọi người tránh nóng dùng, hiện giờ thời tiết càng ngày càng rét lạnh, tự nhiên không ai lại đây. Thẩm Kiều An vừa đi gần Lanh Trì, liền gặp được giả vờ sau Nam Cung Thịnh, cách đó không xa là một chiếc xe ngựa chỉ có một sa phu. Kiều An, ta liền biết ngươi là có tâm với ta. Nếu không ngươi như thế nào sẽ ước ta đến như vậy hẻo lánh địa phương tới? Nam Cung Thịnh nói liền tưởng tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An cơ linh né tránh, nhíu mày nói, không phải ngươi ước ta lại đây thương lượng tứ vương ra sự sao? Chương 410 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 234. Nam Cung Thịnh lập tức trầm mặt, cái gì? Còn không đợi hai người tiếp tục nói chuyện, một chi mũi tên liền hướng tới hai người phong tới. Nam Cung Thịnh vội vàng bảo vệ Thẩm Kiều An tránh né. Tiếp theo không ngừng có hắc y nhân vọt đi lên, đừng bị thương An An. Chỗ tối có người hô, thanh âm tuy rằng mơ hồ, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nghe tới rồi, đó là Nam Cung Triệt thanh âm, hắn muốn lợi dụng nàng xử lý rất Nam Cung Thịnh. Tuy rằng vẫn luôn không muốn cùng Nam Cung Triệt phát triển cảm tình, nhưng là nàng vẫn luôn là toàn tâm toàn ý giúp đỡ Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt lại không có cùng nàng thương lượng trực tiếp lợi dụng nàng. Không màng nàng sinh mệnh an nguy dụ ra Nam Cung Thịnh, trong lòng nói không trái tim băng giá đó là giả. Nam Cung Thịnh tự nhiên không phải như vậy dễ đối phó, hắn sớm có chuẩn bị, tay một lóng tay, giấu ở chỗ tối hộ vệ liền bừng lên. Hai phương giao chiến, trường hợp một mảnh hỗn loạn, Thẩm Kiều An lại không hảo bại lộ ra nàng sẽ võ công sự tới, rốt cuộc Thẩm gia nhị tiểu thư là cái tay trói gà không chặt nữ tử. Nàng đành phải thân thủ linh hoạt tránh né đả kích ngấm ngầm hay công khai. Lại không nghĩ Nam Cung Thịnh bên kia nào đó hộ vệ tưởng trí nàng vào chỗ chết. Trường đao huy quá, Thẩm Kiều An né tránh trước hai đao, đệ tam đao bị chém trúng bả vai, thân mình đau xót, động tác cũng biến thong thả xuống dưới, người nọ nhân cơ hội đẩy, đem Thẩm Kiều An một phen liền đẩy mạnh Lanh Trì. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy dưới nước có thứ gì hút nàng, làm nàng thân mình không ngừng chầm xuống, nàng thế nhưng không có chút nào sức lực trồi lên mặt nước. Đông. Lại là một tiếng chìm vào thủy thanh âm, Thẩm Kiều An mơ hồ đến mở mắt ra, chỉ nhìn đến một bóng người hướng tới nàng bơi tới. Sau đó trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, Thẩm Kiều An phát hiện nàng đang ở một cái trong sơn động, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh, bên tai là bùm bùm nhánh cây thiêu đốt thanh âm, chóp mũi có quen thuộc nam tính hơi thở. Tỉnh! Thẩm Kiều An mở mắt ra. Liền thấy Mộ Chi Hiên kia trương đẹp được yêu thích nhìn túi đầu nhìn nàng, trên mặt tuy rằng như cũ lạnh nhạt, đôi mắt lại tràn đầy quan tâm. Giật giật nhớ tới thân, lại phát hiện nàng đang nằm ở Mộ Chi Hiên trên đùi, trên người cái một kiện nướng làm áo ngoài, mà Mộ Chi Hiên chỉ xuyên kiện áo trong. Thẩm Kiều An mặt có chút hồng, đống nhiên đứng dậy, bởi vì nàng phát hiện nàng quần áo, từ trong ra ngoài vị trí có chút không giống nhau, còn đều là làm được. Nên là Mộ Chi Hiên bỏ đi nàng quần áo ướt, đem quần áo ướt nướng làm sao sẽ giúp nàng mặc vào. Nhìn đến Thẩm Kiều An bộ dáng, Mộ Chi Hiên rụ rụ mắt, trong núi hàn khí bức người, ngươi cả người đều là ướt, nếu là không cầm quần áo nướng làm, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Việc này ngươi không nói, ta không nói tứ hoàng tử sẽ không biết. Hắn nói đúng lý hợp tình, cũng nói đương nhiên. Càng làm cho Thẩm Kiều An cảm thấy ra ngoài ý muốn chính là... Luôn miệng nói thích nàng hai cái nam nhân, ở nàng nguy hiểm hết sức lại không có một cái không màng tất cả nhảy xuống Lanh Trì cứu nàng. Bất quá ngẫm lại Thẩm Kiều An cũng liền bình thường trở lại, bọn họ lấy nàng coi như ám toán ám sát quân cờ, nàng làm sao lại không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, mà giúp Nam Cung Triệt đâu. Theo như nhu cầu, cũng không có ai thực xin lỗi ai. Thẩm Kiều An đem trên người áo ngoài đưa trả cho Mộ Chi Hiên, thời tiết như vậy lấy ngươi chỉ xuyên áo trong sao được đâu. Mộ Chi Hiên tiếp nhận áo ngoài, lại không phải chính mình trồng lên, mà là trực tiếp đem áo ngoài đem Thẩm Kiều An bao bọc lấy, ngươi thân thể kém, lại vào hàn khí, mặc tốt. Cảm ơn ngươi, Mộ Thế Tử. Thẩm Kiều An tuy rằng ngồi ở đống lửa trước mặt, lại vẫn là lạnh đến thân thể thẳng phát run, xem Mộ Chi Hiên thân cường thể trạng bộ dáng, lại là luyện võ người, nếu hai người giúp vào cùng nhau, vượt qua đêm nay hẳn là không có gì vấn đề đi. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền tới gần Mộ Chi Hiên, không thể tưởng được lãnh chỉ cùng xa như vậy vùng ngoại ô liên thông, nơi này thời tiết quá lạnh, chúng ta vẫn là ai khẩn một ít đi. Mộ Chi Hiên thân thể một đốn, cuối cùng không có cự tuyệt, ngồi ở tại chỗ đầu dựa vào trên vách tường ngủ. Chương 411 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 25. Thẩm Kiều An thân thể nhược, trên vai lại bị thương, nếu là không kịp thời thượng dược chỉ sợ muốn sinh mủ cảm nhiễm. Về sau Lưu Xẻo liền không hảo, Mộ Chi Hiên nghĩ nghĩ, quyết định sáng sớm hôm sau, liền trở về. Ngày thứ hai thời tiết vừa mới tỏa sáng, Mộ Chi Hiên liền đem Thẩm Kiều An dùng áo ngoài bọc đến kín mít, sau đó bối ở trên lưng liền hướng sơn động ngoại đi. Sơn động ngoại cảnh trí đã là một mảnh ngân trang tố khỏa, đêm qua hạ một đêm đại tuyết, chân đạp lên trên mặt đất toàn bộ chân liền ham đi vào. Lại ướt lại hoạt, đường núi vốn là không dễ đi, Mộ Chi Hiên trên lưng còn có cái Thẩm Kiều An này liền càng thêm liên hồi đi trước gian nan. Thẩm Kiều An bị sơn động ngoại từng đợt gió lạnh thổi tỉnh, phát hiện nàng đang bị Mộ Chi Hiên bối ở trên lưng, tưởng mở miệng làm đối phương phóng nàng xuống dưới, nhìn kia cực kỳ không dễ đi lộ, nàng vẫn là không cần thêm phiền hảo. Hai người một đường không nói gì, nguyên bản tận lực ly Mộ Chi Hiên xa một ít Thẩm Kiều An, cảm thấy chung quanh trở nên càng ngày càng lạnh lúc sau cầm lòng không đậu tới gần hắn. Mộ Chi Hiên trên người ấm áp, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trên lưng Thẩm Kiều An cảm giác dị thường an tâm, ngay cả tim đập cũng có thể nghe rõ ràng. Thình thịch thình thịch. Đối phương cường hữu lực tiếng tim đập, làm Thẩm Kiều An rất là an tâm. Ghé vào Mộ Chi Hiên trên lưng ngủ sau khi, Thẩm Kiều An nghe được nơi xa có người tiếng gào, tiếp theo Nam Cung Triệt mang theo thị vệ liền xuất hiện ở hai người trước mặt. An An. Nam Cung Triệt dẫn đầu chạy đến Mộ Chi Hiên trước người, từ trên lưng đem Thẩm Kiều An cấp đỡ xuống dưới. An An, ngươi không sao chứ? Nam Cung Triệt từ hạ nhân trong tay tiếp nhận một kiện hồ ly mao áo choàng đem Thẩm Kiều An gói kỹ lưỡng. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta không có việc gì, ít nhiều Mộ Thế Tử. Nói Thẩm Kiều An liền quay đầu đi xem Mộ Chi Hiên, lại phát hiện hắn mặt lộ ra không giống nhau hồng, đột nhiên đôi mắt một bế, cả người liền chiều sau đảo đi, ngã vào tuyết. Thẩm Kiều An hoảng sợ, vội vàng đi đỡ Mộ Chi Hiên, Mộ Thế Tử. Tiếp xúc đến Mộ Chi Hiên tay, Thẩm Kiều An mới kinh ngạc phát hiện, Mộ Chi Hiên thân thể nơi nào là ấm, rõ ràng chính là ở nóng lên. Hắn phát sốt. Khả năng từ tối hôm qua cởi áo ngoài cho nàng bọc lên sau liền phát sốt, Thẩm Kiều An tâm tình tức khắc một mảnh phức tạp. Đoàn người vội vã đem Mộ Chi Hiên đưa về tứ hoàng tử phủ, Nam Cung Triệt thỉnh trong cung tốt nhất thái y tới cấp Mộ Chi Hiên trị liệu. Hàn khí nhập thể, Mộ Thế Tử cảm thượng phong hàn, hơn nữa Mộ Thế Tử chỉ chứ một kiện đơn bạc trung y y, vẫn luôn ngạnh kháng ở hiện tại, làm cho bệnh tình tăng thêm. Nếu là lần này không hoàn toàn chữa khỏi, chỉ sợ về sau sẽ rơi xuống bệnh căn, cả đời đều trị tận gốc không được. Thái y y nói dọa Thẩm Kiều An, nàng vẫn luôn hối hận vì cái gì lúc ấy ở trong sơn động không có phát hiện đã bệnh nặng Mộ Chi Hiên. Nàng sao có thể yên tâm thoải mái bỏ cáo ngoài một đường trở về đâu. Thẩm Kiều An nhiều lần tưởng chịu chính mình hai tắt hai. Thành quốc công phủ bên kia phái người tới, biết Mộ Chi Hiên ở tứ hoàng tử phủ dưỡng bệnh, liền an tâm trở về bẩm báo. Sau này mấy ngày, thành quốc công phủ không còn có phái người đến thăm quá, Mộ Chi Hiên phụ thân liền tới hỏi ý một tiếng đều không có quá. Thẩm Kiều An xem như biết Mộ Chi Hiên vì sao có thể cùng Nam Cung Triệt trở thành huynh đệ. Hai người trải qua đại để là tương đồng, không bị người coi trọng, không bị người sủng ái, không bị người quan tâm, liền tính là vương gia, là thế tử, thì tính sao? Thẩm Kiều An trong lòng ngày nay khó làm, lưu tại tứ hoàng tử phủ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Mộ Chi Hiên ba ngày. Ba ngày sau, Mộ Chi Hiên rốt cuộc tỉnh, vừa tỉnh tới, liền gặp được ghé vào mép giường, đánh ngủ gật nho nhỏ nhân nhi. Mộ Chi Hiên nhìn Thẩm Kiều An đấy mắt đã nhiều ngày không có ngủ tốt ô thanh, mỏi mệt bất kham bộ dáng, trong lòng một trận đau lòng, nâng lên suy yếu tay phải liền muốn đi sờ sờ Thẩm Kiều An mặt. Chi Hiên huynh, ngươi tỉnh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Nam Cung Triệt thanh âm, Mộ Chi Hiên tay tức khắc liền dừng lại. Chương 412 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 26. Thẩm Tiêu An nghe được thanh âm, lập tức liền tỉnh, từ mép giường ngẩng đầu lên, thấy Mộ Chi Hiên tỉnh, lập tức liền cao hứng cười nói, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thấy Thẩm Tiêu An hưng phấn chi gian bắt được Mộ Chi Hiên tay, Nam Cung Triệt mày nhăn lại, tiến lên liền đem Thẩm Tiêu An ôm vào trong ngực, đem nàng kéo ly mép giường. Đa tạ Chi Hiên huynh cứu bổn vương vương phi. Nam Cung Triệt vững vàng mắt thấy Mộ Chi Hiên nói. Thẩm Kiều An tươi cười lập tức liền động lại ở trên mặt. Đúng rồi, nàng tháng sau liền phải gả cho Nam Cung Triệt vì phi, không thể cùng mặt khác nam nhân dựa đến thân cận quá. Chính là vì sao trong lòng sẽ như vậy khó chịu, nghẹn muốn chết đâu. Tầm mắt nhìn về phía Mộ Chi Hiên, phát hiện Mộ Chi Hiên đồng dạng cũng nhìn chính mình, trong mắt không tha, thống khổ. Còn có dễ rủa Thẩm Kiều An xem đến rõ ràng. Mộ Chi Hiên làm sao không biết Nam Cung Triệt đây là phát hiện hắn đối Thẩm Kiều An tâm ý, giờ phút này chính tuyên thệ đối Thẩm Kiều An quyền sở hữu đâu. Có chút chua xót mở miệng, không cần cảm tạ, cứu. Vương Phi, là ta nên làm. Mộ Chi Hiên chưa từng có cảm thấy một người xưng hô, là như vậy làm hắn khó có thể mở miệng, tựa như trên vai đè nặng ngàn cân gánh nặng, áp hắn không thở nổi, lại không thể không nói. Thẩm Tiêu An nhắm mắt, trong lòng chua xót, bên tai ầm ầm vang lên, Mộ Chi Hiên cùng Nam Cung Triệt lại nói gì đó, nàng là không còn có nghe lọt được. Mộ Chi Hiên tỉnh, Thẩm Tiêu An cũng ở tứ hoàng tử phủ ngây người 3 ngày, lại không trở về thẩm phủ thật sự là không thể nào nói nổi. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ trở về thẩm phủ, Trương Thị đầu tiên là quát lớn Thẩm Tiêu An một đốn, còn không có gả chồng đâu liền lưu tại người phủ qua đêm, thật sự không ra thể thống gì. Thẩm Thành Vô Duyên lại bộ thượng thư vị trí, Trương Thị lại không nghĩ cho nàng sắc mặt tốt, mệnh lệnh cấm Thẩm Kiều An xuất giá trước đều không chuẩn ra Tây Giao Viện. Thức ăn cùng chi phí đều có cắt xén, nhưng là Thẩm Kiều An này đó đều không để bụng, trong lòng một cuộn chỉ rối. Chỉ có thể ở Tây Giao trong viện nghiên cứu như thế nào trợ giúp Nam Cung Triệt đoạt được đế vị, đem nhàn khi phong phú lên, để tránh chính mình miên man suy nghĩ. Thẳng đến thành thân ngày đó. Thẩm Kiều An này một tháng trừ bỏ La Tình liền không còn có gặp qua này nàng người. Lửa đỏ áo cưới mặc ở trên người, La Tình cao hứng phân chấn thế Thẩm Kiều An tỉ mỉ trang điểm phiên sau, liền đắp lên khăn đoan. Nam Cung Triệt lại không được sủng ái lại cũng là cái hoàng tử, tuy không phải thập lý hồng trang, đón dâu đội ngũ lại là diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt, cơ hồ toàn bộ kinh thành bá tánh đều tới vây xem. Tân lang dắt Thẩm Kiều An hạ kiệu hoa thời điểm, đối phương nắm chặt tay nàng. Thẩm Kiều An thân mình một đốn. Trên tay hắn kén, cùng ngày ấy bắt cóc nàng nam tử tay giống nhau như lúc. Thẩm Kiều An giam xác định, nàng không có nhận sai. Bắt cóc nàng, khi dễ nàng người thật là Nam Cung Triệt. Trong lòng chấn động, thân mình lung lay sắp đổ, Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hạ tâm tình của mình, mãnh liệt ngăn chặn chính mình muốn phiến tân lang quan hai bàn tay xúc động. Theo Nam Cung Triệt vào phủ, vượt chậu than, bái đường. Sau đó đó là nhập động phòng. Một mình ngồi ở hôn phòng chung, bên ngoài náo nhiệt phi phàm, trong phòng thanh thanh tĩnh tĩnh, ngay cả La Tình cũng không biết đi nơi nào. Thẩm Kiều An vừa định bóc khăn đoan, môn liền kéo kẹt một tiếng khai, một đôi màu đỏ tân lang ủng liền vượt tiến vào. Thẩm Kiều An vội vàng bãi chính thân mình ngồi ngay ngắn hảo, trong lòng nghĩ dùng cái gì biện pháp, né qua đêm nay động phòng. Liền từ khăn đoan hạ tầm mắt nhìn đến đối phương cầm bầu rượu đã đi tới, đối. Chuốc say Nam Cung Triệt, đem Nam Cung Triệt chuốc say, đêm nay liền cái gì đều phát sinh không được. Đối phương tựa hồ cũng có rót nàng rượu phương pháp, hai người một ly tiếp theo một ly uống xong rượu ra bôi, Thẩm Kiều An càng thêm cảm thấy không thích hợp, cảm giác này, như thế nào như vậy giống đêm đó bị người rót rượu, cả người vô lực bộ dáng. Nam Cung Triệt, thật là vẫn luôn là ngươi bắt cóc ta. Chương 413 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 27. Thẩm Kiều An có chút phẫn nộ, hai người chú định muốn thành hôn, vì sao? Vì sao phải như vậy đối đãi nàng? Đối phương lại không đáp, như nhau kia mấy cái ban đêm sẽ không dùng tài hùng biện chỉ biết động thủ người câm giống nhau. Nam tử giam cầm Thẩm Kiều An muốn đi xốc khăn vân tay, cởi xuống đai lưng, đem Thẩm Kiều An đôi mắt bịt kín, lúc này mới dám đem khăn vân xốc lên. Sau đó khinh thân mà thượng, đem Thẩm Kiều An đè ở trên giường. Thẩm Kiều An trong lòng lại hoảng lại giận. Nhắm hai mắt chỉ hy vọng này hết thể mau chút kết thúc. Nàng toàn thân vô lực, thân thể dãy rủa không khai, nàng tổng không thể kêu cứu mạng đi. Hai người động phòng hết sức bình thường sự, này một kêu không chừng để cho người khác cảm thấy ác thú vị sự. Nam tử đầu tiên là như chân bảo, thật cẩn thận cởi ra Thẩm Kiều An lửa đỏ áo cưới, tiếp theo lại nhanh chóng cởi chính mình. Hai người xích quả thân thể dán ở bên nhau thời điểm, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đỏ bừng mặt, bốn phía độ ấm càng thêm cao lên. Ý thức cũng mơ hồ lên, bị tiến vào kia một khắc, đau đớn làm nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Thon dài móng tay dùng sức chảo phá đối phương phía sau lưng, dưới thân bị tràn ngập mãn trướng cảm, làm nàng rất là khó chịu. May mắn chính là, đối đãi nàng lần đầu tiên, nam tử thực ôn nhu, chờ nàng hoàn toàn thích đứng sau mới động lên. Tựa hồ là mong hồi lâu sự tình, nam tử một mặt thô bạo tiến công, một mặt lại không bằng lòng bị thương nàng, tốc độ lại chậm lại. Hắn ôm Thẩm Kiều An, từng cái hôn môi Thẩm Kiều An mồ hôi trên trán. Sau đó đó là một đêm điên cuồng, không biết đủ muốn nàng vô số lần, phảng phất lúc này đây đó là cuối cùng, liều mạng muốn chiếm hữu nàng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An tỉnh lại khi phát hiện cả người sảng khoái, dưới thân cũng có lạnh thuốc hạ nhiệt cao cảm giác. Nên là Nam Cung Triệt thế nàng tắm rồi, thượng dược. Thẩm Kiều An nhắm mắt thâm hô một hơi, trong lòng là sông cuộn biển gầm ghê tởm. Nếu không phải muốn phụ trợ Nam Cung Triệt, nàng hiện tại nhất định phải tiến lên một đao chém hắn. Đang ở trên giường sững sờ, La Tình mở cửa dò xét một cái đầu tiến vào, Vương Phi tỉnh sao? Nô tỳ này liền hầu hạ Vương Phi rửa mặt. La Tình thế Thẩm Kiều An đem sở hữu đầu tóc đều văn thượng, cắm thượng quý khí tinh xảo bộ diêu, mặc vào tốt nhất tơ lụa sa tanh làm tốt cẩm tú áo choàng. Thẩm Kiều An đó là đứng đứng đắn đắn tứ Vương Phi. Vương ra đâu? Thẩm Kiều An hỏi. La Tình đốn hạ, trả lời, Vương ra ở thư phòng đâu? Thẩm Kiều An nhìn mắt La Tình rũ tại thân hạ không ngừng đánh quyển quyển tay, đây là La Tình mỗi lần nói dối khẩn trương động tác nhỏ. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc nhìn về phía phòng ngoại tại trong viện quét tước nha đầu, quay đầu phân phó nói, La Tình, ngươi đi phòng bếp lấy điểm ta thích ăn điểm tâm lại đây. Là. La Tình không nghi ngờ có nó, gật đầu liền ra tới cửa phòng. La Tình vừa ra đi, Thẩm Kiều An lập tức liền đứng dậy đi ra cửa phòng, hướng tới trong viện tiểu nha đầu nói, ngươi lại đây. Tiểu nha đầu là trong phủ thân phận thấp kém nhất nha hoàn, chính quét rất đâu, một chút bị Thẩm Kiều An gọi lại, sợ tới mức không nhẹ, cho rằng chính mình phạm vào cái gì sai, vội vàng chạy tới quỳ trên mặt đất, Vương Phi. Đứng lên mà nói. Thẩm Kiều An thấy nàng đứng dậy liền hỏi nói, tên gọi là gì? Hồi Vương Phi nói, nữ tỷ Tình Nhi. Ngươi cũng biết, Vương gia hiện tại ở đâu? Tình Nhi nghĩ nghĩ liền trở lại, nô tỷ không biết, nhưng nô tỷ biết Vương gia đêm qua thân thể vẫn luôn không tốt, hiện giờ nghĩ đến không phải ở điều dưỡng thân thể cổ Lê Viện, đó là ở nằm viện Phượng Xứng Các. Đêm qua liền thân thể không tốt. Thẩm Kiều An nhíu mày, thân thể không hảo Vương gia lại là như thế nào đón dâu? Vương Phi có điều không biết, Vương gia luôn luôn thân thể không tốt, ra không được phủ, hôm qua đón dâu còn muốn bái đường, đều là Vương gia ủy thác bạn tốt thành quốc phủ mộ thế tử đại lao. Thẩm Kiều An nghe được đầy mặt khiếp sợ, thân mình không khỏi lui về phía sau vài bước, kia đêm qua. Đêm qua giờ tuất Vương gia ở đâu? Giờ tuất chính là hai người uống chén rượu giao bôi thời điểm. Tình Nhi nhận thấy được Thẩm Kiều An thần sắc không thích hợp, cũng không biết tự mình nói sai không có, manh đến quỳ xuống, giờ tuất Vương gia đang ở cổ Lê Viện, thái y đi hỏi khám. Giờ tuất canh ba mới rời đi. Thẩm Kiều An thân mình lung lay, dùng sức bắt lấy cửa phòng ổn định mới miễn cưỡng ổn định thân mình, chầm chầm mắt, nếu là có người hỏi, liền nói ta chỉ dò hỏi ngươi một ít hậu viện nhân tế quan hệ. Nếu là nói lời nói thật, này tứ vương phủ, ngươi cũng đừng nghĩ lại hôn đi xuống. Là, Vương Phi. Thính Nhi run run rẩy rẩy gật đầu xưng là. Thư phòng ở đâu? Mang ta đi. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ liền phân phó nói. Thẩm Kiều An bị Tình Nhi lánh đi thư phòng, biên đi, Thẩm Kiều An biên bắt đầu phân tích, đêm qua cùng nàng bái đường thành thân chính là thay thế Nam Cung Triệt mộ Chi Hiên. Vào phòng ăn mặc tân lang phục, kia người này có thể là Nam Cung Triệt cũng có thể là mộ Chi Hiên, đêm qua giờ tuất, Nam Cung Triệt còn ở cổ Lê Viện. Kia đêm qua nam tử đó là mộ Chi Hiên. Nhiều ban đêm bắt cóc nàng người cũng là mộ Chi Hiên. Chương 414 Đào Chi Yêu Yêu. Trước kỳ hoa 28, Thẩm Kiều An nhắm mắt, trong lòng nhiều thế nhưng không phải phẫn nộ mà là bi thương cùng oán hận. Bắt cóc nàng nam tử Thẩm Kiều An suy đoán quá là mộ Chi Hiên, nhưng là xác nhận là hắn lúc sau, trong lòng chỉ cảm thấy một trận bi thương. Giống như là thân lâm huyền ngai biên, không cẩn thận ngã xuống, có người đem ngươi cứu lên, liền ở ngươi lòng tràn đầy cảm tạ trong lòng ấm áp thời điểm, đối phương lại hung hăng đem ngươi đẩy hạ huyền nhai. Cái loại này thay đổi rất nhanh cảm giác, Thẩm Thiều An trái tim thật sự là thừa không được, chịu không dậy nổi. Tham kiến mộ thế tử. Thẩm Thiều An đang muốn nhập thần, liền nghe tỉnh nhi thanh âm vang lên. Nghe được nàng trong miệng người kia, Thẩm Thiều An nhắm mắt lại cả người lông tơ liền đứng lên tới, thân thể ngăn không được run rẩy. Vương Phi chính là có chỗ nào không thoải mái. Mộ Chi Hiên lãnh đạm thanh âm vang lên, trong lời nói lại là nồng đậm ôn nhu. Thẩm Thiều An mở mắt ra kia một khắc, Mộ Chi Hiên ở trong mắt nàng thấy được ngập trời hận cùng oán, trong lòng căng thẳng, nội tâm một trận hoảng loạn vô thố, trên mặt lại không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Thẩm Thiều An châm chọc cười, mộ thế tử, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, cảm xúc khống chế cực hảo, ngay cả thanh âm cũng không muốn phát ra một tiếng tới. Nghe được này, Mộ Chi Hiên đồng tử phóng đại, khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Tiểu An, nhưng là Thẩm Tiểu An lại luôn luôn thông minh, hắn lấy không chuẩn nha đầu này có phải hay không lại ở tạc hắn, tầm mắt vội vàng rời đi. Lại xem qua đi khi, Thẩm Tiểu An đã mang theo nha hoàn rời đi, lại không liếc hắn một cái. Mộ Chi Hiên tâm trầm tới rồi đáy cốc, cả người tinh thần không biết bay tới địa phương nào, không phải thử, không phải thử. Nàng đã biết, cái gì đều đã biết. Vương Phi, Vương gia thư phòng tới rồi. Tình nhi dừng một chút, Vương gia thư phòng giống nhau không cho phép người tiến vào, ngài. Ngươi lui ra đi. Tình nhi còn chưa nói chuyện, Thẩm Tiểu An liền ngắt lời nói. Cửa không có một cái hộ vệ, Thẩm Tiểu An dễ như trở bàn tay liền đẩy cửa vào thư phòng. Toàn phủ trên dưới cực kỳ quan trọng địa phương chi nhất sao có thể không có người bắt tay. Thẩm Tiểu An suy đoán, canh giữ ở phụ cận ám vệ đã đi thông chi Nam Cung Triệt. Chỉ chốc lát Nam Cung Triệt liền sẽ tới rồi. Thẩm Kiều An nắm chặt tốc độ phiên thư phòng mỗi cái góc, tìm được 3 cái ám cách. Trong đó một cái ám cách gian mặc tiểu Trung Quốc có lui tới mật báo, có trương tờ giấy viết, nhị tiểu thư trên người phát hiện cùng nam tử ra thịt thân cận dấu vết. Còn có trương là tam hoàng tử Nam Cung Thịnh, đại khái ý tứ chính là đem Thẩm Kiều An cho hắn làm chắc phi, hắn đăng cơ sau nhưng vòng Nam Cung Triệt bất tử. Cuối cùng một trương là Mộ Chi Hiên. Minh sắc tỏ vẻ động phòng hoa trúc chi dạ phải được đến nàng người, nếu không sẽ không lại tiếp tục duy trì tứ hoàng tử đảng. Thẩm Kiều An méo tờ giấy ngã ngồi trên mặt đất, đầu trống rỗng. Phanh! Nam Cung Triệt vội vội vàng vàng đẩy cửa ra, nhìn đến Thẩm Kiều An đã lật xem ám cách trung thư tử, nghiêng ngả lảo đảo đi tới. An An Nam Cung Triệt khàn khàn kêu một tiếng, ngồi xổm xuống sau duỗi tay liền muốn đem Thẩm Kiều An ôm nhập trong lòng ngực. Bị Thẩm Kiều An manh đến một phen đẩy ra, lung lay mà đứng lên, thanh hồng đến mắt trừng mắt Nam Cung Triệt nói, vì ngươi đến vị, ngươi liền như vậy đôi tay đem ta hiến cho người khác. Nam Cung Triệt đầu tiên là đầy mặt vô thố kinh hoàng, tiếp theo đó là rối rắm cùng không cam lòng. Hồng mắt ai nói, ta có thể có biện pháp nào? Ta từ nhỏ liền nhận hết khi dễ, trừ bỏ chính mình không ai có thể giữ được ta, ta từ nhỏ liền quyết tâm tranh đoạt đến ngôi vị hoàng đế, trở thành vạn người phía trên tồn tại. Lúc ấy ta xem còn có ai dám khinh ta gạt ta. An An, vì ngôi vị hoàng đế, vì tương lai, ngươi liền ủy khuất chút đi, liền đêm qua một đêm thôi, huống hồ ngươi sớm đã cùng Nam Cung Thịnh thông đồng làm bậy đã là không khiết chi. Bang! Thẩm Kiều An rốt cuộc nghe không đi xuống, hung hăng cho Nam Cung Triệt một cái tát, nếu ngươi lấy cho rằng ta không khiết, hà tất lại cưới ta. Hà tất lại ở đêm tân hôn dùng cái loại này phương thức nhục nhạ ta. Chương 415 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 29. Ngươi là của ta. Nam Cung Triệt kích động ôm Thẩm Tiểu An bả vai, quắc, ta yêu ngươi, An An, ta yêu ngươi, mặc dù ngươi bị nhiều ít cái nam nhân đặc hư, ta đều ái ngươi, ngươi đều cần thiết là nữ nhân của ta. Thẩm Tiểu An thê lương cười, vì đạt tới mục đích đồng ý người khác như vậy nhục nhã nàng yêu cầu, Nam Cung Triệt cư nhiên còn nói ái nàng. Thật là buồn cười. Ngươi yêu ta. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền xa chạy cao bay, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, rời xa kinh thành, đi đến một cái không có người nhận thức chúng ta địa phương. Thẩm Kiều An lạnh nhạt mặt, tới gần hắn, một đôi sắc bén mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm Nam Cung Triệt, khàn khàn mở miệng, ngươi có thể làm được sao? Nam Cung Triệt trầm mặc, Thẩm Kiều An đem giơ tay lên, trong tay thật dày một chồng tin phi đến mãn nhà ở đều là, câu môi lạnh lùng cười, làm không được đừng nói ái. Không, An An. Ngươi tin tưởng ta, ta là ái ngươi. Nam Cung Triệt hoảng loạn tiến lên ôm chặt Thẩm Tiểu An, ta thật là ái ngươi, đừng rời đi ta, An An, đừng rời đi ta. Thẩm Kiều An lạnh lùng đẩy ra hắn, vương gia, ngươi yên tâm, ta còn muốn phụ trợ ngươi bước lên đế vị, tạm thời là sẽ không rời đi ngươi. Ta mệt mỏi về trước Thương Tuyết viện. Nói Thẩm Kiều An lạnh một khuôn mặt liền đi ra cửa thư phòng, tới cửa khi, thân mình dừng lại lại nói, ta còn có cái bằng hữu, Têu Tiểu Cáp, bị mộ thế tử khấu ở thành quốc công phủ, nếu là ngươi không nghĩ ta cùng hắn còn có gì giao thoa nói, liền thay ta đem kia hải tử cấp mang về vương phủ. Nói xong Thẩm Kiều An cũng không nghe Nam Cung Triệt hay không đáp ứng, thẳng tắp đi ra thư phòng, trở về Thương Tuyết viện. Vương Phi, ngài đi nơi nào? Nô tìm một trận hảo tìm đều tìm không thấy, cấp chết ta. Vừa vào viện, La Tình liền sốt ruột đã đi tới. Thẩm Kiều An hung hăng nhìn nàng một cái, hướng Nam Cung Triệt mật báo nàng cùng nam tử có quan hệ xác thịt người, trừ bỏ La Tình lại vô nàng người. Thật không nghĩ tới, hầu hạ nàng nhiều năm La Tình, cư nhiên là tứ hoàng tử Nam Cung Triệt người. La Tình bị Thẩm Kiều An kia liếc mắt một cái lửa giận sợ tới mức lui về phía sau vài bước, túi đầu đứng ở một bên không dám nói lời nào. Thấy Thẩm Kiều An hướng trong phòng đi, nàng vội vàng đuổi kịp, lại nghe đến Vương Phi bạo nộ thanh âm, đừng đi theo ta. Thẩm Kiều An một hồi phòng, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, Nam Cung Triệt làm việc hiệu suất thực mau, buổi chiều chút liền đem Tiểu Cấp cấp mang theo trở về. Tiểu Cấp một hồi Thương Tuyết viện liền díu dít cái không ngừng nói Chi Hiên ca ca đối hắn thật tốt, Chi Hiên ca ca muốn dẫn hắn đi kinh thành chơi, còn làm phòng bếp cho hắn làm rất nhiều ăn ngon. Tiểu Cấp, ngươi đừng xảo. Thẩm Kiều An chính phiền lòng đâu, vốn dĩ liền đối mộ Chi Hiên tên này mẫn cảm, Tiểu Cấp nhưng vẫn để mộ Chi Hiên tên. Liên tiếp mấy ngày, Tiểu Cấp tuy rằng cực lực khắc chế lại vẫn là trong lúc lơ đãng sẽ nói khởi mộ Chi Hiên. Thẩm Kiều An thật sự chịu không nổi, nhắc tới Tiểu Cấp sau cổ áo liền đem hắn hướng ngoài phòng đề. Ký chủ đừng kích động, ta là tới nhắc nhở ngươi, hôm nay có cái nhiệm vụ chi nhánh phải làm. Tiểu Cấp dây rủa, vội vàng nói ra lời nói tới. Chờ Thẩm Kiều An nhẹ buông tay, Tiểu Cấp ngoan ngoan chạy tới, ôm lấy Thẩm Kiều An eo, đem mặt dán ở nàng trên eo, khó được săn sóc ôn nhu an ủi. Ký chủ, Tiểu Cấp biết ngươi hiện tại tâm tình thực không ổn định, nếu như thế nào đều bình phục không được, liền toàn thân tâm đầu nhập nhiệm vụ chung đi, đi làm nhiệm vụ chi nhánh nha, cái này nhiệm vụ chi nhánh rất quan trọng. Thẩm Kiều An thâm hô khẩu khí, gật gật đầu, hảo. Cuối cùng một cái nhiệm vụ chi nhánh đồng dạng là đi vùng ngoại ô. Nhiệm vụ lần này tên gọi cự tuyệt. Thẩm Kiều An ngay từ đầu không biết cái gì ý tứ, tới vùng ngoại ô nhất hẻo lánh rừng cây nhỏ khi, Nam Cung Triệt đã bị Nam Cung Thịnh đánh nửa chết nửa sống, Nam Cung Thịnh đang muốn một đao chặt bỏ đâm thủng Nam Cung Triệt ngực. Dừng tay. Chương 416 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 30. Thẩm Kiều An kinh hoàng kêu ra tiếng tới, nếu là nàng lại muộn vài bước, Nam Cung Triệt vừa chết toàn bộ nhiệm vụ liền hoàn toàn kết thúc. Nam Cung Thịnh ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Kiều An cùng Tiểu Cấp vọt lại đây, ngăn lại phía sau muốn cầm đao tiến lên thủ hạ. Nam Cung Thịnh híp híp mắt, nhìn Thẩm Kiều An nói, Nam Cung Triệt tự mình chiêu binh mãi mã, hắn hôm nay bất tử, ngày mai chờ phụ hoàng hạ chỉ cũng sẽ chết. Thẩm Kiều An xông tới kiểm tra rồi hạ Nam Cung Triệt hơi thở, còn có mỏng manh hơi thở, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Nam Cung Thịnh trầm giọng nói, tự mình chiêu binh mãi mã không ngừng tứ vương ra một người tam vương ra có thể thử xem. Mấy ngày nếu là hoàng thượng đã biết việc này, ngày mai nhìn xem hoàng thượng hay không sẽ biết tam hoàng tử những cái đó nhận không ra người sự. Nam Cung Thịnh cau mày, đột nhiên giận từ tâm thăng, hắn rốt cuộc có cái gì tốt. Thẩm Kiều An ngươi chỉ cần đi theo bổn vương, ngươi chính là tương lai hoàng phi. Hoàng phi. Thẩm Kiều An nhìn về phía Nam Cung Thịnh, có chút châm chọc hỏi, kia nếu ta muốn hoàng hậu vị trí đâu? Không cho được đi. Bởi vì ngươi muốn đem hoàng hậu vị trí cấp Tô Tiêu Toàn, thậm chí quý phi vị trí đều đính hảo, cạnh ngươi có quá nhiều nữ nhân, đều luyến tiếc từ bỏ, như thế liền thiếu ta một cái cũng không ít. Nam Cung Thịnh lạnh mặt gật gật đầu, trong miệng không ngừng nói, hảo, thực hảo. Hôm nay ta liền phóng Nam Cung Triệt một con ngựa, thả ngươi một con ngựa, ngày nào đó đối chọi gặp nhau là lúc, bổn vương tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nói Nam Cung Thịnh dẫn theo tràn đầy máu tươi đao xoay người lên ngựa, mang theo mênh mông quần quận nhân mã rời đi. Thẩm Kiều An nhìn Nam Cung Thịnh bóng dáng, xem ra Tô Tiêu Toàn biết Nam Cung Triệt hôm nay sẽ đi mặt khắc thành trì chiêu binh mãi mã, cố ý nói cho Nam Cung Thịnh tới ngăn trở. Mị mị nhãn, Thẩm Kiều An song quyền nắm chặt, không thể lại ngồi chờ chết, cần thiết chủ động xuất kích. Ký chủ, Nam Cung Triệt đổ máu quá nhiều, chỉ sợ hồi không được kinh thành liền sẽ. Tự hỏi thấy truyền đến tiểu cấp có chút lo lắng thanh âm, Thẩm Kiều An tiến lên xem xét hạ, Nam Cung Triệt hơi thở quả nhiên càng ngày càng mỏng manh. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An đành phải dùng 400 tích phân đổi bảo mệnh hoàn, cấp Nam Cung Triệt tan vào. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Triệt trên người miệng vết thương liền ngừng huyết, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Cung tiểu cấp cùng nhau đem Nam Cung Triệt mang về Tứ Vương gia phủ, ở Nam Cung Triệt dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Thẩm Kiều An đem triều đình chi gian rắc rối phức tạp quan hệ cùng với nữ chủ Tô Tiêu Toàn sắp sửa cấp Tam Vương gia gia sách mưu đều viết ở trên giấy. Có Thẩm Kiều An trợ giúp, Nam Cung Triệt như có thần trợ, đầu tiên là đem ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh đại vương gia kéo xuống nước. Tiếp theo hoàng đế đối hắn tín nhiệm càng ngày càng cao, Nam Cung Triệt ở triều đình bên trong địa vị cũng càng ngày càng cao. Thích hợp thời điểm, Nam Cung Triệt đối ngoại tuyên bố, tìm được rồi danh y trị hết bệnh nặng, hoàng đế đại hỷ, đối Nam Cung Triệt càng là tán thưởng có giai. Nam Cung Thịnh tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, có Tô Tiêu Toàn trợ giúp, Nam Cung Thịnh càng thêm củng cố chính mình ở triều đình trung địa vị. Tức khác triều đình trung quan viên đảng phái tiên minh, chia làm tam hoàng tử đảng phái cùng tứ hoàng tử đảng phái. Thời gian nhoáng lên, một năm thời gian liền đi qua, hoàng tử chi gian tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt. Thẩm Kiều An hiện tại mỗi ngày đều sẽ viết thượng một giấy mưu kế, làm La Tỉnh giao cho Nam Cung Triệt, lại trước nay đều sẽ không tự mình đi thấy Nam Cung Triệt. Nếu là Nam Cung Triệt chủ động tiến đến Thương Tuyết Viện, Thẩm Kiều An liền sẽ lấy thân thể không khỏe, lảng tránh, cũng không lưu Nam Cung Triệt ngủ lại. Nam Cung Triệt thể sắc và tinh thần đều mệt, trong lòng bi thương rất nhiều khó tránh khỏi sẽ uống mấy khẩu rượu, lúc này trong phủ nóng lòng muốn thử các nữ nhân liền sẽ nhân cơ hội hiện thân. Này một năm Nam Cung Triệt nhưng thật ra nạp 2-3 phòng tiểu thiếp. Ở Nam Cung Triệt nghĩ đến, một phương diện là chính mình uống rượu sau làm hoang đường sự, nạp làm thiếp này đó đều không phải hắn tự nguyện, không tính thực xin lỗi Thẩm Kiều An. Một phương diện hắn cũng muốn nhìn một chút Thẩm Kiều An có thể hay không ghen. Chương 417 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 31. Đáng tiếc không có, này một năm Thẩm Kiều An liền đại ở chính mình Thương Tuyết Viện an tâm nhu lược, không thấy bất luận kẻ nào. Càng sẽ không thấy chính mình, an tĩnh giống đà điểu xúc ở chính mình bảo hộ xác. Liên càng đừng nói ghen khóc đều, lớn như vậy động tinh sự. Nam Cung Triệt chỉ cầu mau chút bước lên đế vị, phong Thẩm Kiều An vi hậu, làm nàng biết, nàng là trên đời này thân phận tôn quý nhất chính mình yêu nhất nữ nhân, khi đó, Thẩm Kiều An đại khái sẽ không cùng chính mình bực bội. Đã nhiều ngày, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thẩm Kiều An đi vào thế giới này mau 2 năm. Mấy ngày gần đây hoàng đế thân thể một ngày không bằng một ngày, hôm trước, đã là bệnh nặng trên giường không thể đứng dậy làm lụng vất vả quốc sự. Hôm nay ban đêm trong cung truyền đến mật báo, Nam Cung Triệt xem qua sau, lập tức phái người đem trong cung truyền hướng Tam Vương phủ mật thám ngăn chặn, sau đó cảnh tượng vội vàng đi Thương Tuyết Viện. An An, phu hoàng vừa mới hạ di chiếu, làm 3 cái kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nam Cung Triệt tức giận bất bình siết chặt nắm tay, vì cái gì? Vì cái gì hắn đều như vậy nỗ lực phụ hoàng vẫn là thích tăng ca, vẫn là muốn đem ngôi vị hoàng đế để lại cho hắn. Thẩm Kiều An nhíu mày hỏi, Tam Vương phủ bên kia biết tin tức này sao? Không biết, ta làm người chặn lại tin tức. Ngươi làm người truyền phân tin tức giả qua đi, liền biết hoàng thượng đã lập thánh chỉ làm người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thẩm Kiều An rũ rũ mắt tiếp tục nói, sau đó ngươi triệu tập hạ trong cung nhân mã, chúng ta lập tức tiến cung. Tiến cung, làm cái gì? Nam Cung Triệt nghi vấn nói, phụ hoàng tuy nói kéo dài hơi tàn một hơi, rơi xuống cuối cùng một hơi không phải ở đêm nay chính là ở đêm mai, chúng chưa minh, bọn họ hiện tại tiến cung làm cái gì? Thẩm Kiều An tầm mắt rời về phía nàng, ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí khàn khàn như là địa ngục vụt ra ác ma, bước vua thoái vị tạo phản. Đêm đó Nam Cung Triệt cùng Thẩm Kiều An đã hoàng đế chiêu bọn họ vào cung danh nghĩa vào cung, từ bên trong khống chế hoàng đế cùng toàn bộ hoàng cung. Phong tỏa tin tức làm ngoại giới tưởng hoàng đế chiêu bọn họ vào cung, dặn dò về sau đăng cơ việc. Tam Vương phủ, Nam Cung Thịnh tự luôn cuống đầu trận tuyến, thật không nghĩ tới phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ đệ, bổn vương mấy năm nay tâm tư chẳng lẽ liền uổng phí sao? Không, chúng ta bày mưu lập kế nhiều năm như vậy, như thế nào có thể cho Nam Cung Triệt làm áo cưới? Tô Tiêu Toàn đứng dậy, vương gia thừa dịp thánh chỉ còn không có xuống dưới, chúng ta bức vua thoái vị đi. Chúng ta người ngoài thành có 5.000 binh mã, bên trong thành 3.000 binh mã. Lại tìm cớ đem trong cung cấm vệ quân chi khai, trong thành thủ vệ quân chi khai. Sấn này chưa chuẩn bị, tấn công nhập hoàng cung. Nam Cung Thịnh ngây cả người, Toàn Nhi, chúng ta đây là tạo phản, nếu là... Tô Tiêu toàn tâm một hành, quyết đoán nói, bại chúng ta chính là phản đồ, trở thành chúng ta có thể có được trí cao vô thượng vị trí. Nhưng nếu là chúng ta không làm, chờ Nam Cung Triệt bước lên đế vị, vương ra, ngươi cho rằng hắn sẽ thả chúng ta sao? Không tạo phản là chết, tạo phản cũng là, lại có bác một bác cơ hội, vương ra, ngài cho rằng đâu? Hảo, ta đây liền đi tập kết nhân mã, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Nam Cung Thịnh manh đến đứng lên, thâm hô khẩu khí sau nói. Sau khi nói xong Nam Cung Thịnh liền đi nhanh rời đi, đi tập kết nhân mã đi. Tô Tiêu Toàn nhìn Nam Cung Thịnh bóng dáng, đôi tay nắm tay gắt gao nắm. Trọng sinh sau hết thể đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng tuy rằng không biết là bởi vì còn có trọng sinh giả nguyên nhân, vẫn là chính mình làm thế giới này sinh ra hiệu ứng bơm bướm. Nhưng là này hết thể đều không quan trọng, quan trọng là ngày mai tạo phản nhất định phải thành công. Chương 418 Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 32. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, kinh thành nơi nào đó ba cánh khu liền đã xảy ra bạo động, kinh thành hộ vệ đội phái đại lượng binh lính tiến đến trấn áp. Trong cung quân doanh huấn luyện chỗ cũng tiến hành đặc thù huấn luyện, không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rầy, một khi có người tới gần liền giết chết bất luận tội. Thẩm Tiêu An từ dưỡng tâm điện vấn an bệnh nặng trên giường hoàng đế sau ra tới, liền đụng phải khoanh tay mà đứng ở điện trước ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc Mộ Chi Hiên. Thẩm Tiêu An không nghĩ nhìn thấy hắn, xoay người liền tưởng vòng qua hắn, lại bị Mộ Chi Hiên một phen gọi lại. Tứ Vương Phi đi chắc điện nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ sau, ngươi liền có thể được như ý nguyện được đến hoàng hậu vị trí. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo mệt mỏi. Thẩm Kiều An mày nhăn lại ngữ khí mang cùng không vui cùng mới lạ, mặc kệ chuyện của ngươi. Bị Thẩm Kiều An lãnh đạm ngữ khí đả kích đến, Mộ Chi Hiên tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn. Vì ngươi, ta hoàn toàn mới toàn ý phụ trợ Nam Cung Triệt như phản, ngươi nói mặc kệ chuyện của ta. Thẩm Kiều An lạnh lùng cười nói, mặt mang châm trọc, nửa người dưới tự hỏi nam nhân thôi, được tiện nghi còn muốn ta cảm tạ ngươi. Mộ Chi Hiên nghẹn lời, này hết thể đều là hắn sai, là hắn quỷ mê tâm hồn, chính là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình yêu nhất nữ nhân gả cho nam nhân khác, hắn liền khống chế không được chính mình, khống chế không được chính mình làm ra một ít điên cuồng sự. Nếu không phải Thẩm Kiều An lần đầu tiên cho chính mình, nếu không phải Nam Cung Triệt này đã hơn một năm đều không có chạm vào Thẩm Kiều An, Mộ Chi Hiên tưởng, hắn chắc chắn cái thứ nhất làm thịt Nam Cung Triệt. Chính là như vậy, Thẩm Kiều An liền không có vương phi vị trí, mất hoàng hậu vị trí, nàng có thể hay không thực thất vọng. Trong lòng khó chịu như lao cắt, Mộ Chi Hiên bung ra Thẩm Kiều An thủ đoạn, bi thống hỏi, ngươi có từng yêu ta sao? Chẳng sợ đã từng yêu, chẳng sợ chỉ ái như vậy một chút, hắn trong lòng đều sẽ dễ chịu một ít. Không Thẩm Kiều An lạnh mặt, chém đinh chặt sắt nói, ta trước nay đều không có từng yêu ngươi, trước kia không có, hiện tại sẽ không, về sau cũng càng không thể có thể. Mộ Chi Hiên nghe trong lòng chấn động cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước, Thẩm Kiều An đến gần hắn, nhìn hắn đôi mắt, hung tợn nói, ta tuyệt đối sẽ không yêu một cái cường, gian, phạm. Thẩm Kiều An nói xong câu đó, huyết khí dâng lên, thân mình lung lay sắp đổ, nhớ tới kia nhiều ban đêm khuất nhục. Nàng tưởng nàng là như thế nào cũng sẽ không tha thứ hắn, càng không thể có thể yêu hắn. Mộ Chi Hiên tâm như cho tàn nhìn Thẩm Tiểu An rời đi bóng dáng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, thân mình rốt cuộc chiếm không xong ngã ngồi trên mặt đất. Kiên trì lâu như vậy kiêu ngạo rốt cuộc tại đây một khắc hỏng mất, Mộ Chi Hiên khóc, vì hắn trước kia sở làm hết thể khóc. Hắn biết, chính mình làm những cái đó sự, làm Thẩm Tiểu An dỗi nàng lại không có bất luận cái gì tình nghĩa. Thậm chí liền vẻ mặt ôn hòa bằng hữu cũng không có khả năng làm. Hắn cùng nàng, kiếp này, chú định vô duyên. Từ cấm thành ngoại, Tam Vương gia Nam Cung Thịnh dẫn theo binh mã trực tiếp vọt vào hoàng cung, một đường chém giết ngăn cản binh lính, nhằm phía dưỡng tâm điện. Ai ngờ Nam Cung Triệt sớm có chuẩn bị dẫn theo một đội binh lính đem Nam Cung Thịnh nhân mã cấp ngăn lại, hai bên giao chiến lên. Nam Cung Thịnh ở võ học thượng cực kỳ có thiên phú, võ công tự nhiên ở Nam Cung Triệt phía trên. Tìm được cơ hội hung hăng một đao liền hướng yếu hại bổ tới. Nam Cung Triệt tránh né không kịp, mắt thấy liền phải bị thương Thẩm Kiều An lao tới dùng bả vai đương này một đao, phúc. Đao hoa khai thịt thanh âm, ở dưỡng tâm điện ngoại cực kỳ trói thai. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy bả vai đều phải bị Nam Cung Thịnh chém rớt, lại cắn răng đem Nam Cung Triệt sau này đẩy, Nam Cung cũng không thể đã chết. An An. Nam Cung Triệt thấy Thẩm Kiều An cư nhiên vì chính mình không màng tánh mạng chán đao, trong lòng cảm động, cảm giác này một năm đối với Thẩm Kiều An nhẫn mại tính tình đối đai hết thể đều đăng giá, trong lòng lại rất là đau lòng, đôi mắt tức khắc liền đỏ. Chương 419 Đào Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 33. Thẩm Kiều An. Nam Cung Thịnh nhìn đến Thẩm Kiều An vì cứu Nam Cung Triệt cư nhiên không màng chính mình tánh mạng, trong lòng tức giận. Nhắm mắt, trong lòng đối Thẩm Kiều An thất vọng cực kỳ, lại trợn mắt khi hắn đối Thẩm Kiều An đã là hoàn toàn hết hy vọng, nắm đao tay căng thẳng, không cho hai người chút nào thở dốc cơ hội lại đâm đi lên. Nam Cung Thịnh có tin tưởng, hắn này một đao sức lực rất lớn, định có thể đâm thủng hai người bụng, làm cho bọn họ làm đối bỏ mạng nguyên ương. Ai ngờ nửa đường lại sát ra cái trình rào kim, Mộ Chi Hiên đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ một phen đẩy ra Thẩm Kiều An cùng Nam Cung Triệt, dùng thân mình đón nhận Nam Cung Thịnh đến đao. Hắn vốn dĩ có thể né tránh, nhưng là né tránh hắn về sau vẫn là đến chính mình một người tồn tại, tiếp tục một người tồn tại, nhìn Thẩm Kiều An trở thành nam nhân khác thế tử, nam nhân khác hoàng hậu, hắn làm không được, hắn tình nguyện đi tìm chết. Phúc! Thẩm Kiều An nghe được dao nhỏ thọc tiến thịt thanh âm, tim đập lậu nửa nhịp, lại không rảnh lo trên vai đau, quay đầu nhìn về phía Mộ Chi Hiên. Nam Cung Thịnh đại đao toàn bộ chọc thủng Mộ Chi Hiên thân thể, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương toát ra, thấm ướt hắn toàn bộ ống quần. Mộ Chi Hiên ở ngã xuống một khắc trước, dùng trong tay đoạn đao lau Nam Cung Thịnh cổ, hắn hướng ngầm đảo đi khi còn đang suy nghĩ, Nam Cung Thịnh rốt cuộc đã chết, Tiểu An rốt cuộc có thể ngồi trên nàng ngày đêm tơ tưởng hoàng hậu chi vị. Mộ Chi Hiên. Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo chạy vội tới Mộ Chi Hiên trước người, nước mắt rốt cuộc tại đây một khắc nhịn không được vỡ đê. Đại viên nhỏ giọt ở Mộ Chi Hiên trên mặt, hắn cảm nhận được Thẩm Kiều An ly nàng như vậy gần, thỏa mãn gợi lên ngôi, nhìn Thẩm Kiều An nói, Kiều An, hôm nay ta phải đến báo ứng, đừng tái sinh ta khí hảo sao. Thẩm Kiều An đôi mắt hàm chứa nước mắt, nghẹn ngào đến nói không ra lời, nàng xác thực oán rất hận Mộ Chi Hiên bắt cóc nàng khi dễ nàng, còn đối nàng dùng sức mạnh. Hơn nữa tính toán chờ hoàn thành nhiệm vụ liền đi chính tay đâm Mộ Chi Hiên, sau đó rời đi thế giới này. Chính là nàng đối Mộ Chi Hiên sở hữu hận sở hữu hoán, đều ở Mộ Chi Hiên thế nàng chắn kia một đao thời điểm hóa thành hư ảo. Đối mặt giờ phút này hơi thở thoi thóp Mộ Chi Hiên, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thân thể đều không hề là chính mình, chết lặng không động đậy, chỉ có khóc dùng để phát tiết cảm xúc. Nàng vạn phần hối hận, vạn phần hối hận, này một năm vì cái gì muốn trốn tránh hắn, vì cái gì bất hòa hắn nhiều lời nói chuyện. Mộ Chi Hiên bắt lấy Thẩm Kiều An tay, nước mắt mơ hồ hắn tầm mắt, biết chính mình thời gian không nhiều lắm, nỗ lực mở to hai mắt muốn thấy rõ Thẩm Kiều An bộ dáng. Hắn lại nói, Kiều An, trước kia đều là ta không đối. Đối. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ân, Mộ Chi Hiên, ta không trách ngươi, ngươi không cần chết, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Thẩm Kiều An khóc đến càng hùng, nắm chặt hắn tay, kêu không cần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên như thế nào cứu Mộ Chi Hiên? Nàng nghĩ tới bảo mệnh đan, vội vàng đi hệ thống đổi bảo mệnh đan, lại phát hiện đổi cái nút là màu đen, như thế nào điểm cũng điểm không được. Ký chủ, bảo mệnh đan như vậy nghịch thiên tồn tại, một cái vị diện chỉ có thể sử dụng một lần, thượng một lần ngươi đã cấp Nam Cung Triệt sử dụng. Tiểu cấp thanh âm vang ở trong đầu, Thẩm Tiểu An đầu một chút liền ốc, tâm như cho tàn ngã ngồi hồi trên mặt đất. Nếu thời gian có thể lùi lại, nàng tình nguyện vừa mới chắn đao người là nàng. Theo Mộ Chi Hiên hơi thở chậm rãi trở nên mỏng manh, cuối cùng Mộ Chi Hiên vẫn là nhắm lại mắt. Không. Thẩm Kiều An khóc giống hồ, cả người sớm đã khóc thành một cái lệ nhân. Nam Cung Triệt tiến lên, như thế nào ngăn cản cũng ngăn cản không được nàng nhào vào Mộ Chi Hiên trên người khóc giống. Chương 420 Đảo Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ hoa 34. Cuối cùng vẫn là lấy Thẩm Kiều An khóc đến ngất qua đi xong việc, tỉnh lại khi, Thẩm Kiều An phát hiện chính mình ngủ ở một cái tráng lệ huy hoàng cung điện trung, cảm giác yết hầu khàn khàn khó chịu, nàng thấp thấp mở miệng nói, Thủy. La Tình nghe được thanh âm vội vàng tới rồi chén nước đỡ Thẩm Kiều An uống xong, liên tiếp uống lên tam ly, Thẩm Kiều An mới hảo chút. Đây là nơi nào? Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Hồi Vương Phi nói, nơi này là Vị Ương Cung, tiên đế đêm qua đã. Tứ vương gia đã trụ vào dưỡng tâm điện, đem ngài an bài ở này Vị Ương Cung, đã sai người hồi phủ thu thập đồ vật. La Tỉnh giải thích nói. ngươi tỉnh lạc, tiểu cấp hảo lo lắng ngươi. Đang nói chuyện, một cái nho nhỏ thân mình, thoán lại đây, ngồi ở mép giường. Tiểu cấp. Thẩm Kiều An nhìn mắt tiểu cấp dáng vẻ lo lắng, an ủi cười cười, Triều La Tình phân phó nói, ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng cùng tiểu cấp nói hội thoại. La Tình sửng sốt, nàng càng thêm cảm thấy Vương Phi đối nàng xa cách, trước kia loại sự tình này Thẩm Kiều An đều sẽ không chi khai nàng, tuy rằng không nghĩ đi La Tình cũng vô pháp, hành lễ, là, Vương Phi. Sau đó liền lui xuống. Tiểu cấp, ngươi cho ta nói một chút Mộ Chi Hiên sự đi. Thẩm Kiều An thấy tiểu cấp có chút do dự, nghĩ đến hơn phân nửa là lo lắng nàng, lại khống chế không được cảm xúc ngất xỉu đi, liền trấn an nói, trải qua kia một náo, ta hảo rất nhiều, không cần lo lắng cho ta. Tiểu cấp gật gật đầu, mở miệng nói, kỳ thật Chi Hiên ca ca thực thích ký chủ ngươi, hắn ở biết được ngươi phải gả cho tứ hoàng tử thời điểm, ở trong sân luyện cả đêm kiếm, mọi người khuyên như thế nào đều khuyên không được. Cha không nhớ cơm không nghĩ, qua mấy ngày, có thể ổn định cảm xúc thời điểm, Chi Hiên ca ca liền đi trong phòng sao tĩnh tâm kinh, viết một viết cuối cùng mãn trang đều viết thành ký chủ tên của ngươi. Chi Hiên thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến giải sầu, nghe nói là đi thành đông tìm tam hoàng tử, không nghĩ tới khi trở về đã phát thật lớn một đốn hỏa, ta cho rằng Chi Hiên ca ca tâm tình lại sẽ không hảo hảo nhiều ngày, không nghĩ tới ngày thứ hai cả người thần thanh khí sáng lên. Tuy rằng sắc mặt vẫn là lạnh như băng bộ dáng, nhưng lại như tắm mình trong gió xuân cảm giác không có biến. Sau đó đó là ký chủ ngươi cùng tứ hoàng tử thành hôn, Chi Hiên ca ca ở trong phòng đóng chính mình 3 ngày, sống mơ mơ màng màng. Thành thân sau, Chi Hiên ca ca cả người đều thay đổi, chẳng những từ từ gầy ốm người cũng trở nên hôn hôn độn độn. Nay 1 năm thời gian hắn vẫn luôn đều đem chính mình nhốt ở trong phủ, một bước đều không có bước ra. Thẳng đến, tối hôm qua tứ hoàng tử bức vua thoái vị, Chi Hiên ca ca mới không yên tâm theo tới, không nghĩ tới. Nói, tiểu cấp cũng là lệ nóng doanh trọng, Mộ Chi Hiên đối hắn cực hảo, ăn ngon uống tốt ngủ ngon cung phụng, không nghĩ tới người liền như vậy đi rồi. Thẩm Kiều An nghe được chịu không nổi nhắm mắt lại, hít sâu vài khẩu khí mới bình phục hạ tâm tình. Ký chủ, ngươi không cần cho rằng Chi Hiên ca ca có chút thời điểm làm việc có chút cố chấp, kỳ thật đều do thành quốc công khi còn nhỏ ngược đãi. Hắn chẳng những ngược đãi Chi Hiên ca ca mẹ đẻ, còn từ nhỏ ngược đãi hắn. Cho hắn ăn cơm thừa, luôn là dùng roi quất đánh hắn, ném vào xa đậu. Này đó đều là trong phủ tuổi thực lão sao sao trộm nói cho ta, Chi Hiên ca ca tâm lý, chỉ sợ đã sớm bị thành quốc công lão nhân kia tra tấn không bình thường. Thẩm Kiều An chịu đựng nắm đau tâm, nghe xong tiểu cấp biết đến này đó, hồi tưởng khởi kia nhiều ban đêm, Mộ Chi Hiên đối nàng nhiệt tình. Tuy rằng bức thiết lại chưa từng muốn thương tổn qua nàng, kia cưỡng bách hạ mang theo ôn nhu, làm Thẩm Kiều An ký ức vưu tân, đáy lòng tổng hội hơi hơi đau đớn, nàng không biết loại cảm giác này rốt cuộc là thích vẫn là ấy nấy. Chương 421 Đảo Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa 35. Cung tiểu cấp hàn huyên một hồi, Nam Cung Triệt nghe được Thẩm Kiều An tỉnh, vội vàng tới Vị Ương Cung. Hiện giờ Nam Cung Triệt một thân kim hoàng long bảo thêm thân, mang lên phát quan càng hiện uy phong lấm lấm. Lui xuống tiểu cáp, Nam Cung Triệt lo lắng tiến lên, đau lòng đến nhìn Thẩm Kiều An tái nhợt mặt, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, An An, cảm giác thế nào, hay không, có chỗ nào không thoải mái. Thẩm Kiều An không nghĩ mở miệng, chỉ là lắc lắc đầu. Nam Cung Triệt cười nói, đừng lo lắng, Nam Cung Thịnh bức vua thoái vị một chuyện đã qua đi, ngôi vị hoàng đế hiện tại là của ta. Bất quá, Nam Cung Thịnh chắc phi là người trưởng tỷ Thẩm Tâm Di, ngươi tính toán đưa bọn họ như thế nào. Phản quân người nhà nên như thế nào liền như thế nào, vương gia nhìn làm liền có thể. Thẩm Kiều An một hồi lâu mới mở miệng nói. An An, vì sao ngươi tổng muốn cùng ta như vậy xa lạ? Nam Cung Triệt hơi hơi tới gần nàng, tưởng ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, lại bị Thẩm Kiều An né tránh. Nam Cung Triệt bất đắc dĩ, lại vẫn là cười nói. An An, quá mấy ngày ta muốn cử hành đăng cơ đại điển, hoàng hậu sắc phong nghi thức ở cùng một ngày cử hành. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thống nhất thiên hạ. Thẩm Kiều An không có hồi phục hắn, chỉ là lẳng lặng nói, thành quốc công mấy năm nay tham ô nhận hối lộ, ta đều viết ở bên kia giấy tuyên thành thượng, vương gia có thể phái người điều tra hạ việc này sao? Nam Cung Triệt sửng sốt, tuy rằng biết này đó đều là vì Mộ Chi Hiên, nhưng là hắn cũng sẽ không vì một cái đã chết người ghen, vì lấy lòng Thẩm Kiều An liên tục gật đầu đáp ứng. Nam Cung Triệt lại cùng Thẩm Tiểu An nói chút lời nói, lại đều là không chiếm được hồi đáp, cuối cùng làm La Tình hảo hảo chiếu cố Thẩm Tiểu An, trở về ngự thư phòng xử lý quốc sự. Thẩm Tiểu An kia lúc sau liền bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, thái y liền nói là làm lụng vất vả quá độ, tâm buồn tích tụ biết, yêu cầu hảo hảo chiếu dưỡng. Nam Cung Triệt phái người điều tra thực mau liền có rồi kết quả, Thành Quốc Công tham ô nhận hối lộ cự khoản, mãn môn lưu đày. Xét nhà thời điểm, tìm được rồi Mộ Chi Hiên đặt ở ám cách bút ký, tiểu cấp cơ trí trộm lại đây, đưa cho Thẩm Kiều An xem. Thẩm Kiều An từng trang lật xem, phát hiện này bổn tướng đương với Mộ Chi Hiên sổ nhật ký, ký lục mỗi ngày sinh hoạt việc vặt, phần sau bổn cơ hồ tất cả đều là về chuyện của nàng. Từ quen biết, đến chậm rãi tiếp xúc, lại đến mỗi đêm bắt cóc nàng khinh nhục chuyện của nàng Mộ Chi Hiên đều kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, từ giữa những hàng chữ Thẩm Kiều An nhìn ra hắn ảo não. Cũng biết lễ bộ thượng thư gia tiểu thư Tống Tuyết Nhi đối nàng ác ngữ tương hướng, Mộ Chi Hiên tức giận không có nhân vi nàng xuất đầu, buổi tối liền đề ra đao hoa bị thương Tống Tuyết Nhi mặt. Trong viện mèo hoang cũng là Mộ Chi Hiên sát, ngay cả Thẩm Kiều An ra ngoài hoàn thành cứu Nam Cung Thịnh nhiệm vụ, đều là Mộ Chi Hiên ở trong tối giải quyết đại hoàng tử âm thầm thích khách. Thẩm Kiều An lúc ấy liền kỳ quái, vì sao hai lần cứu Nam Cung Thịnh địch quân thích khách đều không có dư đảng tới tiếp tục đuổi giết bọn họ. Nguyên lai vẫn luôn là Mộ Chi Hiên ở sau lưng vì nàng hộ giá hộ tống. Thẩm Kiều An méo Mộ Chi Hiên viết đắc thủ trác, nhắm mắt lại, ách thanh hỏi, tiểu cáp, ta còn có bao nhiêu lâu có thể rời đi nơi này? Nàng hiện tại là bức thiết hy vọng sớm chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Nhanh, chỉ cần Nam Cung Triệt cử hành đăng cơ đại điển, ký chủ liền có thể rời đi. Gật gật đầu, Thẩm Kiều An lại hỏi, này buồn bút ký ta có thể mang về sao? Tiểu cấp nhìn Thẩm Kiều An suy sút bộ dáng, cự tuyệt nói bị hắn nuốt đi xuống, thật sự không đành lòng lại thương tổn nàng. Tiểu cấp gật đầu, ta sẽ giúp ký chủ nghĩ cách đem này buồn bút ký mang về. Sau đó, Thẩm Kiều An vẫn luôn bệnh đến Nam Cung Triệt hành đăng cơ đại điển cũng chưa có thể hào lên. Bệnh của nàng không nặng, không cần thiết mấy ngày liền có thể hào lên, Nam Cung Triệt là như thế này cho rằng, cho nên người đều là như vậy cho rằng. Lại không nghĩ. Thời tiết vừa mới bắt đầu mùa đông, Nam Cung Triệt còn ở ngự thư phòng phê tấu chương, đã nhiều ngày thật sự bận quá, hắn cũng chưa có thể rút ra thời gian đi vị ương cung vấn an Thẩm Kiều An. Bên người thái giám lại đột nhiên vào ngự thư phòng, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, nói, nương nương đi. Nam Cung Triệt cả kinh tấu chương đều rơi xuống đất, sinh thời, hắn cuối cùng là không thể đem âu yếm nàng sắc phong vì hoàng hậu. Chương 422 Mộ Chi Hiên phiên ngoại 1. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng là ở tiếng người ầm ĩ dơ bẩn bất kham nô lệ thị trường, nàng cặp kia linh động mắt to, xuất trần khí chất liền hấp dẫn ta. Vị công tử này, đứa nhỏ này cùng ta quen biết, từng đối ta có ân cứu mạng, không biết công tử có không bỏ những thư yêu thích đem đứa nhỏ này nhường cho ta. Nàng thanh âm thanh lệ dễ nghe, làm người nhịn không được đi lẳng lặng nghe, nàng nói muốn mua mới vừa mua tới nô lệ tiểu hài tử. Ma xui quỷ khiến. Ta thế nhưng làm nàng chuẩn bị 1.000 lượng bạc chuộc lại, chờ mong tiếp theo gặp mặt. Lại lần nữa gặp mặt là ở Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, tựa hồ tỉ mỉ trang điểm quá, nàng càng thêm sặc sỡ lóa mắt, đột nhiên muốn đem nàng cả người cản nhập trong lòng ngực thu liễm nàng mũi nhọn, như vậy người khác không bao giờ sẽ nhìn trộm, liền chỉ có thể một mình ta thưởng thức nàng Mỹ. Ở ta còn lý không rõ loại này tâm tình là vật gì thời điểm, tứ hoàng tử tâm tình sung sướng nói cho ta. Nàng là Thẩm gia nhị tiểu thư, Thái hậu đem vì bọn họ tứ hôn. Lúc ấy là như thế nào tâm tình đâu. Xét đánh giữa trời quang đi, có chút đồ vật vừa mới nảy mầm, nhất định phải đem chi bóp chết ở trong nôi. Vị khánh trong điện, lễ bộ thiên kim Tống Tuyết Nhi ác ngữ tương hướng nàng, tứ hoàng tử lại thờ ơ, ta bề ngoài tuy chấn định, trong lòng lại tức giận phi thường. Loại này việc nhỏ đều bảo hộ không được nàng, còn cưới nàng làm chi, không ai vì nàng xuất đầu. Khiến cho ta đến đây đi, có thể vì nàng làm chút sự, liền tính nàng cả đời cũng không biết, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Đêm đó ta thay đổi y phục dạ hành, cầm một phen cực kỳ sắc bén kiếm, tiềm nhập tống phủ. 32 đao, suốt 32 đao, ta nhìn đến máu tươi từ từ Tống Tuyết Nhi trên mặt thân thể thượng thấm ra, trong lòng cảm thấy thông khoái. Miệng vết thương tuy nhiều, nhưng là điều thiện, nếu không Tống Tuyết mệnh, lại có thể làm nàng không bao giờ có thể ra phủ cùng ngạo. Mới vừa trở lại Thành Quốc Công phủ liền gặp được thân xuyên quần áo nịt nàng, nàng dáng người no đủ lại tinh tế, y phục dạ hành thực tốt phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người. Chỉ là nhớ tới nàng đem gả cùng tứ hoàng tử làm vợ, trong lòng liền đổ đến khó chịu. Ngày ấy thành đông quán trà, ta ở nhã gian thấy được nàng cùng tứ hoàng tử ở chung cơ còn, lưỡng tình tương duyệt liền cầm lòng không đậu cho nhau hấp dẫn sao. Tâm tình bực bội, lần đầu tiên cùng tứ hoàng tử đỉnh miệng, ta cùng với hắn tuy thân như huynh đệ, lại vẫn là lần đầu tiên vượt qua thân phận. Đưa nàng hồi thẩm phủ thời điểm, ta lại lần nữa nhịn không được hỏi, hay không thật sự muốn gả cấp tứ hoàng tử. Nàng trả lời là khẳng định, hơn nữa làm ta đừng lại phán đoán nàng sẽ thích ta, sẽ gả dư ta. Vương phi thậm chí về sau khả năng hoàng hậu vị trí, đều không phải thế tử phi có thể so sánh được với, nguyên lai, nàng muốn chỉ là thân phận, chỉ là vinh hoa phú quý sao. Trong lòng ta hoán, trong lòng hận, mẫu thân là như thế này, nàng cũng là như thế này sao? Một khi đã như vậy, ta đây liền muốn hủy hoại nàng trong sạch, liền tính có được vương phi thân phận thì thế nào? Nàng không khiết, sẽ bị Nam Cung Triệt nhớ kỹ cả đời, mà thân thể của nàng vĩnh viễn đều thuộc về ta một người. Hết thể đều như quỷ mê tâm hồn, ta lẻn vào thẩm phủ cướp đi nàng. Hôn môi thượng nàng chân bóng da thịt, ta máu chưa bao giờ có chảy xuôi đến nhanh như vậy quá. Thân thể của nàng thực mềm mại, một tấc tấc vỗ, sờ tẫn, một tấc tấc hôn tẫn, lại còn chưa đủ, còn tưởng được đến càng nhiều. Đương dưới thân cứng rắn, chống lại nàng mềm mại khi, ta dừng, nhớ tới nàng nếu thật sự gả cho Nam Cung Triệt thật sự nhận hết lạnh nhạt đối đãi, tâm liền một xả đến đau. Trung quy là không đành lòng hại nàng, hôn nàng ngủ thuộc lạc ngủ nhan, sắp hừng đông, lại một chút đều không muốn buông tay. Ta không nghĩ tra tấn nàng, không nghĩ làm nàng bị thương. Ngay cả thân thể thượng giấu hôn ta cũng là không muốn lưu lại, nhưng là ta chính là khống chế không được chính mình. Ta thừa nhận, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta tâm lý liền vặn mẹo. Chương 423 Mộ Chi Hiên phiên ngoại 2. Khi còn nhỏ ta thường xuyên liền sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc, làm ra một ít hại người hại mình điên cuồng sự tới. Sau khi lớn lên, học xong ẩn nhẫn, học xong ngầm cho người ta một đòn chí mạng, hết thảy đều trở nên trong sáng lên. Tựa hồ cảm thấy không còn có chuyện gì có thể tả hữu được ta cảm xúc. Không tưởng gặp được Thẩm Kiều An sau, ta liền rốt cuộc khống chế không được ta chính mình, chỉ cần tưởng tượng đến nàng đem gả cho tứ hoàng tử, tâm tình táo bạo muốn giết người, muốn giết sạch thiên hạ mọi người, Nam Cung Triệt cũng không cần buông tha. Ta thử qua dùng uống rượu tê mỏi chính mình, đem chính mình nhốt lại khống chế chính mình, chính là đều không được, ta điên rồi nhiều lần bắt cóc nàng. Nhiều lần hôn môi nàng trắng non da thịt, nhiều cấp chiếm hữu nàng tốt đẹp thân thể, mỗi một lần bắt cóc thân mật tiếp xúc lúc sau, tâm tình liền sẽ hòa hoãn thật nhiều thiên. Loại cảm giác này tựa hồ giống cảm thượng nghiện ma túy, điên cuồng không màng hậu quả muốn đem nàng chiếm cho riêng mình. Chính là mỗi khi ngày hôm sau, ta lại sẽ hối hận không thôi, nàng thực sợ hãi, nếu là làm nàng biết là ta, nàng nhất định sẽ hận chết ta, đời này đều sẽ không tha thứ ta. Nàng là cái đặc biệt nữ hài, cũng thực thông minh cơ trí. Nhiều lần tưởng tạc ra ta thân phận, đều bị ta xuyên qua, không có lộ ra dấu vết. Nàng cắn bị thương ngón tay của ta, ta biết nàng đây là ở lưu lại chứng cứ, muốn tìm ra bắt cóc nàng người rốt cuộc là ai. Lòng ta hoảng ý loạn, muốn đem việc này thoái thác cấp Nam Cung Triệt, cùng hắn luận võ thời điểm cố ý bị thương hắn tay, không nghĩ tới nàng thật sự đem hoài nghi ánh mắt rời đi. Cái này làm cho ta nhẹ nhàng thở ra, lại đối Nam Cung Triệt nhiều phân tự trách. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, Nam Cung Triệt vì sát Nam Cung Thịnh cư nhiên không tiếc dùng Thẩm Kiều An làm nhị. Nếu không phải ta một đường đi theo nàng, nhìn nàng rơi vào lãnh chỉ không chút do dự cũng đi theo nhảy xuống đi, ta tưởng Nam Cung Triệt cái kia trong lòng chỉ có ngôi vị hoàng đế nam nhân, như thế nào sẽ không màng tánh mạng liền nàng đâu. Hôm nay nếu ta không tới, Kiều An chẳng phải là kia thật là kiện khó có thể tưởng tượng sự. Không nghĩ tới lãnh trì ngầm hợp với sơn bên kia hoang dã chỗ, tứ phía núi vây quanh thật là cực lãnh, cùng kinh thành độ ấm cách biệt một trời, ta sinh sống nướng làm trên người nàng quần áo, đem áo ngoài cũng thoát cho nàng. Nàng lại tưởng trả lại cho ta, cái này sao được? Ta bị bệnh sẽ không thế nào, nhưng là nàng bị bệnh, ta sẽ sốt ruột chết. Đem nàng gói kỹ lương áo ngoài sau, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động ai lại đây, đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động. Lòng ta thực vui vẻ. Đêm đó ta liền phát hiện chính mình cả người nóng lên, đầu cũng hôn hôn trầm trầm, lại nghĩ đến nàng trên vai thương, nếu là sinh mủ cảm nhiễm lưu lại vết sẹo liền không hảo. Vì thế ta quyết định sáng sớm liền đi, không nghĩ tới nơi này thời tiết thật là ác liệt, đêm qua cư nhiên hạ tuyết, chung quanh độ ấm lạnh hơn, lòng bàn chân là thật dày tuyết động, bốn phía là hô hô thổi gió lạnh. Ta đầu càng ngày càng hôn mê, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, nếu là liền ta đều ngã xuống, hoang sơn dã lĩnh, nàng một cái làm sao bây giờ. May mắn Nam Cung Triệt tới, trong lòng huyễn buông lỏng, lại nhịn không được đến ngã xuống. Lại một lần cảm xúc mất khống chế, thật sự nàng cùng Nam Cung Triệt thành hôn trước một ngày, ta uy hiếp Nam Cung Triệt, đem đêm động phòng hoa trúc nhường cho ta, nếu không tuyệt đối sẽ không phụ trợ hắn đoạt đế vị. Ta biết chính mình thực nhân cha, nhưng là làm nhiều người như vậy cha sự, ta cũng không để bụng lại nhiều như vậy một kiện. Chỉ là làm ta không nghĩ tới sự, Nam Cung Triệt cư nhiên đồng ý, rồi dám không đến một ngày sự liền đồng ý. Hắn nói, An An đã là không khiết chi thân, nếu là ủy khuất một đêm, có thể đổi lấy một cái trung tâm trợ giúp hắn đăng cơ giúp đỡ, xem như vì ta làm ra hy sinh, tương lai hoàng hậu vị trí ta sẽ vì nàng lưu trữ. Ta mới biết được, trên thế giới này còn có so với ta càng cha nam nhân, hắn căn bản là không xứng nói ái Kiều An, không xứng có được nàng lần đầu tiên. Mộ Chi Hiên bút ký nhật ký ký lục đến nơi đây liền kết thúc, đại hôn qua đi, Thẩm Kiều An phát hiện Mộ Chi Hiên đó là bắt cóc nàng người. Trong lúc nhất thời cảm xúc hỏng mất, đem chính mình nhốt ở phòng, suốt một năm thời gian cũng không ra quá thành quốc công phủ, bút ký cũng lại vì chẳng qua. Chương 424 quân lớn lên người, ta có hỉ một. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 60150. Ký chủ ngươi đang nghe tiểu cấp nói chuyện sao? Tiểu cấp loạn choạng ngồi ở trên sofa Thẩm Kiều An cánh tay. Thẩm Kiều An trong tay ôm Mộ Chi Hiên bút ký lang thần, nghe được tiểu cấp thanh âm mở mịt phục hồi tinh thần lại, nỗ lực gật gật đầu, ân. Rốt cuộc đã trở lại a. Ký chủ, ngươi còn thực thương tâm sao? Ngươi cái dạng này, xem đến tiểu cấp cũng hảo thương tâm a. Tiểu cấp chỉ chính mình ngực, không biết vì cái gì, nhìn đến ký chủ cái dạng này, tiểu cấp nơi này tựa như roi nhất chịu đau. Phải không? Ngươi nhân loại cảm tình càng ngày càng phong phú đâu. Thẩm Kiều An miễn cưỡng gợi lên một nụ cười tới, cầm lòng không đậu xoa bóp hắn đáng yêu khuôn mặt. Thấp thấp đôi mắt, Thẩm Kiều An bắt lấy bút ký ngón tay nắm thật chặt, vẫn là nhịn không được hỏi, tiểu cấp, còn có hay không khả năng vị diện vật mẹo, gặp được trước kia nhận thức người đâu. Tựa như đi đến nhận chức chi sơ cái kia mặt vị giống nhau. Tiểu cấp biết nàng muốn làm cái gì, có chút không đành lòng nói cho nàng chân tướng, biết có một số việc vẫn là đến đi khắc phục, sở hữu tiểu cấp mở miệng nói, lần thứ hai gặp được nhậm chi sơ, đó là ngàn vạn phần có một tỷ lệ, lại tưởng gặp được trước kia vị diện người chỉ sợ. Thẩm Kiều An buông xuống mắt, thở dài, tiểu cấp, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta tưởng nghỉ ngơi hạ, lại tiến hành sau vị diện. Điều chỉnh tâm tình, Thẩm Kiều An đem bút ký đặt ở trên sofa, coi nếu chân bảo sờ sờ sau đó nhìn về phía tiểu cáp, sau vị diện thế giới nhiệm vụ là cái gì? Ký chủ, xem ngươi như vậy mệt, sau vị diện thế giới tới cái lại ngọt lại sủng vị diện đi. Tiểu cáp nói lại ngọt lại sủng là chỉ sau vị diện thế giới nam chủ đối nữ chủ sủng ái có dai. Nữ chủ kêu Trình Vũ Hy, là bình thường gia đình hài tử, bởi vì bị tỷ phu quấy rầy. Sợ hãi thân thể của mình bị tỷ phu đặc hư, vì thế liền đi hộp đêm, nghi tiện nghi người xa lạ cũng không thể tiện nghi tỷ phu tên cặn bã kia, sau đó liền gặp nam chủ khi mộ năm. Một hồi triền miên qua đi, nữ chủ sáng sớm vội vàng mênh mang rời đi, từ biệt 4 năm, nữ chủ cơ duyên xảo hợp tìm được một phần công tác, lâm thời đáp nhậm thời gian tập đoàn tiếng Pháp phiên dịch, lại lần nữa cùng nam chủ tương ngộ, sau đó bắt đầu rồi một đoạn tổng tài truy tiểu bí thư chuyện xưa. Quan trọng nhất chính là, thế giới này vai chính tam quan cơ hồ hủy tẫn, nữ chủ không chỉ có cùng nam chủ bang, cùng tỷ phu bang, còn sẽ cùng nam nhân khác bang. Tuy rằng ngẫu nhiên ngược ngược, nhưng là đại bộ phận ngọn, cuối cùng nam chủ vẫn là không chê cùng nữ chủ ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng, đó là thời gian tập đoàn tầng dưới chốt tiểu kế toán, ngày thường bắt quái hạ nam nữ vai chính ái mọi việc nhỏ, ngẫu nhiên phạm sai lầm, sinh hoạt cũng muốn tiếp tục quá đi xuống. Thẩm Kiều An hồi ức xong vị diện chuyện xưa, chỉ nghĩ cấp tiểu cấp một cái bạo lật, này nơi nào là tới ngọt sủng nàng, quả thực chính là dùng nam nữ chủ chi gian tiểu phấn hồng tới ngược nàng A. Độc thân cẩu quả thực chịu không nổi. Nhiệm vụ chủ tuyến, công lược Tê Thị Kiệt xuất nhất nam nhân. Nhiệm vụ tích phân, 1 vạn. Tê Thị Kiệt xuất nhất nam nhân, chẳng lẽ không phải thị trưởng sao? Thẩm Tiêu An hỏi. Ký chủ tiểu cấp đối với nàng trợn trắng mắt, hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, nếu ngươi như vậy tưởng công lược nói liền đi công lược đi. Vẫn là từ bỏ. Thẩm Tiêu An chỉ có thể xấu hổ cười mỉa hai hạ. Ký chủ, tiểu cấp vị diện này liền không bồi ngươi đi. Tiểu cấp đối với nàng vẫy tay, xấu xa cười nói, chơi đến vui sướng Nga. Thẩm Kiều An thân thể chung quanh liền xuất hiện lóa mắt bạch quang, vị diện truyền tống chung, xin chờ trong chốc lát. Tiếp theo thấy hoa mắt, sống động âm nhạc thanh, ồn ào tiếng thét trói thai, thiếu chút nữa chấn phá Thẩm Kiều An màng thai, nguyên lai nàng trực tiếp bị truyền tống tới rồi nữ chủ cùng nam chủ tương ngộ quán ba. Chương 425 quân lớn lên người, ta có hỉ hay. Ai sẽ biết nàng cái này nữ xứng cùng nữ chủ 4 năm trước, ở cái này quán ba từng có gặp mặt một lần. 4 năm sau thời gian tập đoàn lại trở thành đồng sự. An An, ngươi phát cái gì lăng đâu? Uống say sao? Bên cạnh đồng học Sở là lướt dựa lại đây hỏi. Một bên Nghiêm Thiến cũng đổ tới quan tâm ánh mắt. Thẩm Tiêu An cùng hai người bọn nàng đều là cùng Sở cao trung cùng cái ban đồng học, tốt nghiệp cấp 3, thừa dịp nghỉ hè ba nữ sinh trang điểm một phen, gấp không chờ nổi tới kiến thức hạ chỉ có người trưởng thành mới có thể tiến vào chơi quán ba. Cùng các nàng ngồi ở cùng nhau chính là Sở Lả Lướt ở trên mạng nhận thức 3 cái xã hội nam nhân. Sở Lả Lướt cùng Nghiêm Thiến tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Thẩm Tiêu An lại nhìn ra 3 nam nhân, xem các nàng ánh mắt giống như là đang xem con ngồi, tràn ngập tình, dục. Ta không có việc gì a, chính là có chút xảo, không thói quen. Thẩm Tiêu An giải thích nói. Tuổi khá lớn, thoạt nhìn 30 tả hữu đến nam nhân, một đống thịt mỡ mặt cười nói. Ngươi kêu An An à, tên thật là dễ nghe, nói cho ca ca, năm nay bao lớn rồi. Thẩm Tiêu An nhìn hắn ghê tởm mặt, thật muốn một quyền tấu qua đi, nàng nhịn xuống, đứng lên, ta đi hạ toilet, là Lướt Thiến Thiến các ngươi muốn đi sao? Không đi. Ân ta cũng không nghĩ đi. Sợ là Lướt cùng Nghiêm Thiến lại cùng một bên nam nhân liêu đến khí thế ngất trời, căn bản là không nghĩ rời đi. Thẩm Tiêu An thở dài, một mình đi toilet. Nhìn Thẩm Tiêu An rời đi. Mặt béo phì nam nhân lặng lẽ theo qua đi.